Những tình huống này, để cho ủng có nhiều năm tìm kiếm cứu hộ kinh nghiệm rắc cảm thấy, ưa 88 số 7 chuyến bay mới có thể có người sống sót tỷ lệ cực kỳ nhỏ, hoặc là nói căn bản không sẽ có. Nhưng dù vậy, cái này hoa hạ nữ người thuê vẫn còn là như vậy kiên trì, không tiếc hao phí số tiền lớn, thậm chí còn nói ra tìm tòi lần Thái Bình Dương lời như vậy, cái này làm cho hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn gặp qua rất nhiều cố chấp cho rằng người nhà còn sống trên đời tai nạn máy bay tai nạn thân nhân, nhưng chưa bao giờ gặp qua xem Giang Y Tuyết như vậy điên cuồng. Không phải ta si tình, mà là hắn để cho ta tin cậy. Giang Y Tuyết cười nhạt, bình tĩnh nhìn phía trước trên mặt biển Niếp Thanh Vu ngồi chiếc quân hạm kia tìm kiếm cứu hộ thuyền. Nào chỉ là mình tin tưởng Diệp Phong, đối diện thuyền bè bên trong vậy giống vậy có một cái không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tìm được Diệp Phong người phụ nữ. Nàng tin tưởng, Diệp Phong có thể cảm nhận được bọn họ cái này loại tín nhiệm, cho nên hắn nhất định sẽ bình yên hồi còn. Chương 828, Thế ngoại đảo nhỏ. Trên mặt biển tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục, mà sóng ngầm, cũng ở đây không thể gặp chỗ phun trào. Có người bởi vì Diệp Phong an nguy lo âu, tự nhiên cũng có người là Diệp Phong gặp nạn vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Ha ha ha, Diệp Phong, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Niếp ra trong nhà cũ, Niếp Viễn Liều lĩnh cười to không dứt, bên người xốc xếp để mấy hớp trống giống bình rượu, trong con ngươi tràn đầy giải thoát sảng khoái, giống như là có người cầm ngực hắn lên dài lớn vết thương cho khoét như nhau. Từ Diệp Phong xuất hiện bắt đầu, hắn cái này nguyên bản hoa hạ trung ý trẻ tuổi một đời nhân vật dẫn quân thân phận, bị tước đoạt không còn một ngống, nhất là làm Diệp Phong đem hắn uy hiếp Hàn Hiểu Vân sự việc tố giác sau đó, càng là sinh mệnh quét sân. Mà Phục Phương Đan nhân xâm dọa hoàn xin FGA thất bại sự việc, lại là như liên tiếp gặp tai nạn, khiến cho hắn thành chính cống cho cười, lại là bị tước đoạt Niếp ra người thừa kế thân phận, từ nay về sau, hết thể cùng hắn vô duyên. Có thể Diệp Phong từ ngang trời xuất thế sau đó, nhưng là một đường xuôi gió xuôi nước, danh tiếng càng ngày càng vang, đem hắn dẫm ở dưới chân không nói, càng chữa hết ban đầu làm người ta ngửi vào biến sắc tình hình bệnh dịch, mà sáng tạo Xuân Vũ Tuyết cơ cao, càng làm cho nước Mỹ chủ động xin thông qua FGA chứng nhận. Mà chữa khỏi điêu, để cho hoa hạ trung ý chinh phục nước Mỹ, càng là trở thành một đoạn chính cống truyền kỳ. Nhất là hôm nay chưa rõ có thể đánh chiếm bệnh ung thư trung ý ánh sáng mặc dù vẫn còn ở thử chế giai đoạn, nhưng mà đã hấp dẫn tới vô số ánh mắt, một khi đưa ra thị trường, đem sẽ đưa tới náo động, tuyệt đối là xử không có tiền lệ. Nhưng hiện tại, Diệp Phong lại có thể gặp tai nạn máy bay, ngồi máy bay rơi tan. Từ đối đầu gặp như vậy bay tới tai vạ bất ngờ, để cho hắn làm sao có thể không hưng phấn. Nghĩa Bình, ngươi đang làm gì? Cái này lén lén lút lút dáng vẻ, có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Ngay tại ngửa đầu được một hớp rượu sau đó, Niếp Viễn đột nhiên chú ý tới Niếp Bình một bức mang lòng xấu xa dáng vẻ ở chung quanh lần vợn, tựa hồ muốn và hắn nói chuyện gì tình, nhưng mà vừa không có can đảm nói. Đại ca, ta có một việc giấu ở trong lòng rất lâu rồi, không biết có nên hay không và ngươi nói. Niếp Bình chần chờ một chút, thấp thỏm nhìn Niếp Viễn nói. Có lời gì cứ việc nói, ấp a ấp úng xem hình dáng gì. Niếp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Cái đó Niếp Bình chần chờ một chút, lấy dũng khí nói. Đại ca, ngươi trước đoạn thời gian hẳn nghe nói qua, Tiết Thiếu đột nhiên mất tích. Nhưng ta hoài nghi, Tiết Thiếu thật ra thì không phải mất tích, mà là chết, hơn nữa giết người hắn, rất có thể là Diệp Phong. Bởi vì ở Tiết Thiếu mất tích trước, đã từng và ta nghe qua có liên quan Diệp Phong sự việc, hơn nữa hỏi rất cẩn thận. Tiết Thiếu, Tiết Hạo, Niếp Viễn sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn chăm chú Niếp Bình trầm giọng hỏi, chuyện này ngươi nói cho Tiết ra liền sao? Niếp Bình gật đầu một cái. Lại lắc đầu nói, ban đầu Tiết Thiếu mất tích thời điểm, ta liền hoài nghi chuyện này và Diệp Phong có liên quan, nhưng bởi vì Gia Gia nói qua, Niếp Gia không được cùng Diệp Phong là địch, cho nên ta không dám để ra chuyện này. Ha ha ha, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi hết lần này tới lần khác đi vào trong đầu. Ngươi chết ngược lại cũng đầu sôi đuôi loạn, bất quá bên cạnh ngươi người, đều phải vì ngươi ngu xuẩn trả tiền, gánh vác ngươi chồng kết cục thảm hại. Đại ca, ngươi làm muốn. Niếp Bình sững sốt một chút, nhìn Niếp Viễn kinh ngạc nói. Không sai, giúp ta liên lạc một chút Tiết ra người, ta muốn bọn họ nhất định đúng nhà mình đại thiếu ra kết quả đi đâu cảm thấy rất hứng thú. Niếp Viễn giữ tợn cười một tiếng, trên mặt vẻ mặt âm lãnh được dò người. Có thể. Nhưng mà Niếp Bình trần trờ nhìn Niếp Viễn, nói tiếp, ra ra lão nhân ra ông ta nói qua, Niếp ra không được cùng Diệp Phong là địch, hơn nữa Thanh Vu tỷ và thằng nhóc kia tựa hồ cũng có chút không minh bạch. Ra ra già rồi, đã không thấy rõ hình thế. Hắn bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta tử có biện pháp, còn như Thanh Vu, một nữ nhân mà thôi, không kham nổi Niếp ra trách nhiệm nặng nề. Niếp Viễn cười lạnh một tiếng sau đó, nhìn Niếp Bình nói, đại ca ta sinh tử tồn vong, ngay tại ngươi thời gian vừa niệm, ta ngày xưa có thể giúp ngươi không thiếu, ngươi sẽ không giúp ta chứ? Hơn nữa thằng nhóc kia cũng để cho ngươi chịu không ít đau khổ chứ? Cái này, tốt, ta nghe đại ca. Niếp Bình trần chờ chút ít, sau đó không khỏi nhớ lại ngày xưa bị Diệp Phong điểm huyệt đạo, ở trên đường chính quỳ cả ngày thảm trạng, ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề gật đầu một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Tiết Gia người gọi điện thoại. Tiết Gia ở Tiết Hạo sau khi mất tích, một mực ở nghĩ đủ phương cách đánh nghe hắn tin tức, từ Niếp Bình nơi đó biết Tiết Hạo cuối cùng xuất hiện địa điểm là ở giã hồ sau đó, lập tức phái lặn xuống nước đội lẻn vào đáy hồ tìm kiếm. Một phen tra tìm, đúng như dự đoán, bọn họ từ đáy hồ vớt ra Tiết Hạo ngồi trước kia Mercedes. Xe nặng nước, cái này thuyết minh, Tiết Hạo đã là giữ nhiều lành ít, còn sống trên đời tỷ lệ đoán chừng là linh. Tiết Hạo chết tin tức, như một hồi gió lốc lớn vậy, thật nhanh vét sạch kinh thành. Đường đường gia tộc lớn thứ hai đích tôn trường tôn, lại gặp thảm độc thủ, đây không thể không nói là một cái rung động tính tin tức. Mà ở Tiết Gia sau khi biết, Địa Linh Tông bên kia tự nhiên cũng biết tin tức này. Tiết Hạo phụ thân kêu la như sấm, mà một tay điều dạy ra Tần Minh Địa Linh Tông một người thái thượng trưởng lao vậy thất khiếu bốc khói, lập tức phát ra quân lệnh, điều phái cao thủ do đích thân dẫn đội, hướng kinh thành nào tới, muốn nổ cỏ tận gốc, báo thủ rửa hận. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, các phe dòng nước ngầm mãnh liệt cuồn đãng. Diệp Phong, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Cùng lúc đó, mây mù vòng trên đảo nhỏ, cùng ở Diệp Phong bên người, ở một chùm chuối tây dưới tảng cây tránh mưa cắt đờ dỉn đáng thương trông mong nhìn xem bầu trời mờ mờ, sau đó mong đợi hướng Diệp Phong hỏi. Ta cũng không biết. Sợ rằng chỉ có tìm được vậy cái gián bay, chúng ta mới có thể tìm được đường trở về. Diệp Phong không biết làm sao lắc đầu cười khổ, trong mắt vậy tràn đầy khói mù. Ngày đó máy bay tai nạn lúc đó, hắn và cắt đờ dỉn bị vậy cổ hấp lực kỳ dị kéo vào chỗ tòa này đảo nhỏ. Ngoài dự liệu của hắn phải, lúc ấy ngự khiến cho phi kiếm, đã để cho toàn thân hắn pháp lực cơ hồ hao hết. Nhưng mà ở hạ xuống đảo nhỏ sau đó, một cổ đậm đà tới cực điểm, cơ hồ và trực tiếp từ trong linh thạch hấp thu không sai biệt lắm linh khí, dọc theo hắn lôi chân lông vọt vào toàn thân các nơi, để cho hắn sảng khoái đến cơ hồ cũng sắp than nhẹ lên tiếng. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hắn tiêu hao pháp lực toàn bộ bổ sung trở về. Mà ở pháp lực đền bù sau đó, hắn và cắt đờ dỉn phát hiện một cái kinh người tình huống. Đó chính là chỗ tòa này đảo nhỏ là bị bọc ở một đoàn kỳ quái trong mây mù, không thấy rõ bên ngoài bất kỳ tình huống gì. Làm hắn và cắt đờ dỉn tìm được một chất khô mục và liền chi đốt lên một đống lửa hướng ra phía ngoài cầu viện thời điểm, còn phát hiện đống lửa giấy lên hơi khói, tối đa chỉ có thể vọt tới trên đảo phương ước chừng 200m địa phương, liền kỳ dị biến mất. Hơn nữa liền bọn họ điện thoại di động ở trên đảo vậy liền một chút tín hiệu cũng không có, phải biết cắt đờ dìn điện thoại di động, nhưng mà view đặc biệt là nàng định chế, có tiếp thông vệ tinh định vị chức năng. Không chỉ có như vậy, càng làm cho hai người kinh ngạc phải, chỗ tòa này trên đảo nhỏ không chỉ có che lấp vô biên vô tận rậm rạp rừng cây, hơn nữa ở linh khí làm dịu, hơi lớn cây lại là chừng 100-200m như vậy cao, thật cao cảnh khô như cây lao vậy thẳng vào chân trời, mà thân cây lại là chừng 3-4 người ôm hết to. Cái này hết thệ tất cả, cũng như ở hướng hai người chứng thực trước, đây là một tòa độc lập với Hồng Trần gia thế ngoại đảo nhỏ. Chương 829, sinh vật tiên sử. Ba ba không tìm được ta, nhất định sẽ lo lắng. Than thở hai tiếng sau đó, cắt đờ dỉn ánh mắt ưu buồn nói. Diệp Phong nghe tiếng, vậy đi theo khẽ thở dài hai tiếng. Biểu sẽ lo lắng cắt đờ dỉn, Giang Y Tuyết, Ôn Nhu các nàng làm sao thử sẽ không lo lắng hắn, không thể nói các nàng bây giờ đang ở đảo bên ngoài trên mặt biển tìm hắn. Chỉ là bởi vì tầng này quỷ dị mây mù, cách nhau quá gần, nhưng không cách nào thấy đối phương. Nhưng tiếc là, trước Diệp Phong thử nghiệm và cắt đờ dìn ngự kiếm bay ra, nhưng cái này tọa đảo nhỏ có một loại kỳ lạ hấp lực, phi kiếm thật nhiều còn có thể ở hắn thân thể phía trước 3-4m địa phương quanh quẩn, căn bản không cách nào dẫn người bay lên. Hắn vậy thử qua làm một chiếc thuyền độc mục, hy vọng có thể hoa thuyền ra biển, rời đi chỗ tòa này đảo nhỏ. Có thể mỗi lần làm thuyền bè đến gần lượn lờ ở quanh mình vùng biển lên mây mù sau đó, vậy cổ kỳ dị sức hấp dẫn liền sẽ xuất hiện, như cường đại từ trường vậy, đem thuyền độc mục miễn cưỡng từ mặt biển kéo đến trên bờ biển. Lách cách, lách cách. Ngay tại hai người cảm khái lúc đó, hạt mưa rơi xuống thanh âm đột nhiên trở nên lớn rất nhiều, hơn nữa trên mặt đất còn xuất hiện một ít vàng chừng hạt đậu bạc điểm. Không tốt, muốn mưa đã rơi, chúng ta mau đổi cái chỗ ẩn trốn. Diệp Phong ngửa đầu hướng lên trời khung vừa thấy, vội vàng kéo lây cắt đờ dỉn cánh tay, ánh mắt đảo qua, hướng phía trước rừng rậm đi tới. Chỗ tòa này đảo nhỏ mặc dù như độc lập ở Hồng Trần gia, nhưng trên đảo khí hậu còn giữ vững nhiệt đới đại dương khí hậu, thời tiết như đứa nhỏ mặt như nhau, nói thay đổi liền thay đổi ngay, trước một giây vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, một giây kế tiếp chính là mưa như thác đổ bão mưa mưa đá. Diệp Phong mặc dù không sợ những thứ này nho nhỏ mưa đá, nhưng Cắt Đờ Dỉn dẫu sao là người bình thường, đánh phải một trận mưa đá, không làm được sẽ sưng mặt sưng mũi, mặc dù không còn như đòi mạng, nhưng bị thương da thịt cũng không chịu nổi. Cắt Đờ Dỉn gật đầu một cái, theo sát ở Diệp Phong bên người, thân thể dính sát trước hắn, cảnh giác nhìn bốn phía rừng rậm. Đen tối rừng cây, để cho nàng có một loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy một giây kế tiếp không thể nói sẽ từ cái góc nào bên trong lao ra một đầu mãnh thú, cầm nàng ngã nhào xuống đất, sẽ thành phấn vụn. Nơi này linh khí đậm đà như vậy, chẳng lẽ là hạ vậy cất giấu linh thạch hình thành linh mạch. Đi ở rừng rậm gian, Diệp Phong chỉ cảm thấy được dọc theo thân thể bốn phía không ngừng có tinh thuần linh khí truyền tới. Loại cảm giác này, thậm chí cũng để cho hắn không nhịn được sinh ra một loại đào một mét, xem một chút dưới đất kết quả là có cái gì xung động. Tấn thăng chi mệnh cảnh, nhất là có ngự khiến cho phi kiếm năng lực sau đó, hắn đối với nguyên khí nhu cầu đổi được so với trước kia lớn hơn. Nhưng trong thiên địa về điểm kia mà linh khí, căn bản chống đỡ không nổi hắn liên tục không ngừng ngự khiến cho phi kiếm, cần dùng linh thạch tới điền vào. Có thể dưới mắt Côn Luân Tử Vong Cốc vậy cái linh mạch còn không dám lộn xộn, nếu là có thể ở nơi này tọa trên đảo nhỏ làm chút linh thạch, vậy cùng sau khi hắn rời đi, liền có thể yên tâm to gan ngự khiến cho phi kiếm, không cần phải lo lắng linh thạch khô kiệt vấn đề. Giáp giáp. Ngay tại Diệp Phong nghĩ ngợi lúc đó, Cắt Đờ Dỉn dưới chân đột nhiên truyền tới một tiếng giòn giã, mà làm nàng túi đầu vừa thấy sau đó, không nhịn được nhọn kêu thành tiếng. Thế nào? Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng thu liễm tâm thần quay đầu nhìn lại. Ngươi! Ngươi xem nơi này. Cắt Đờ Dỉn hoảng sợ chỉ mặt đất dưới chân, rung giọng nói, nơi này có một cổ xương trắng. Diệp Phong theo tiếng túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ở Cắt Đờ Dỉn dưới chân dưới cánh khô, lại là yên tĩnh nằm một cái uy nghiêm xương trắng. Cái này cổ xương trắng không biết ở chỗ này đợi nhiều ít năm, máu thịt da thịt đã sớm ở gió thổi mưa rơi hạ mục nát thành không, mà xương mặc dù thưa thớt rải xuống đất, bất quá chỉ từ xương ước chừng bao phủ sấp xỉ 3m khu vực, vẫn có thể nhìn ra hắn lúc còn sống khổng lồ dáng người. Đây là cái gì cho vui? Khủng long sao? Mà làm Diệp Phong hao hết khí lực, từ dưới cành khô tìm được một cái đầu to cốt sau đó, lại là không nhịn được ngây ngẩn. Đầu kia cốt chừng nửa mét dài, hình dáng và cá sấu rất giống. Có một tấm mọc đầy như dao găm vậy răng miệng dài, nhưng cùng cá sấu bất đồng chính là, nó đầu tựa hồ muốn phá lệ lớn một chút, hơn nữa có số lớn bóng bầu dục hình dáng. Bộ dáng kia, để cho Diệp Phong thời gian đầu tiên nghĩ tới trước kia ở trên Internet thấy khủng long phục hồi như cũ đồ. Coi như hắn biết, khủng long cái này loại lớn sinh vật, đã sớm trên trái đất tuyệt tích. Nếu như đồ chơi này còn ở đó, hôm nay trên mặt đất sinh vật bá chủ, sợ rằng đã sớm không phải là loài người. Trước mặt còn có. Nơi này có quá nhiều. Chúng ta kết quả là đi tới địa phương nào? Cùng lúc đó, Cắt Đờ Dỉn lại ở phụ cận đây phát hiện đếm chồng xương trắng, hơn nữa xương cốt dáng người cùng trước kia vậy cái khá là giống nhau, mỗi một cái xương cũng lớn được ngoại hạng. Đặt mình vào ở nơi này chút to lớn xương trắng, cùng với cây cối cao lớn ở giữa, Cắt Đờ Dỉn chỉ cảm giác được mình giống như là đi tới trong truyền thuyết còn duy trì viễn cổ trái đất sinh thái tuần hoàn dù giả xịp công viên. Nếu không, nơi này sinh thái hoàn cảnh sao sẽ như vậy kỳ quái? Lại sao sẽ có khổng lồ như vậy sinh vật? Đông. Đông. Mà ngay lúc này, hai người mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đất tầng lay động, cây cối lay động, để cho người không khỏi được có chút hoài nghi có phải hay không đảo nhỏ xuống khu vực núi lửa dẫn phát đáy biển động đất. Không tốt, đi mau. Kịch liệt run run tiếng hạ, Diệp Phong tim đột nhiên chợt rút thành một đoàn, một loại sau lưng phát mau cảm giác đông nhiên xông lên đầu, không nói lời nào, hắn lập tức kéo lấy Cắt Đờ Dỉn, muốn hướng một bên chạy. Hống. Còn không cùng hắn có hành động, xa xa trong rừng rậm một hồi đung đưa, đột nhiên chuyển tới một tiếng kịch liệt gào thét. Vậy thanh âm cực lớn, vang lên lúc đó, lại là mang theo một cổ gió lớn, thổi được bạc điểm đều rối rít lên cao hướng bốn phương tán lạc. Mà theo tiếng này gầm to, một đạo toàn thân có nham thạch màu nâu, thân cao chừng có 5-6m to lớn bóng người đột nhiên từ phía trước trong rừng rậm vọt ra, hơn nữa đồ chơi này không chỉ có hình thể to lớn, tốc độ nhanh lại là vượt quá tầm thường. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại có thể xuất hiện ở Diệp Phong và Cắt Đờ Dỉn sau lưng. Cái này, đây là khủng long. Bóng đen to lớn chụp xuống, Diệp Phong chỉ cảm thấy được sau lưng như đột nhiên xuất hiện một tầng lầu nhỏ, mà ngửa đầu vừa thấy, trong mắt của hắn tử lại là không khỏi được trợn to. Chỉ gặp ở sau lưng của hai người, bất ngờ là một đầu tướng mạo và con thằn lằn hết sức tương tự, nhưng dáng người nhưng là so con thằn lằn khổng lồ ra vô số lần kỳ quái sinh vật. Hơn nữa cùng con thằn lằn bất đồng chính là, đồ chơi này không phải bò sát, mà là đứng thẳng đi, lại nó hai cái chân trước chỉ có người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ, chân sau nhưng cơ hồ có chân trước 10 lần to, lại bắp thịt vô cùng kiên cố. Bộ dáng kia, bất ngờ là ở loài người trước, xương bá trái đất sinh vật tiền sử, khủng long. Phách, khủng long bạo chúa. Không chỉ là Diệp Phong, Cát Đờ Dìn vậy ngây ngẩn, không chỉ có như vậy, nàng lại là liếc mắt nhận ra đầu này khủng long loại đừng. Nói ra miệng sau đó, nàng điên cuồng xoa động ánh mắt, cơ hồ khó mà tin tưởng hết thảy trước mắt là thật. Không chỉ là nàng, nàng tin tưởng bất kể là trên thế giới người bất kỳ, cũng không thể nào tin nổi, ở cái thế giới này không biết trong xó xỉnh, lại có thể thật cuộc sống cái này loại kinh khủng sinh vật tiền sử. Chương 830, đồ sát kỵ sĩ rồng. Khủng long bạo chúa. Đặc biệt, khủng long ăn thịt. Diệp Phong mặc dù đối với khủng long không nghiên cứu, nhưng đối với có tàn bạo con thằn lằn vương ngoại hiệu khủng long bạo chúa vẫn là biết. Đồ chơi này là khủng long ăn thịt bên trong dáng người lớn nhất một loại, trên dưới cấp có kinh người cắn hợp lực. Thậm chí ở người hiện đại đối với khủng long vì sao sẽ từ trên trái đất diệt tuyệt phỏng đoán bên trong, thì có một loại giải thích cho rằng là bởi vì là kỷ phấn trắng lúc bởi vì khí hậu vấn đề, cây cối hàng loạt diệt tuyệt, mà khủng long bạo chúa lực sát thương lại quá mạnh mẽ, khiến cho được khủng long ăn cỏ dần dần diệt vong. Mà khủng long bạo chúa bởi vì không có thức ăn, đổi được điên cuồng, giết lẫn nhau hạ đưa đến tộc quần diệt vong. Nhưng ai có thể muốn lấy được, ở nơi này tọa vô danh thế ngoại trên đảo nhỏ, lại có thể lại xuất hiện cái này loại kinh khủng sinh vật tiền sử. Hống. Cùng lúc đó, khủng long bạo chúa gầm nhẹ một tiếng, màu xanh thẫm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, như muốn nuốt ăn hai con kiến nhỏ như nhau, há miệng hướng Diệp Phong và Cát Đờ Dìn tắt tới. To lớn kia long hồn, lóe lên hàn răng, để cho người không lạnh mà run, chỉ cảm thấy được dù là hai người là cộng lại, vậy liền cho đầu này khủng long bạo chúa nhét không đủ để nhét kẻ răng. Sắp. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, mấy tờ đao gió phù hất tay hướng khủng long bạo chúa đầu bay đi. Mấy đạo to lớn đao gió đột nhiên bay để, khủng long bạo chúa đầu dùng sức hướng đao gió một vùng, liền đem đụng được tan cảnh. Theo một hồi ken ken loạn hưởng, đao gió khoảnh khắc gian không còn gì vô tổn. Cái này, lại có thể chỉ xé rách nó ra. Một màn này xuất hiện, để cho Diệp Phong thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đao gió dưới sự công kích, trừ trên mặt đất để lại mấy khối lớn chừng bàn tay tròn lân, cùng với mấy giọt màu xanh thẫm, chưa rõ máu tươi chất lỏng ra, lại là hoàn toàn không có thể cho khủng long bạo chúa tạo thành quá lớn tổn thương. Hống. Tiếng giống giận hạ, khủng long bạo chúa bước nhanh đi tới trước, bất quá lần này nó học tinh, không lại dùng đầu đi cắn Diệp Phong và Cát Đờ Dìn, mà là thân thể ngăn lại, lớn đuôi trông hướng hai người trùng trùng chịu kích đi. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, là yên bộ dao động, nhanh chóng né tránh ra. Có thể Cát Đờ Dìn vẫn còn đắm chìm trong thấy sinh vật tiền sử trong sợ hãi, ngây ngẩn đứng tại chỗ, căn bản chưa kịp né tránh, chỉ là nhất kích, liền như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng vào một cây trên cây to sau đó, miệng to hộc máu không dứt. Đáng chết. Diệp Phong quay đầu đảo qua, phát hiện Cát Đờ Dìn chỉ là xương sườn gãy xương, cùng với ngũ tạng xê dịch vị trí, cũng không tổn thương đạt tới tánh mạng sau đó, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn còn là lộ ra lau một cái vẻ kinh sợ. Liền hắn nơi gặp, mới vừa khủng long bạo chúa chịu kích cũng không dùng hết toàn lực, có thể cho dù là như vậy, vậy vẫn là suýt nữa lấy đi Cát Đờ Dìn nửa cái mạng nhỏ. Nếu như đồ chơi này phát động tàn nhẫn tới, như vậy nên có bao kinh khủng. Bất quá ở sợ hai ra, Diệp Phong trong lòng lại là sinh ra một loại nhao nhao muốn thử cảm giác hưng phấn. Mọi người đều nói, có thể hàng long phục hổ mới là thật hảo hán. Phục hổ chuyện này hắn mặc dù chưa từng làm, nhưng bắt qua gấu đen và báo tuyết, miễn cưỡng cũng có thể nói được. Nhưng hàng long chuyện này, bởi vì trên đời không long nguyên nhân, hắn coi như là muốn hàng phục, vậy không chỗ đi thi triển. Có thể hiện tại một đầu khủng long bạo chúa xuất hiện ở trước mặt, tuy nói đồ chơi này xem con thằn lằn quá nhiều xem long, nhưng chí ít tên chữ bên trong có cái long phải không? Nếu là có thể bắt được, cũng coi là có hàng long thủ đoạn. Ngươi trước trống, chờ ta bắt lại hàng này lại tới giúp ngươi chữa thương. Diệp Phong hướng Cát Đờ Dìn lời ít ý nhiều một câu, một cái tay nắm phi kiếm, một cái tay nắm đao gió phủ và hỏa cầu phủ, niệm lực mở hết, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khủng long bạo chúa, nghĩ ngợi nên như thế nào mới có thể một lần hành động bắt lại hàng này. Hống. Cùng lúc đó, khủng long bạo chúa ở người được Cát Đờ Dìn ho khan đi ra ngoài mùi máu tanh sau đó, vậy hung tính đại tác, gật gù đắc ý hướng Diệp Phong vào tới, vậy há miệng phún ra tanh hôi hô hấp, cơ hồ có thể đem người sông ngất đi. Chính là hiện tại. Thấy khủng long bạo chúa động tác, Diệp Phong ánh mắt trước mắt, giơ tay lên một cái, một chùm đao gió phủ hướng khủng long bạo chúa trong miệng ném tới, con thằn lằn nhỏ, miệng như thế thúi, để cho tiểu gia giúp ngươi soát đánh răng đi. Suy. Mấy đạo đao gió hướng khủng long bạo chúa trong miệng chui vào đồng thời, Diệp Phong một cái trước cút lật, tránh được nó đánh tới đầu, tiếp đó thân thể linh hoạt giống như là một con khỉ vậy, sát bụng của nó, thật nhanh leo đến khủng long bạo chúa trên lưng. Hống. Khủng long bạo chúa có thể nói là hung thú ở giữa hung thú, như thế nào chịu để cho người cười ở trên lưng, Diệp Phong mới vừa một đứng yên ở trên lưng nó, như vậy dị vật cảm làm nó một hồi nóng nảy, điên cuồng lắc lắc thân thể, muốn đem Diệp Phong từ trên lưng rũ xuống tới. Nhưng vô luận nó như thế nào đung đưa, Diệp Phong hai chân nhưng như biến thành miệng hút như nhau, dán thật chặt trước khủng long bạo chúa kiên cô sau lưng, không nhúc nhích không đong đưa. Tiểu gia ăn rồi sơn chân hải vị nhiều, bất quá còn không có hưởng qua thịt rồng, ngày hôm nay liền lấy ngươi mở ra mở gái tây, nếm thử một chút con rồng này thịt mùi vị như thế nào. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong phi kiếm ở lòng bàn tay quay ngồng ngồng cái vòng, sau đó hướng khủng long bạo chúa cổ thật nhanh hoa hạ. Phi kiếm sắc bén vô cùng, mặc dù khủng long bạo chúa ra to thì tháo, liền đao gió phủ đều không cách nào đem cắt ra, nhưng tại phi kiếm kiếm phong hạ, nhưng giống như là đầu hũ như nhau, phi kiếm đụng vung ta ra ra thịt, là được không dấu vết cắt vào. Hống! Khủng long bạo chúa thình lình bị Diệp Phong đánh lén thành công, điên cuồng gào thét liền liền, tung người điên cuồng nhún nhảy, hơn nữa còn lấy thân thể hướng bên cạnh chọc trời trên gỗ lớn trùng trùng đánh tới, hy vọng đem Diệp Phong đập thành một bãi thịt nát. Bất quá Diệp Phong tốc độ phản ứng muốn so với khủng long bạo chúa nhanh hơn, ở nó nghiêng người nhảy lên đồng thời, liền nhanh chóng một tay cầm kiếm, lộn tới khủng long bạo chúa cái bụng phía dưới, tránh thoát cái này giống như lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Ầm. Mánh đụng dưới, bụi cây kia chọc trời gỗ lớn ầm ầm ngã xuống đất, mà khủng long bạo chúa màu xanh thẫm trong tròng mắt vậy lần đầu tiên lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi, thân thể vùng vẫy, muốn thoát khỏi chiến đoàn, chạy trốn rời đi. Cầm mạng nhỏ lưu lại, để cho tiểu gian nếm thử một chút thịt rồng là tư vị gì lại đi đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, pháp lực bơm vào phi kiếm, La Yên bộ hướng mặt đất trùng trùng đạp một cái, cầm kiếm thân thể như bông vụ vậy, dọc theo khủng long bạo chúa đầu quay ngồng ngồng cái vòng lớn. Phịch. Ngay lập tức, khủng long bạo chúa đầu xem một khối ngoan thạch vậy, đông được từ trên cổ rớt xuống, máu tươi như dũng động suối phun vậy, dọc theo nó lồng ngực phun ra ngoài. Tiếp đó, nó thân thể như một cái nhà sụp đổ nhà lầu, trùng trùng đập rơi xuống đất, vang lên cảnh khô gỗ vụn vô số. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nghiêng ném vào tới, muốn ăn tiểu gia, nằm mơ, hay là để cho tiểu gia đánh dâng đồ ăn đi. Dùng chân hướng khủng long bạo chúa thi thể trùng trùng đạp một cước sau đó, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu hướng Cắt Đờ Dìn bước nhanh tới. Hắn lại có thể giết chết một đầu khủng long bạo chúa. Cắt Đờ Dìn kinh ngạc nhìn xuống đất lên bị cắt đứt đầu khủng long bạo chúa, coi lại xem nâng kiếm hướng mình sải bước đi tới Diệp Phong, trong nháy mắt có một loại như đi tới chuyện cổ tích ở giữa ảo giác. Tựa như vào giờ khắc này, nàng biến thành đồng thoại ở giữa công chúa. Mà Diệp Phong chính là cầm kiếm giết chết rồng hung ác, đem công chúa từ trong lâu đài giải cứu ra đổ sát kỵ sĩ rồng. Chương 831, Thiên Kim tỏ tình. Đảo nhỏ trời, đứa trẻ mặt, đánh nhau trong quá trình, mưa đá đã ngừng, lộ ra rực rỡ nắng gắt. Nội tạng lệch vị trí, xương sườn gãy xương. Niệm lực đảo qua, Diệp Phong lập tức liền hiểu rõ Cắt Đờ Dìn bệnh tình, sau đó trên mặt lộ ra chút lúng túng, nói, ta phải giúp ngươi xoa bóp một chút, để cho tạng phủ trở về vị trí cũ, sau đó đem gãy mất xương tiếp nối. Bất quá khả năng này cần đem ngươi áo cởi ra mới được. Được, vậy thì tới đi. Cắt Đờ Dìn gật đầu một cái, giơ tay lên đem áo cởi ra, huyền chuyển nửa người trên sâu sắc hiện ra ở Diệp Phong trước mặt. Nữ ngoại quốc mà chính là xem được mở à? Diệp Phong thấy vậy không khỏi sững sốt một chút, hắn vốn cho là Cắt Đờ Dìn sẽ có chút ngượng ngùng, phải nói ra để cho hắn nhắm mắt mát xa các loại sự việc, có thể không nghĩ tới, nữ nhân này lại có thể không chút do dự cởi quần áo xuống. Bất quá như đã nói qua, Cắt Đờ Dìn vóc người thật đúng là đủ đồng. Tuy nói cái này loại uống sữa tươi ăn hẻm bật lớn lên ngoại quốc nàng mà cốt tư thế lớn liền chút, có thể nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, nên rất địa phương rất, lại phối hợp nàng vậy mở ra như thiên sứ gương mặt, đơn giản là trong truyền thuyết thiên sứ mặt mũi, vóc người ma quỷ. Làm sao còn không bắt đầu? Cắt Đờ Dìn gặp Diệp Phong chậm chạp không động thủ, kỳ quái nhìn hắn hỏi. Bất quá ở nàng bởi vì đau đớn mà co giật đáy mắt chỗ sâu, nhưng là lộ ra một vẻ danh mãnh. Nàng như thế nào có thể không nhìn ra, Diệp Phong là bị nàng dáng đẹp vóc người cho hấp dẫn. Cái này làm cho nàng không nhịn được có chút đắc ý, cố gắng giật giật thân thể, để cho vậy eo nhỏ nhắn lưỡn ngực đổi được hơn nữa mê người. Cô nàng này không phải là cố ý cám dỗ tiểu gia chứ? Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng động tác trên tay nhưng cũng chút nào không hàm hồ, đặt ở Cắt Đờ Dìn ngực sau đó, nói, được, ta cái này liền bắt đầu. Bất quá quá trình có thể có chút đau, ngươi nhớ kiên trì một chút. Da thịt chạm nhau, chân nhắn cảm giác để cho Diệp Phong tâm thần không nhịn được có chút dạo dực. Bất quá rất nhanh, hắn liền khắc chế xuống, bàn tay pháp lực bơm vào, nhanh chóng đem Cắt Đờ Dìn lệch vị trí tạng phủ phục vị. Ói! Tạng phủ trở về vị trí cũ, Cắt Đờ Dìn cảm thấy nguyên bản như vận thành rách bươm lồng ngực đột nhiên đổi được thư hoán rất nhiều, rồi sau đó cổ họng một thịt sống, ha mồm phun ra một đoàn mang nồng nặc mùi tanh tối tăm máu tươi màu đen. Máu bầm phun ra, lại đem nuôi 2 ngày liền không có chuyện gì. Diệp Phong thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi Cắt Đờ Dìn một câu sau đó, lại đem nàng gãy mất xương sườn tất cả tiếp nối. Hai tay hoạt động gian, nên đụng, không nên đụng địa phương, Diệp Phong dĩ nhiên là đụng một lần. Ta nhớ người Hoa các ngươi có một cái truyền thống, gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Ta bị ngươi lại xoa lại sờ, có phải hay không đời này cũng chỉ có thể không ngươi không lấy chồng. Ngay tại Diệp Phong giúp Cắt Đờ Dìn lên người bộ quần áo thời điểm, nữ nhân này bất thình lình đột nhiên tới liền một câu. Một câu nói lối ra, vốn có chút có tật giật mình Diệp Phong không nhịn được ken két liền ho khan. Đây là truyền thống cũ, bây giờ không có nói như vậy. Hơn nữa, ta mới vừa là vì giúp ngươi chữa bệnh, ở bác sĩ trong mắt, chỉ có bệnh nhân, không có phân chia nam nữ. Rất nhanh, Diệp Phong lại ném ra lão một bộ giải thích lắc lư đứng lên. Bác sĩ trong mắt không có trai gái, nhưng mà chắc có xấu đẹp phân chia đi. Ngươi tiếp xúc như vậy nhiều bệnh nhân, ta coi như là đẹp, coi như là xấu xí. Nhưng Cắt Đờ Dìn căn bản không ăn hắn cái này một bộ, nháy nháy mắt, cười híp mắt nói. Cô gái này là đang đùa giỡn tiểu ra sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, thành khẩn gật đầu nói, bất kể là từ phần cứng, vẫn là phần mềm, ngươi cũng coi như là đẹp. Nếu ta coi như là xinh đẹp bệnh nhân, vậy ngươi thẳng thắn nói, cùng từ nơi này sau khi rời đi, ngươi nguyện ý để cho ta làm bạn gái ngươi sao? Cắt Đờ Dìn cười đắc ý, sau đó nửa là hài hước, nửa là chăm chú nhìn Diệp Phong hỏi. Cái này nhà giàu nhất đại thiên kim thật thích tiểu gia. Diệp Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Cắt Đờ Dìn, có chút nghi ngờ nàng là nói đùa. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, người Mỹ nhưng thật ra là một cái so người Hoa còn muốn sùng bái cường giả, sùng bái anh hùng dân tộc. Nếu không, những cái kia chiến trường lính giải ngũ, cùng với sân thể dục lên minh tinh, cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy truy đuổi nâng. Trước hắn ngự kiếm lăng không, cùng với chém chết khủng long bạo chúa hành động vĩ đại, tất nhiên cho Cắt Đờ Dìn mang tới cực lớn đánh vào, để cho thở nhỏ tiếp nhận như vậy giáo dục nàng đối với mình sinh ra ái mộ cảm giác, cũng không phải là không có khả năng. Ta biết ngươi hiện tại có bạn gái, hơn nữa phụ nữ bên người có thể còn không thiếu, không quá ta không ngại những thứ này. Cường đại nam bên người thân, làm sao có thể thiếu được người phụ nữ, ta chỉ hy vọng có thể ở bên người ngươi có cái nho nhỏ vị trí là được. Ngay tại lúc này, Cắt Đờ Dìn gặp Diệp Phong yên lặng không nói, lại lần nữa nói. Mô mô, cái này cô nàng nước Mỹ mà làm sao như vậy thân thiện à? Nếu là bên cạnh mình các cô gái đều có nàng cái này loại giác ngộ, nào có hiện tại nhiều như vậy phiền thoái? Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được đều có một loại lệ nóng doanh trọng, ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Ở kinh thành thời điểm, hắn chu toàn ở mấy cái bên người nữ nhân, tư vị kia thật là không phải là người qua. Nếu như Giang Y Tuyết và Hàn Hiểu Vân bọn họ, cũng có thể xem Cắt Đờ Dìn như thế thân thiện, hắn áp lực tuyệt đối muốn giảm bớt vô số lần. Thậm chí hắn cũng muốn kéo Cắt Đờ Dìn cho Giang Y Tuyết các nàng đi học, học tập một chút ngoại quốc bạn bè tinh thần. Trước từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, nói sau chuyện khác đi. Mặc dù có chút cẩn thận động, nhưng chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong vẫn là khéo léo từ chối Cắt Đờ Dìn. Hắn hiện tại nợ tình trên thân, quả thực chẳng ngờ lại hơn dính hoa đào. Hơn nữa dưới mắt việc cần kíp, không phải con cái tình trường, mà là nghĩ đến làm sao từ nơi này tọa thế ngoại đảo nhỏ thoát thân biện pháp. Khủng long bạo chúa cái này loại sinh vật tiền sử tất cả đi ra, quỷ biết ở nơi này tọa trên đảo nhỏ, còn có cái gì những thứ không biết đang chờ bọn họ. Nhất là ở trên cái đảo này, còn có vậy cái chưa rõ cấp 6 rắn bay, đồ chơi kia cũng không phải là khủng long bạo chúa có thể so sánh, vạn nhất hao tổn bước lên, không thể nói bọn họ mạng nhỏ cũng được giao phó ở trên đảo. Người ghét ta. Cắt Đờ Dìn nghe được Diệp Phong trả lời, nguyên bản ánh mắt mong đợi lập tức đổi được cảm đạm đứng lên, hơn nữa trên mặt còn có chút không tưởng tượng nổi. Bất kể là mặt nàng cho, vẫn là vóc người, dõi mắt thế giới đều là thứ nhất lưu. Thậm chí nàng một ít bạn gái thân từng nói qua, nếu như nàng gia nhập ke tua vòng mà nói, cũng chưa có những cái kia siêu mẫu chuyện gì. Ở San Francisco thời điểm, không biết có nhiều ít người đàn ông như con rồi vậy quấn ở nàng bên người. Có thể hiện tại, nàng chủ động tỏ tình, lại bị người cự tuyệt, điều này thật sự là để cho hắn khó mà hiểu. Nếu như Diệp Phong là gay, vậy cũng được đi, có thể hàng này có bạn gái, định hướng giới tính là bình thường à. Hoa hạ có đôi lời, hết thể cũng xem duyên phận, chúng ta duyên ngược lại là có, nhưng phần còn chưa tới. Hết thể vẫn là cùng từ nơi này đảo nhỏ rời đi sau đó mới nói đi. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không ghét Cắt Đờ Dìn sau đó, giải thích. Cắt Đờ Dìn nghe vậy, nhất thời đầy mặt thất lạc, há miệng một cái chuẩn bị nói thêm gì nữa, có thể nói còn chưa nói lối ra, bụng lại đột nhiên ừ ngực văng lên, để cho nàng không nhịn được mặt đẹp ửng đỏ. Trời đất bao la, lớp no bụng lớn nhất. Diệp Phong nghe tiếng, cười híp mắt một câu, sau đó ánh mắt rơi vào một bên khủng long bạo chúa thi thể lên, nuốt nước miếng một cái nói, đều nói trên đất thịt lừa, trên trời thịt rồng, thịt lừa ta ăn rồi, ngày hôm nay sẽ tới nếm thử một chút con rồng này thịt kết quả là tư vị gì. Chương 832, thu nhỏ lại rắn bay. Diệp Phong không biết kết quả là ai phát minh trên trời thịt rồng, trên đất thịt lừa những lời này. Nhưng nếu như nói lời này vậy hàng trước mắt hắn nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự hướng đối phương nhét trong miệng một khối lớn khủng long bạo chúa thịt, làm đối phương thật tốt nếm một chút, thịt rồng kết quả là cái tư vị gì. Lại vị gây, thịt dê, vừa tanh cũng được đi, có thể hết lần này tới lần khác đồ chơi này bắp thịt sợi còn vô cùng to, cắn xuống một cái, và cắn ở cao su lên như nhau, phế lao lỗ mùi sức lực, mới có thể nhai bể một món. Còn không chờ nuốt xuống, vậy mùi lạ sẽ để cho trong dạ dày toát ra nước chua, suýt nữa không cầm trước ăn đồ đều phun ra. Ngược lại là cắt đờ dỉn, cô nàng này khẩu vị, quả thực để cho Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Canh nồng vị như vậy nặng khủng long bạo chúa thịt, nàng lại có thể cũng có thể ăn được có tư có vị không nói, trả lời sừng lộ vẻ cười, mặt mày hớn hở. Ngươi chưa thấy được thịt này mùi vị rất quái lạ sao? Cố nén hơn nửa ngày sau đó, Diệp Phong rốt cuộc vẫn là không nhịn được, nhìn nàng tò mò hỏi. Nói thế nào cắt đờ dìn đều là nhà giàu nhất nữ nhi, sơn chân hải vị khẳng định vậy kiến thức nhiều, thế nào cái này loại khó mà cửa vào khủng long bạo chúa thịt, lại có thể để cho nàng nhắc tới lớn như vậy hứng thú. Đây chính là khủng long bạo chúa thịt, trên thế giới này có mấy người có thể ăn được. Nếu như ta không ăn nhiều một chút mà nói, sau này nhớ tới bỏ lỡ như vậy cơ hội, nhất định hối hận không kịp. Cắt đờ dìn lườm mắt cầm trong miệng thịt rồng nuốt xuống sau đó, tốn sức và Diệp Phong giải thích. Diệp Phong không nói lắc đầu. Đừng nói đây chỉ là một đầu khủng long bạo chúa, coi như là một đầu chân chính long, nếu như mùi vị chỉ là như thế, hắn vậy tuyệt đối chỉ thử một miệng, liền kính cảm ơn không mẫn. Khó khăn lắm đến khi cắt đờ dìn dùng khủng long bạo chúa thịt cầm bụng lấp đầy sau đó, hai người dọc theo rừng rậm tiếp tục hướng phía trước bước đi. Rừng rậm chỗ sâu, tiếng thú gào bên tai không dứt, tựa hồ trừ khủng long bạo chúa bên ngoài, còn có những thứ khác sinh vật tiền sử. Nhưng bởi vì khủng long bạo chúa bị Diệp Phong tàn sát duyên cớ, những thứ này sinh vật tiền sử có thể phát giác nguy hiểm, làm hai người xâm lược đến bọn họ lãnh địa sau đó, chỉ là như ý tư ý kiến vậy, phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, cũng không dám phát động bất kỳ thế công. Thuận lợi xuyên qua rừng rậm sau đó, xuất hiện ở hai người trước mắt, là một phiến mênh mông ao đầm. Cỏ tranh cơ hồ có một người như vậy cao, miếng lá theo gió chập chờn, một mắt cơ hồ không thấy được cuối. Hòn đảo này kết quả là bao lớn. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được thầm kinh hãi. Hơn nữa trong lòng lại là khá nhiều hồ nghi. Theo lý mà nói, lớn như vậy đảo trôi lơ lửng ở trên mặt biển, nhất định là gai mắt vô cùng. Máy bay tai nạn đến hiện tại, đã qua 2 ngày. Cho dù là đảo nhỏ chung quanh có đám mây che đậy, đội tìm cứu không thể nào không có phát hiện hòn đảo này tự, lên đảo tiến hành tìm kiếm cứu hộ. Có thể kỳ quái phải, đội tìm cứu nhưng như hoàn toàn không phát hiện hòn đảo này như nhau, lên đảo cái này 2 ngày, trừ dã thu thanh âm ra. Bọn họ liền một chút người lên đảo động tĩnh cũng không có nghe được. Cái này làm cho Diệp Phong không nhịn được có chút hoài nghi, chỗ tòa này thế ngoại đảo nhỏ, biết hay không và tử vong cốc như nhau, thật ra thì cũng bị trận pháp che đậy đứng lên, cứ như vậy, người ngoại giới căn bản không cách nào phát hiện hòn đảo này. Hoặc là nói, hòn đảo này tình huống muốn so với tử vong cốc cao cấp hơn, nó cũng không phải là trận pháp che đậy, mà là từ bên ngoài không gian độc lập đi ra, tự thành một thể. Chỉ có như vậy, thuyền bè từ mặt biển tạt qua, tìm kiếm cứu hộ thời điểm, mới biết cái gì cũng không phát hiện được. Diệp Phong, ngươi xem bên kia. Ngay tại Diệp Phong suy tư lúc đó, cắt đờ gì đột nhiên phát giác một ít tình huống dị thường, chỉ ao đầm chỗ sâu nói. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ở ao đầm ngay chính giữa có một cái to lớn lõm xuống, hơn nữa chung quanh cỏ tranh cũng phơi bày ra bị lửa cháy bừng bừng đốt qua vậy nám đen sắc, nhìn qua hết sức đổ nát hoang vu. Nơi này chính là rắn bay rơi xuống địa phương. Diệp Phong ánh mắt trước mắt không khỏi nghĩ lại tới Liêu Chi trước thấy rắn bay đi đôi với sấm sét rơi xuống hình ảnh, lộ ra thấy rõ, rắn bay hẳn là rơi vào cái này khu ao đầm bên trong. Đi vào xem. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong dùng phi kiếm chém một cây gỗ lớn cạnh chi, làm đối với trượt tuyết bản, cột vào cắt đờ dỉn trên chân. Ao đầm mặc dù nhìn như bằng phẳng bao la, nhưng trong thực tế muốn so với rừng rậm hơn nữa nguy hiểm. Không tự mình đem chân đạp trên đất, cũng không ai biết dưới chân nhìn như kiên cố đất bùn. Thật ra thì biết hay không chỉ là đại tự nhiên chơi được biện pháp che mắt, mong mỏng một tầng đất hạ, là ăn thịt người không nháy mắt bù lưu. Trên chân cột lên tấm ván sau đó, có thể tăng lớn sức nổi, có thể hạ xuống bị bùn lưu cắn nuốt nguy hiểm. Ngươi không cần cái này sao? Cắt đờ dỉn quái mô quái dạng đạp tấm ván đi mấy bước sau đó, quay đầu thấy Diệp Phong trên chân cũng không có cột trượt tuyết bản, không khỏi được nghi ngờ hỏi. Ta không cần cái này. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, sau đó dẫn đầu hướng ao đầm chỗ sâu đi tới. ao đầm xuống dòng nước ngầm mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. La Yên Bộ dưới sự thúc giục, đạp tuyết còn vô ngân, huống chi chỉ là đi xuyên qua nho nhỏ này ao đầm lên. Quả như hắn nói, ao đầm mặc dù hấp lực cực lớn, dòng nước ngầm phun trào, cho dù là trên chân trói trượt tuyết bản, cắt đờ dỉn cũng mấy lần suýt nữa rơi vào bùn lưu, có thể Diệp Phong chỉ là dựa vào hai chân, lại có thể như dẫm trên đất bằng, thân thể không mất vào tay giặc chút nào. Thậm chí cắt đờ dỉn còn phát hiện, làm Diệp Phong ở phía trước phương sau khi đi qua, lại có thể liền một cái dấu chân cũng không có. Thần kỳ người Hoa, thần bí Đông Phương lực lượng. Một màn này, không để cho nàng do được chặt chặt lấy làm kỳ, nhìn về Diệp Phong ánh mắt lại thêm mấy phần tò mò và thương tiếc. Cái này lôi kiếp uy lực, thật là lớn. Theo tắc qua, càng đến gần vậy phiến chưa rõ rắn bay rời tan không gian, Diệp Phong trong mắt thán phục vẻ liền càng dày đặc. Tầm thường thiên lôi đánh xuống, tới hơn chỉ có thể đem một thân cây đánh cho trung không, khiến cho giấy lên lửa cháy bừng bừng, đốt làm than cốc, có thể lôi kiếp hạ xuống sấm sét, nhưng là đem ao đầm bên trong một khối chừng 5 trượng vuông đất đai, cũng hóa thành đất khô cằn. Không chỉ có cỏ tranh bị đốt thành tro đen, liền trong đất bùn lượng nước vậy tất cả bốc hơi, biến thành kiên cố mặt đất. Thậm chí kinh người hơn chính là, cho dù thời gian đã qua 2 ngày lâu, có thể Diệp Phong ở thoáng đến gần khu vực này sau đó, vẫn là có thể cảm giác được một cổ cương mãnh vô cùng uy áp hơi thở. Loại khí tức này, không giống từ rắn bay trên người tán phát ra như vậy, mà càng giống như rắn bay hóa giao kiếp tản lực lượng. Mây kiếp tán nhưng, sấm chớp mưa bão biến mất, có thể cướp phạt hơi thở vẫn như cũ lưu tích trữ, cái này không cách nào không để cho người sợ hãi. Cái này, đây là, núp ở trong bụi cỏ tranh niệm lực quét nhìn phía trước, cũng không cảm giác được rắn bay khổng lồ thân thể xương cốt sau đó, Diệp Phong lúc này mới mang cắt đờ dìn bước vào kiếp lôi rơi xuống vị trí, mới vừa bước lên mặt đất, về phía trước đảo qua, Diệp Phong không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Chỉ gặp ở mảnh đất này ngay chính giữa, lại là tồn tại một cây nhỏ dài chừng cánh tay bùn côn. Mà nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy ở bùn côn hướng lên trời vậy bừng, có hai cái lục lớn chừng hạt đậu trong đen. Hơn nữa nếu không phải con ngươi còn có thần thái đang lấp lánh mà nói, cũng để cho người hoài nghi đã sớm chết. Cái này, đây là rắn bay. Nó làm sao đổi được chỉ có như thế chút lớn. Diệp Phong kinh ngạc lên tiếng. Chương 833, thu phục rắn bay. Rắn bay ngồi sương mù, bay lượn 9 tầng trời. Diệp Phong rõ ràng nhớ, trước từ trên máy bay trốn ra được cùng rắn bay đối với lúc đó, đối phương dáng người là có nhiều khổng lồ kinh người. Hai cánh mở ra, giống như đỉnh núi ngăn che hạo ngày, tựa như có thể để cho thiên địa cũng rơi vào hắc ám, đuôi to chịu kích, cho dù là máy bay hai cánh, cũng có thể dễ như bỡn vậy trực tiếp vỡ thành hai đoạn. Có thể chính là như vậy khổng lồ cự vật, hôm nay lại là bị đóng chặt chân ở ao đầm ở giữa một cây bùn côn bên trong, nhiều nhất bất quá một xích tới dài, hơn nữa xem ra vẫn cùng chết cũng không cái gì khác biệt. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem trần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong dặn dò cắt đờ dỉn một câu, sau đó thận trọng đem niệm lực hướng phong tỏa rắn bay cây kia bùn côn đầu đi. Niệm lực trước mắt, Diệp Phong lập tức thấy trong đất bùn niêm phong một cái mọc bốn chân, đỉnh đầu còn có đối với thịt sừng xích cầm con rắn nhỏ dài. Bất quá con rắn nhỏ này toàn thân cao thấp hiện đầy đầm địa vết máu, trên có chút vết thương thậm chí cũng sâu thấy tới xương, đỉnh đầu một cái nhỏ thịt sừng cũng cắt đứt nửa đoạn, máu thịt mơ hồ, nhìn như vô cùng dữ tợn. Hàng này kết quả chống đỡ không chống nổi rắn bay hóa giao kiếp. Diệp Phong trong lòng chần chờ, sau đó bước nhanh hướng bởi vì thiên lôi cháy mà đổi được khô khốc ao đầm đi tới, sau đó thận trọng đem bao trùm ở rắn bay bên ngoài thân đất bùn tất cả đẩy ra, khiến cho hắn xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù rắn bay người bị thương nặng, nhưng hình dáng vẫn như cũ bất phàm, thân thể xương cốt bề ngoài che lấp miếng vảy phơi bày ra nhàn nhạt màu vàng, nhìn như giống như là dùng kim bạc đánh liền mà thành, ở ánh sáng chiếu rọi xuống lấp lánh rực rỡ. TT. Đương nhiên, rắn bay mí mắt chớp động một chút, sau đó vậy đôi như hắc đá quý vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Con bà nó. Diệp Phong trong lòng rét một cái, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được, bỏ mặc điều này rắn bay có hay không độ kiếp thành công, cũng hẳn là người bị thương nặng, vào lúc này không nên là mình sợ nó, mà nên là nó sợ mình mới đúng. Làm một cái rắn bay làm sủng vật, hoặc là làm thú cưới. Cùng đến lúc đó, vung tay lên, rắn bay bay ra, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Trong thoáng qua, Diệp Phong trong mắt toát ra nóng hổi thần thái, ngự thú lệnh hiện lên lòng bàn tay. Làm sao có loại dự cảm không ổn, đáng chết này loài người dự định làm gì? Căn cứ Lao Tổ Tông giải thích, những thứ này có thể ngự kiếm loài người có thể đều không dễ chọc, gặp sau khi đến được tránh được xa xa mới được. Vừa nhìn thấy Diệp Phong trong ánh mắt dị mang, rắn bay trong lòng nhất thời tối tăm nói một tiếng không ổn, chuẩn bị di động rời đi. Vô lượng thọ Phật, ta là cửu thiên thượng tiên, hôm nay hạ giới, là vì ban cho ngươi con rắn nhỏ này một cọc thiên đại phúc duyên. nhưng Diệp Phong như thế nào có thể thả nó rời đi, không cùng nó có động tác, liền một cước đạp ở hắn đuôi rắn, lén la lén lút toát ra một câu sau đó, ngự thú lệnh ngăn lại, niệm lực đưa vào trong đó, hướng rắn bay đánh. Mô mô, loài người chết tiệt ngươi quả nhiên lòng không tốt. Ánh sáng bay đi, rắn bay ngẩn ra, sau đó tức miệng mắng to, điên cuồng đung đưa đuôi rắn, muốn tránh thoát rời đi. Nhưng tiếc là, vào lúc này nó bởi vì độ kiếp người bị thương nặng, đang phục hồi như cũ kỳ, căn bản không để được nửa điểm mà khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy đoàn quang mang bay đến trên đầu mình, thẳng vào thần hồn chỗ sâu nhất. Con rắn này lại có thể biết nói chuyện. Cùng lúc đó, Cát Đờ Dìn vậy liều mạng xoa nổi lên ánh mắt. Ở nơi này tọa thế ngoại trên đảo nhỏ thấy sinh vật tiền sử cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi, hiện tại lại còn nhô ra một cái biết nói chuyện rắn, ở chỗ này kết quả là ẩn giấu nhiều ít bí mật không muốn người biết. Vô lượng thọ Phật, nói thế nào đâu? Ta đây là đang ban cho ngươi phúc duyên, làm sao có thể kêu lòng không tốt đâu. Đối với rắn bay có thể miệng phun tiếng người, Diệp Phong một chút cũng không kỳ quái, Bạch Viên Tiên còn có thể nói chuyện, huống chi là điều này so Bạch Viên Tiên mạnh hơn rắn bay, hắn làm bộ cười một tiếng sau đó, thần niệm thật nhanh công vào rắn bay thần niệm chỗ sâu nhất. Trong thoáng qua, Diệp Phong liền cảm giác được ngự thú lệnh bên trong nhiều một cổ kỳ dị hơi thở, lệnh bài bề ngoài hiện ra một cái rắn bay hư ảnh. Thành công! Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được ngửa đầu điên cuồng cười to. Thu phục một cái chưa rõ cấp 6 rắn bay, chuyến này hành trình mặc dù gặp chút nguy hiểm, nhưng cũng đáng. Dám thu ta là thú cưng, tin không tin chờ ta phục hồi như cũ sau đó, một miệng nuốt xuống ngươi. Thức thời, nhanh lên tháo ra khế ước. Rắn bay không ngừng rung thân thể, nhưng cảm giác được trong cơ thể nhiều một cổ kỳ dị hơi thở sau đó, con ngươi trợn tròn, nhìn chằm chằm Diệp Phong hung tợn uy hiếp nói. Sao nói chuyện đâu? Ta nhưng mà ngươi chủ nhân, có phải hay không muốn bị đau khổ ra thịt? Diệp Phong một cái tát vô vào đằng đầu rắn lên, rút ra được nó lảo đảo lắc lư, mắt nổ đong đóm, thiếu chút nữa không ngất đi. Loài người đang chết, lại dám cái hô ta. Ngươi chờ, ta phục hồi như cũ sau đó, nhất định cái đầu tiên cầm ngươi tới đánh dâng đồ ăn. Mặc dù bị đau khổ ra thịt, có thể rắn bay nhưng không có nửa điểm mà phụ thuộc vào Diệp Phong dự định, như cũ nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng uy hiếp không dứt. Hơn nữa cái này đứa nhỏ thanh âm trong trẻo dễ nghe, nghe giống như một kiêu ngạo bé gái như nhau. Cái gì gọi là cái hố ngươi, cái này gọi là ban cho ngươi phúc duyên có hiểu hay không? Con nuốt sống ta, hai chúng ta bây giờ là buộc ở một cây thừng lên châu chấu, nuốt ta ngươi vậy không sống được. Diệp Phong gian trá cười một tiếng, lại thưởng rắn bay mấy bàn tay sau hắt như vậy cười lạnh nói. Ngự thú lệnh khiến cho hung thú nhận chủ sau đó, là được khiến cho cùng chủ tánh mạng người nghỉ thích cùng chung, rắn bay nếu như dám nuốt sống hắn, vậy nhất định sẽ lập tức gặp phải cắn trả, khiến cho mạng nhỏ ô hô, lột sắc thành long ý niệm liền sẽ hóa thành vọng tưởng. Ngươi chờ, lão tổ tông hắn không tha cho ngươi. Rắn bay cấp được con ngươi ứ máu, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục trấn tĩnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong hắc hắc cười lạnh nói. Lão tổ tông, cái này hung thú giới làm sao cũng cùng cổ võ tông môn như nhau, đánh nhỏ, liền gây ra giả. Rắn bay đã là cấp 6 hung thú, trong miệng nó lão tổ tông, đây chẳng phải là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, hơn nữa sinh manh khủng bố. Diệp Phong nghe vậy lòng lập tức chợt vừa kéo, lật đật hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng bốn phía yên tĩnh, một chút gió thổi cỏ lay dị thường cũng không có. Đứa nhỏ, ngươi không trung thực, đang gạt ta có phải hay không? Địa phương quỷ quái này nào có cái gì lao tổ tông? Cho dù có, hắn làm sao không có can đảm đi ra? Diệp Phong thấy vậy hắc như vậy cười một tiếng, một cái tắt lên ở đằng đầu rắn lên, hung hăng nói, trung thực thẳng thắn, chỗ này đến tột cùng là đâu bên trong? Ta nếu là đi ra ngoài, nên làm sao đi ra ngoài? Lao tổ tông không chỗ nào không có mặt, không chỗ không cha. Nó không phải là không ở đây, mà là lười được phản ứng ngươi cái này loại con kiến hôi nhân vật nhỏ. Rắn bay mặc dù chịu đủ đau khổ ra thịt, nhưng mà tâm tính so với lao xấu xí nhiều bền bỉ, uy vũ không khuất phục nhìn chằm chằm Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, nơi này là đồng lai đường cùng, chỉ có thể nhập, không thể ra, ngươi sẽ chờ chết già ở trên đảo đi. Rắn bay thọ nguyên vô cùng dài, chờ ngươi lão sau khi chết, khế ước tự động giải trừ, ta còn có lớn cầm thời gian tiếp tục tu luyện. Bất quá lời mặc dù là nói như vậy, có thể rắn bay đáy mắt nhưng là có chút hồ nghi. Dựa theo lẽ thường mà nói, người sống nhập đảo, lão tổ tông hẳn ra mặt đem đuổi ra ngoài, hoặc là tại chỗ đánh chết, ẩn nút đồng lai tuyệt địa bí mật mới đúng, có thể lão tổ tông làm sao bây giờ còn chưa nửa điểm mà động tĩnh. Chẳng lẽ là lão tổ tông nàng cũng sợ cái này? Hoặc là nói, tình huống so lão tổ tông sợ tên nảy kinh khủng hơn, là lão nhân ra hắn những năm này quá mức cô quạng, cho nên coi trọng hàng này. Chương 834, lão tổ tông. Đồng Lai đường cùng. Nơi này là đảo Đồng Lai. Nghe được rắn bay nói sau đó, Cát Đờ Dìn mặc dù không phản ứng gì, có thể Diệp Phong trong mắt nhưng là lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Đồng Lai là hoa hạ vô số đạo nhà trong điển tịch ghi lại hải ngoại tiên sơn, từ cổ chí kim, không biết lại có bao nhiêu người muốn tìm được đảo này. Mà trong truyền thuyết nổi tiếng nhất, chính là triều Tần Thủy Hoàng đế phái Từ Phúc dẫn 3.000 trai tơ, 3.000 đồng nữ, ngồi lâu thuyền nhập biển, hy vọng leo lên Đồng Lai, là hắn tìm được không chết tiên dược. Từ đó sau đó, người hậu thế hơn cầm leo lên Đồng Lai tìm thuốc bất tử đối với người tiến hành châm trọng, nhưng ai có thể tưởng đạt được, coi đời này lại có thể thật tồn tại đảo Đồng Lai, hơn nữa hắn còn xuất hiện ở trên đảo. Bất quá như đã nói qua, cũng chỉ có cái này loại trong truyền thuyết hòn đảo, mới có như vậy khác với ngoại giới sinh thái tình huống. Thức thời mau thả ta, nếu không, đừng trách lao tổ tông đối với ngươi không khách khí. Càng muốn, rắn bay trong lòng càng sợ, bên ngoài mạnh bên trong yếu nhìn chằm chằm Diệp Phong quát lạnh. Vạn nhất lao tổ tông thật coi trọng hàng này, cầm mình làm lễ ra mắt đưa cho thằng nhóc này cũng không phải là không thể được. Con thằn lằn nhỏ, ngươi là đã quyết định chủ ý không muốn cho ta làm sủng vật đúng không? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nhìn rắn bay cười hỏi nói. Thức thời mau thả ta, nếu không, sau này có ngươi dễ chịu. Rắn bay lấy là Diệp Phong bị mình dọa sợ, đầu rắn nâng lên tới loạn hoảng, lưới rắn vậy phách lối đưa ra tới, phát ra thanh âm tê tê. Còn không chờ nó cuồng ngông 2 giây, Diệp Phong nhưng một cái nắm nó lưới rắn, dùng sức hướng ra ngoài kéo một cái. Cái đầu ngươi, nói ngươi mập ngươi thật đúng là xuyên lên, đầu lưới thiếu bị kéo ra thanh xảo có phải hay không? Diệp Phong cảm giác rất im lặng, mặc dù rắn bay lợi hại chút, nhưng mà có thể đi theo bên cạnh mình làm sủng vật, đó là nó vinh hạnh, hàng này lại có thể như thế không tán thưởng. 5 lần 7 lượt uy hiếp hắn, thật chẳng lẽ thì không muốn muốn con rắn nhỏ này mạng không được. TT. Phong thủy quay vòng, mặc gạt bản rắn bị thương, chờ ta khôi phục thực lực này, chính là ngươi ngược lại cho ta làm sủng vật lúc. Rắn bay bị đau, hoàn toàn không có phong độ sườn núi miệng không ngừng mắng to. Bất quá lần này hàng này học tinh, cầm lưỡi rắn ngậm trong miệng, lại không dám lộ ra bị Diệp Phong kéo. Nếu ngươi không muốn làm sủng vật, vậy cũng tốt làm. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nắm rắn bay thất thốn từ dưới đất bắt. Cười híp mắt nói, tiểu gia ta mới vừa giết chết một đầu khủng long bạo chúa, muốn nếm thử một chút trên trời thịt rồng mùi vị, đáng tiếc vậy hàng ăn và cao su như nhau. Ngươi cái này con rắn nhỏ như thế non nớt, nồi một nồi canh rắn nhất định rất tươi ngon. Vừa nói chuyện, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một miệng nồi đun nước, lại điểm một đống lửa, nhận điểm nước để lên nấu sôi sau đó, xách rắn bay cái đuôi dùng sức run một cái, chuẩn bị đem nó ném vào nồi đun nước bên trong. Tê tê, ngươi cái này loài người trời đánh. Mau buông ta ra. Nóng chết ta, tê tê. Thân thể mới vừa xuất hiện ở nước sôi bốc lên hơi nóng lên, rắn bay lập tức tê tê kêu to vượt quá. Cắt đờ dịn, lại thêm cây đuốc, buổi tối chúng ta uống canh rắn. Hàng này là lấy sau có thể hóa rồng chủ nhân, miễn cưỡng hẳn có thể coi như là tránh tông thịt rồng, mùi vị nhất định không tệ, hơn nữa không làm được còn lớn hơn bổ. Diệp Phong phất lờ không để ý tới, còn hướng bên cạnh cắt đờ dịn làm cái nháy mắt. Cắt đờ dịn vốn là muốn thay rắn bay cầu tha thứ. Nhưng thấy Diệp Phong ánh mắt sau đó, biết hàng này là muốn hù dọa rắn bay, liền bắt chút liền tuổi vứt xuống trên đống lửa, để cho đống lửa đốt được vượng hơn, nước trong nồi ừ ngực bốc lên bọt khí. Tha ta đi, ta phục, sau này ta cho ngươi làm sủng vật còn không được sao. Ta còn muốn hóa long à, ta không muốn trở thành canh rắn. Trời, ta kết quả đã làm sai điều gì, độ kiếp bị sét đánh cũng được đi, còn đụng phải ngươi tên sát tinh này. Rắn bay kêu rên không dứt, thê lương hét thảm nói, lão tổ tông, lão tổ tông. Mau tới cứu ta à, con rắn nhỏ phải đổi thành canh rắn. Con bà nó, trên đảo này chẳng lẽ còn thật sự có cái lao tổ tông không được. Nghe rắn bay hét thảm, Diệp Phong lòng nhọn không khỏi được run lên. Người chi sắp chết, hắn nói vậy thiện, rắn chi sắp chết, chắc kém không nhiều, hàng này hẳn không sẽ đến lúc này còn tiếp tục gạt người. Suy. Cùng lúc đó, nguyên bản nắng gắt rực rỡ bầu trời lên, đột nhiên bay tới một đóa mây đen, ngay sau đó, mưa như chút nước mưa to đột nhiên rơi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Nhanh chóng vô cùng đem vậy một chùm đống lửa tới thành sám xanh. Hơn nữa mưa rơi tuy lớn, nhưng mà mưa to rơi xuống khu vực, nhưng là chỉ có vậy chất đống lửa mà thôi. Diệp Phong và Cắt Đờ Dìn mặc dù liền đứng ở bên cạnh đống lửa, có thể bọn họ trên mình nhưng liền một hạt mưa cũng không có dính vào. Trời ạ! Cái này mưa tới tà môn à! Mưa to như chút nước mà rơi xuống, Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Đạo hữu, chẳng biết có được không có thể cho lão thân một cái mặt mỏng. Tha con rắn nhỏ không ra hồn này như thế nào? Ngay tại Diệp Phong trong lòng kinh nghi không đúng giờ, một cái thanh âm thanh lệ đột nhiên dọc theo câu nơi đống lửa vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Phong biểu tình trên mặt nhất thời như rõ như ban ngày thấy quỷ như nhau, thấy ở tắt trên đống lửa, không biết lúc nào lại có thể xuất hiện một cái ăn mặc cổ đại cung trang, ghim 2 cái búi tóc đẹp bé gái. Cái này bé gái nhìn như đỉnh hơn bất quá 4-5 tuổi dáng vẻ, nhưng một miệng một cái lao thân, không khỏi phải nhường người có một loại nồng nặc ngại ngùng, mà vi hòa đồng thời, còn có một loại vô cùng tà môn cảm giác. Lao tổ tông, cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn bị hầm thành canh rán. Vừa nhìn thấy cung trang bé gái, rán bay như thấy được mẹ ruột đứa nhỏ, than vãn trước lớn tiếng khẩn cầu nói. Tên không ra hồn, vị đạo hữu này chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi, ngươi thật đúng là lấy là hắn sẽ bỏ phải đem ngươi hầm thành canh rắn. Cung trang bé gái lên mặt cụ non khiển trách rắn bay một câu sau đó, cười híp mắt nhìn Diệp Phong nói, đạo hữu, ngươi nói lao thân nói đúng đúng không? Dĩ nhiên, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao sẽ bỏ phải đem rắn bay hầm thành canh rắn đâu? Diệp Phong lung túng cười một tiếng, buông tay đem rắn bay hướng trên đất ném một cái. Thân thể rơi xuống đất, rắn bay liền lăn một vòng chạy tới cung trang bé gái bên chân, nhìn chằm chằm Diệp Phong gây xích mích nói, lao tổ tông, tên này mới vừa đối với ngươi bất kính, nói ngươi không có can đảm đi ra gặp nàng. Lao ra ngài cầm hắn giết chết, để cho hắn biết biết lao tổ tông ngài thật lợi hại. Con bà nó, cái này rắn gian quạt gió thổi lửa bản lãnh thiên hạ nhất tuyệt à. Diệp Phong hung tận trợn mắt nhìn rắn bay, thẳng hối hận mới vừa tại sao không có đem hàng này lưỡi rắn từ trong bụng nó kéo ra. Đạo hữu thấy ta tựa hồ chưa thấy được ngạc nhiên. Nhưng may mắn phải, cung trang bé gái cũng không có phản ứng rắn bay, mà là hồ nghi nhìn Diệp Phong hỏi. Đích xác không việc gì có thể ngạc nhiên Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, thử dò xét nói, ngại nhưng mà khí linh. Khí linh hai chữ vừa ra miệng, cung trang bé gái trên mặt vẻ mặt nhất thời đổi được quỷ dị. Ta nơi này cũng có một cái khí linh. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng sau đó, niệm lực động một cái, đem lão xấu xí từ chiếc nhẫn chữ vật thả ra. Hô, Diệp tiểu tử, ngươi lại có thể không có chết, mệnh thật là lớn. Lão xấu xí từ nhẫn dược vương chạy ra ngoài sau đó, hướng chung quanh quan sát một phen sau đó, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, nó mắt tam giác đột nhiên bị cung trang bé gái hấp dẫn, nháy mắt một cái nháy mắt, vội vàng chạy tới cung trang bé gái bên người, tiên nghiêm mặt, một bức không khỏi thẹn thùng dáng vẻ nói. Ngươi là nhà nào đẹp tiểu muội muội, có thể nguyện và ca ca kết giao bằng hữu sao? Chương 835, Thái cổ thần tộc. Xong rồi, muốn chuyện xấu. Nghe được lao xấu xí cái này một giọng, Diệp Phong tim nhất thời run lên, hận không thể làm cái đất khả lạp nhét ở đây hàng miệng. Cái gọi là người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, cung trang bé gái nếu có thể thao túng thiên tượng, vậy liền thuyết minh nàng đối với chỗ tòa này đảo Đồng Lai có tuyệt đối nắm trong tay năng lực. Vạn nhất lao xấu xí chọc giận đối phương, chờ đợi bọn họ sợ là thai họa ngập đầu, cho dù chết không được, đời này cũng không cần lại muốn đi. Tiểu muội muội, mặt ngươi trứng mà thật non à, tới để cho ca ca nặn nặn. Nhưng lão xấu xí nhưng không chút nào cảm thấy được ngày dỗ buông xuống, như cũ tiên nghiêm mặt hướng cung trang bé gái đến gần, hơn nữa còn tốt có chết hay không đưa tay ra, hướng cung trang bé gái vậy béo mập gương mặt nặn đi. Lão xấu xí đột nhiên xuất hiện, để cho cung trang bé gái không nhịn được sững sốt một chút, nhưng thấy vậy cùng chân gà không khác biệt bàn tay gây tội ác hướng trên mặt mình bóp tới, vẫn là nhướng mày một cái, hướng lui về sau một bước. Ngươi là thứ gì, lại dám như thế và lão tổ tông nói chuyện. Cùng lúc đó, rắn bay không cam lòng nhìn chằm chằm lao xấu xí bén nhọn gầm hét lên. Người lớn nói chuyện, rắn hôi sữa đừng quấy rối. Lao xấu xí uy nghiêm 10 phần trợn mắt nhìn rắn bay một mắt, sau đó cười híp mắt đối với cung trang bé gái hỏi, muội muội ngươi niên kỷ bao nhiêu? Những năm này một người ở chỗ này chịu khổ đi, tới ca ca trong ngực, để cho ca ca ôm ngươi một cái, cho ngươi cái bờ vai dựa vào an ủi tịch mịch tâm linh. Lao thân không phải ngươi tiểu muội muội, không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ. Cung trang bé gái nhướng mày một cái, nhìn lao xấu xí hừ lạnh nói. Tiểu muội muội, trời đất tuy lớn, có thể nói lên lời, chỉ sợ cũng chúng ta hai cái, ngươi cần gì phải như thế vô tình đâu. Tới tới tới, để cho ca ca đây giúp ngươi kiểm tra thân thể một chút, xem xa vào ít năm như vậy, ngươi có thể có cái gì hư hại địa phương. Lao xấu xí nước miếng giàn rủa, đưa tay hướng cung trang bé gái eo ôm đi. Cái này khí linh chuyện gì xảy ra? Vì sao bị ổi như vậy, đơn giản là đồng loại hổ thẹn. Cung trang bé gái sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, một đạo thiên lôi ầm ầm từ trên trời hạ xuống, hướng lao xấu xí đánh xuống. Âm một tiếng, lao xấu xí lập tức nghe răng tuét miệng dậm chân vượt quá, vẫn còn ở vậy quỷ khóc sói chu quỷ tê. Mỗi mỗi ngươi lại có thể cầm xét đánh ca ca, thật là lòng dạ độc ác. Bất quá mặc dù kêu khóc thảm thiết, nhưng cái này hàng thật ra thì không chút tổn hao nào, chỉ là cô y ở đó cầu đồng tình mà thôi. Ngươi lại có thể không sợ ta sấm, ngươi là người phương nào sáng tạo khí linh. Cung trang bé gái vậy phát hiện lao xấu xí khác thường, tú khí chân mày vận thành một vướng mắt sau đó, nhìn lao xấu xí quát lạnh. Bổn tôn là hoàng đế thân đúc, kỳ bá truyền thần, thân phận tôn kính, huyết thống cao quý, như thế nào, phối muội muội ngươi dư sức có thừa chứ. Lao xấu si đắc ý rôi rôi cánh tay đạp rôi chân, như vậy ngửa về sau đầu, một bức an ý hoảng sợ, liền sẽ để cho cung trang bé gái quỳ xuống túi đầu xương thần thô bạo hình dáng. Hoàng đế, kỳ bá, chưa nghe nói qua. Nhưng tiếc là, hắn những lời này đối với bé gái mà nói, nhưng giống như là gà cùng vịt nói như nhau, đối phương mặt đầy mờ mịt, một bức hoàn toàn không biết lao xấu xí đang nói gì dáng vẻ. Hoàng đế, kỳ bá, viêm đế, chuyên húc, phục hy, những thứ này ngươi cũng chưa nghe nói qua sao. Lao xấu xí cơ hồ nổi điên, nữ đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn cung trang bé gái hỏi. Bọn họ là người nào? Ta một cái cũng chưa có nghe nói qua, hoặc giả là khoảng cách ta thời đại quá muộn đi. Cung trang bé gái lắc đầu một cái, một bức ngươi nói những người này đều là người bạn nhỏ dáng vẻ. Không thể nào, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi làm sao sẽ liền bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Lao xấu xí một mặt điên cuồng, khó tin lắc đầu liền liền, lấy là cung trang bé gái ở cố làm chấn định lừa gạt mình. Diệp Phong vậy giật mình nhìn cung trang bé gái, hoàng đế, kỳ bá, những thứ này đều đã là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, có thể nói là hoa hạ văn minh khởi nguyên. Có thể giờ phút này cung trang bé gái lại liền bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa còn nói những thứ này thời đại thượng cổ nhân vật thần thoại khoảng cách nàng xuất hiện thời đại quá muộn, như vậy hàng là xuất hiện ở lúc nào đời. Ngươi chủ nhân tên gọi là gì, ngươi nói một chút, bổn tôn đi theo chủ nhân du lịch bát hoang, chỉ cần là nhân vật nổi danh, ta cũng nghe nói qua. Hoặc giả là ngươi chủ nhân luyện thành ngươi sau đó, vô tình cầm ngươi thất lạc ở chỗ này. Lão xấu xí vậy chưa từ bỏ ý định hướng cung trang bé gái hỏi nói. Ta chủ nhân không có tên chữ, thế gian người đều gọi hắn là thần. Cung trang bé gái gặp lao xấu xí hỏi tới chủ nhân, trên mặt lập tức lộ ra sùng bái thần tình, gàn từng chữ một. Thần. Diệp Phong ngẩn người, xưng hô này đủ đơn giản, nhưng vậy đủ thô bạo. Thần. Lao xấu xí vò đầu bức hai, một bức khổ tư minh tưởng dáng vẻ, hồi lâu sau đó, trong mắt lộ ra rung động vẻ, nhìn chầm chầm cung trang bé gái kinh ngạc nói, ngươi là thần sáng tạo khí linh. Không thể nào, tuyệt không khả năng. Hương Nguyệt, vẫn là thực dương. Hương Nguyệt, thực dương. Diệp Phong nghi hoặc nhìn lao xấu xí, không rõ ràng hắn cái này như đả ách mê vậy nói là ý gì. Vô nhai. Nhưng ngay vào lúc này, cung trang bé gái kinh ngạc nhìn lao xấu xí một mắt sau đó, chậm rãi nói ra hai chữ. Phốc thông. Vừa nghe đến cái này hai chữ, lao xấu xí như trong lòng cái gì nghi ngờ được chứng thực như nhau, đặt mông rất ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn cung trang cô gái, run rẩy nói, quái vật. Thái cổ thần tộc sản vật. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ta đi. Cái này cung trang cô gái xuất hiện thời đại, lại có thể thật so lão xấu xí còn muốn rất xưa. Nhìn lão xấu xí dáng vẻ, Diệp Phong vừa buồn cười, vừa khiếp sợ. Buồn cười phải, lão xấu xí trông mong muốn nhận cung trang bé gái làm em gái, nhưng trên thực tế người ta tuổi tác, nhưng là đủ cho nó làm nãi nãi, thậm chí liền làm thái nãi nãi có thể cũng vấn đề không lớn. Mà khiếp sợ là, sáng tạo cung trang bé gái thái cổ thần tộc, nhất định khủng bố tuyệt luân, nếu không, làm sao sẽ để cho lão xấu xí sợ hãi thành bộ dáng này? Lại không có ngày xưa vênh váo nghênh ngang, lao tử vô địch thiên hạ kiêu căng phách lối. Ngươi biết thần tộc. Cung trang bé gái tựa hồ cũng không nghĩ tới lao xấu xí cũng biết lai lịch của nó, ngẩn người sau đó, ánh mắt khẽ biến, sau đó rôi tay một cái, không cùng lao xấu xí làm ra phản kháng, liền bấu vào nó vậy xấu xí trên đầu. Ngón tay đè xuống, cung trang bé gái vậy đôi nguyên bản đen trắng rõ ràng trong mắt, đống nhiên đổi được hỗn độn một phiến, hơn nữa dọc theo nàng đáy mắt chỗ sâu. Lại là không ngừng cũng như tránh hồi vậy hình ảnh bay qua. Bất quá những hình ảnh kia tốc độ quá nhanh, nếu như bị lực lượng nào đó ngăn trở, Diệp Phong mặc dù đem hết toàn lực muốn bắt trong đó một món tin tức, nhưng tiếc là không cách nào thấy rõ chút nào. Cũng không biết qua bao lâu, cung trang bé gái tựa hồ cuối cùng từ lao xấu xí trong trí nhớ lấy được mình muốn có được nội dung, như mang vô biên tịch mịch và ai oán, nhẹ nhàng thở dài nói. Thời đại thái cổ tan lụi, thần tộc sa sút, ta lại có thể thành duy nhất thần sứ. Chương 836, thần tộc truyền thừa. Không, tỷ tỷ, ngươi không cô đơn, còn có đệ đệ ta cùng ở bên người ngươi. Xấu xí lão nhãn châu tử nhanh như chớp một chuyển, tiến tới cung trang cô gái bên người, làm bộ chuẩn bị đi ôm nàng bả vai an ủi. Đứa nhỏ, ngươi kêu người nào tỷ tỷ? Đều ta lão tổ tông. Nhưng cung trang cô gái ánh mắt lấm liệt, cầm lão xấu xí cánh tay hù đoạt giải động lại rút về bên người, cười mỉa vượt quá. Chúng ta khí linh không có tuổi phân chia, chỉ có già trẻ khác biệt. Ngươi sớm hơn ta xuất hiện, đương nhiên là tỷ tỷ ta. Sờ một cái lô mũi sau đó, lao xấu xí giả bộ một bức làm bộ dáng vẻ đáng thương. Đối với cung trang bé gái nói, ngươi xem, coi lời này, khí linh phỏng đoán liền còn dư lại hai người chúng ta nếu là lại không sống nương tựa lẫn nhau, còn có ai có thể dựa vào đâu. Không thể không nói, lão xấu xí hàng này mặc dù hình dáng không chịu nổi, nhưng tán gái thủ đoạn nhưng là nhất lưu. Một câu nói lối ra, thường nói được cung trang bé gái có lòng thích thích, một bức huyễn nhiên muốn khóc dáng vẻ. Tỷ tỷ, sau này có đệ đệ ở đây, bảo đảm không để cho người bất kỳ khi dễ ngươi. Lão xấu xí thấy vậy, vội vàng nắm ở cung trang cô gái bả vai, làm bộ an ủi. Ngươi vậy một gặp phải tránh sự mà, xem được so với ai khác cũng nhanh dáng vẻ, còn bảo vệ nàng, để cho nàng bảo vệ ngươi còn thiếu không nhiều. Nhìn lão xấu xí cho hề, Diệp Phong bạch nhãn cơ hồ đều mau lật tới trên trời. Nếu như không phải là cảm thấy có thể hay không rời đi đảo Đồng Lai, rất có thể còn muốn xem lão xấu xí phải chăng có thể làm được cung trang bé gái phân thượng, Diệp Phong nhất định không chút do dự cầm xấu xí giả giả để hết đi ra. Tỷ tỷ, ôm vai cung trang bé gái bả vai, lão xấu xí mặt đầy trí đắc ý đầy, con ngươi vòng vo chuyển, lại chuẩn bị mở miệng. Nhưng cái này hàng há hốc mồm, Diệp Phong cũng biết nó muốn nói gì, rất sợ hàng này nói gì nữa để cho ta cho ngươi làm một thân thể kiểm tra các loại chọc giận cung trang bé gái. Cấp vội vàng cắt đứt nó mà nói, đối với cung trang bé gái nói, thần sứ, vãn bối vô tình lầm vào nơi đây, quấy rầy ngài yên lặng, mong rằng ngài có thể đem ta đưa đi. Ngươi phải đi. Cung trang bé gái hướng Diệp Phong mắt liếc sau đó, cau mày nói. Nếu như thần sứ ngươi bỏ không được rắn bay, ta có thể giải trừ và nó quyết định khế ước, để cho nó tiếp tục cùng ở bên người ngươi. Thu cái rắn bay làm thú cưng mặc dù hoài phong, nhưng Diệp Phong cũng biết đổ lại hoài phong, vậy được từ trên cái đảo này rời đi mới được. Lúc này không chút do dự cười trả lời. Gián bay nghe vậy, lập tức trơ mắt nhìn cung trang bé gái, hy vọng nàng có thể gật đầu đáp ứng. Thân là cao quý gián bay, nó chân thực không muốn khuất thân cho một người làm sủng vật, nhất là vẫn là như thế nhỏ yếu một người. Không được. Có thể cung trang cô gái nhàn nhạt một câu nói, lại để cho Diệp Phong và gián bay lập tức mặt đầy thất vọng. Cái này mặt trẻ con láo quái khí linh sẽ không phải là tịch mịch quá lâu, muốn bắt người cùng ở bên người giải buồn chứ. Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút phát hoảng, nếu như đối phương quyết tâm phải đem hắn ở lại trên đảo, vậy hắn thật đúng là chắp cánh khó thoát. Từ ta bị chủ nhân để ở chỗ này sau đó, nhiều năm qua như vậy, ngươi vẫn là cái đầu tiên tiến vào nơi này người có duyên. Cung trang cô gái một bên ánh mắt như điện ở Diệp Phong trên mình qua lại quanh quẩn, một bên như nói. Nàng càng nói, Diệp Phong lòng liền càng lạnh, trên mặt sầu khổ nồng hơn. Nghe cung trang bé gái giọng điệu này, rõ ràng là định đem hắn ở lại trên đảo nhỏ giải buồn à. Như thế tới một cái, hắn nên làm cái gì mới có thể rời đi chỗ này, cứng rắn chạy khẳng định là không được, đối phương nắm giữ trên đảo từng ngọn cây con cỏ, nhất cử nhất động, nếu như hắn chạy loạn, nhất định sẽ bị phát hiện. Thật chẳng lẽ phải dựa vào lao xấu xí hàng này đem đối phương bắt lại sau đó, mới có thể tranh thủ được rời đi cơ hội. Như thế nào, ngươi ý như thế nào? Ngay tại lúc này, cung trang cô gái như nói một tràng sau đó, đột nhiên đối với Diệp Phong hỏi nói. Diệp Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Không rõ ràng nàng đang hỏi cái gì. Bất quá cung trang cô gái bên cạnh lao xấu xí, nhưng là chố mắt nghẹn họng nhìn hắn, hơn nữa còn đang không ngừng hướng hắn nháy nháy mắt, tựa hồ ở tỏ ý hắn không cần có bất kỳ do dự đồng ý đối phương thỉnh cầu. Ngươi có thể nguyện thừa kế chủ nhân truyền thừa, kéo dài thái cổ thần tộc huyết mạch. Cùng lúc đó, cung trang cô gái gặp Diệp Phong chậm chạp không lên tiếng, lại hướng hắn nặng như vậy hỏi thăm một câu. Thừa kế thái cổ thần tộc truyền thừa. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó huyết dịch toàn thân sôi trào. Mặc dù hắn còn không biết thái cổ thần tộc kết quả là cái gì, nhưng chỉ từ lao xấu xí nghe danh tự này lúc lộ ra khiếp sợ, là có thể nhìn ra, thái cổ thần tộc nhất định cường hãn vô cùng. Thừa kế cái này loại tộc quần truyền thừa, đơn giản là trên trời hết nhân bánh vậy chuyện tốt mà. Còn như kéo dài huyết mạch, vậy không liền càng đơn giản hơn. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong lập tức gật đầu liên tục. Cái này loại chuyện đẹp, không đáp ứng là người ngu. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ hôm nay ngươi đối với ta hứa cam kết. Cung trang bé gái rất nghiêm túc xông lên Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó tay hướng mặt đất vung lên, đất tầng như bụi bay vậy đột nhiên giơ lên, lộ ra một cái toát ra rực rỡ ánh sáng màu vàng dài dài đường lót gạch. Mà ở đường lót gạch cuối, là một tòa như ở trong hư không trôi lơ lửng to lớn cung khuyết. Vậy cung khuyết hết sức kỳ dị, bất kể là cột, vẫn là đường dành cho người đi bộ, nếu so với tầm thường cung điện cao lớn ra rất nhiều, tựa như nơi này không phải là người bình thường xây dựng cung điện, mà là một đám các người khổng lồ xây dựng. Thái cổ thần tộc kết quả là một cái gì tộc quần? Thượng cổ, thời đại thái cổ, lại ẩn giấu nhiều ít người hiện đại nơi căn bản không biết bí mật. Dọc theo to lớn thềm đá đi tới cung khuyết trước, nhìn vậy hai phiến đồ sộ lớn như núi cửa, Diệp Phong trong lòng cảm khái vô tận. Chủ nhân ban đầu bởi vì gặp nạn, sinh mạng nguy cấp, bất đắc dĩ ở chỗ này để lại truyền thừa. Hắn muốn truyền cho ngươi đồ, ở nơi này phiến phía sau cửa, bất quá muốn có được, cần phải đi qua khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm thất bại, ngươi hài cốt không còn. như thành công, ngươi chính là chủ nhân truyền nhân, là thái cổ thần tộc hy vọng. Đi tới trước cửa sau đó, cung trang bé gái cảm khái nhìn Diệp Phong nói. Khảo nghiệm thất bại, hài cốt không còn. Diệp Phong ngẩn ra, vốn là muốn đi đẩy cửa tay lập tức rụt trở về. Tuy nói cầu giàu sang trong nguy hiểm, thái cổ thần tộc truyền thừa cũng đích xác mê người, có thể cầm mạng nhỏ đi đánh cuộc, đây không khỏi quá mạo hiểm đi. Phịch. Nhưng còn không cùng hắn cự tuyệt cung trang bé gái, rắn bay trong mắt nhưng là lộ ra cười đều, như dậy khí lực cuối cùng, đôi rắn đột nhiên trở nên lớn, hướng Diệp Phong sau lưng chợt vừa kéo. Vâng. Nhất kích dưới, Diệp Phong như một khối ngoan thạch vậy đụng vào vậy hai cánh cửa lên. Cửa mặc dù nhìn như phong phú bền chắc, nhưng trên thực tế nhưng nhẹ bỗng, chỉ là đụng một cái, Diệp Phong chui vào. Con thằn lằn nhỏ, chúng ta và ngươi không xong. Ta nếu không chết, nhất định cầm ngươi hầm canh rắn uống. Diệp Phong quay đầu mang to, nhưng sau lưng hai cánh cửa ở hắn sau khi tiến vào, nhưng là chậm rãi đóng lại. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cung trang bé gái nhìn lần nữa Phong kín cửa, nhẹ nhàng than thở một tiếng sau đó, ngửa đầu hướng cung khuyết nhìn lại, trong lòng thấp lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ta rốt cuộc giúp ngươi tìm được truyền nhân, chỉ tiếc cái này truyền nhân có thể quá yếu một ít. Chương 837, Dục Hỏa luyện kim thân. Cung điện bên ngoài mặc dù nguy nga lộng lẫy, có thể bên trong nhưng là chất phác không màu mè, hết thảy đều là dùng to lớn hòn đá làm thành. Bất quá cùng bên ngoài giống nhau phải, trong cung điện tất cả dụng cụ cũng phá lệ lớn, chống đỡ cung điện cột cơ hồ muốn hai mươi mấy người ôm hết lớn như vậy cũng được đi, liền cung điện chính giữa trưng bày ngai vàng, lại có thể đều có một trượng bao cao. Mỗ mỗ, đây nên là dạng gì người khổng lồ, mới có thể ngồi cái này loại ngai vàng. Diệp Phong một hồi thất thần, thử thăm dò thử nghiệm từ bên trong mở ra cung điện cửa không có kết quả sau đó, ánh mắt không khỏi rơi vào những cái kia trên cột đá, sau đó trong mắt lộ ra lau một cái kinh ngạc vẻ. Cột đá cũng không phải là trơ trụi, phía trên còn cậy thế một ít như dùng màu nâu đen nham thạch điêu khắc thành cự long. Bất quá cùng trong cung điện to lệ tình huống không hợp nhau phải, những thứ này cự long điêu khắc hết sức tinh tế, vậy tiêm chút nào có thể gặp, nếu không phải khí lực khô đét một chút, cơ hồ đều để cho người hoài nghi đây mới thật là thần thoại cự long. Ta đi, đồ chơi này không phải là thật long chứ. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong không kềm chế được tò mò trong lòng, không nhịn được giơ tay lên hướng trên cây cột một cái cự long sờ soạn một cái. Hô! Tay mới vừa đụng phải cự long, vậy khô đét màu đen cự long đột nhiên mở mắt. Hai tròng mắt hừng hực, giống như đỏ bừng than đá cầu, tản ra vậy cổ tử uy áp, để cho Diệp Phong linh hồn đều run rẩy. Đặc biệt, đây không phải là tượng đá, mà là chân chánh thần thoại cự long. Diệp Phong tim ùn ùn cuồng loạn, khó mà ức chế hướng lui về phía sau mấy bước. Tuy nói người Hoa là truyền nhân của rồng, nhưng thấy chân chính cự long, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Và anh, ngay sau đó, để cho Diệp Phong tâm thần run rẩy được lợi hại hơn một màn xuất hiện, chỉ gặp trên cột đá những cái kia cự long, lại là liên tiếp tất cả mở mắt, đồng loạt nhìn chăm chú Diệp Phong sau đó, dọc theo trong miệng đống nhiên có mánh liệt lửa cháy bừng bừng phun ra. Chỉ là ngay trước mắt, đúng tòa cung điện đại điện, đều bị mánh liệt màu đỏ lửa cháy mạnh bao phủ. Chết con thằn lằn, tiểu gia bị ngươi hại thảm. Lửa cháy bừng bừng chạm được thân thể, Diệp Phong lập tức hét thảm lên tiếng. Cái này lửa cháy bừng bừng thật sự là quá kinh khủng, mặc dù hắn ở ngọn lửa xuất hiện sau đó, thời gian đầu tiên vận chuyển pháp lực di động toàn thân, nhưng mà pháp lực nhưng giống như là không tạo được bất kỳ tác dụng như nhau, bị những thứ này lửa cháy mạnh thẳng vào thân thể chỗ sâu. Chỉ là nháy mắt thời gian, hắn cả người trên dưới đổi được nám đen một phiến, da bị cháy không ngừng lột ra. Bất quá, lửa cháy mạnh mặc dù đáng sợ, có thể hắn cũng không hóa thành bụi bặm. Hơn nữa quỷ dị chính là, cái này lửa cháy bừng bừng trừ nhiệt độ cực cao, bên trong tựa hồ còn có một loại cực mạnh sinh mạng bổ sung năng lực. Một tầng lao bị mãnh liệt lửa đốt sạch, lập tức thì có da mới sinh ra. Hơn nữa sinh mạng mới ra thịt dịch thấu trong suốt, mặc dù đau đớn, có thể Diệp Phong lại có thể cảm giác được, khí lực tựa hồ đổi được so với quá khứ hơn nữa trong veo sáng rực. Dục Hỏa luyện thể, đây là muốn cho người như Phượng Hoàng như nhau, niết bàn sống lại, dùng mãnh liệt lửa cháy mạnh, thiêu hủy trong cơ thể tất cả tạp chất, có thể nói, đây là một lần hoàn toàn phạt cốt tẩy tủy, muốn để cho người ta mỗi một cái tế bào cũng lấy được sống lại. Rất nhanh, Diệp Phong liền rõ ràng liền cái này vô biên lửa cháy mạnh thiêu hủy dụng ý. Đây cũng là truyền thừa một vòng, là muốn cải thiện đem phải tiếp nhận người thừa kế khí lực. Đau chết tiểu gia, chết con thằn lằn, cùng tiểu gia đi ra ngoài, nhất định phải cầm ngươi gác ở trên lửa nướng thành rắn liền. Mặc dù rõ ràng cái này một vòng dụng ý, thế nhưng loại kinh khủng cháy cảm, hay là để cho Diệp Phong gầm thét không ngừng. Thang nhóc túi, chờ ngươi trước chịu đựng qua cửa ải này rồi hay nói. Rắn bay đắc ý hướng trong cung điện mắt liếc, chỉ cảm thấy được giờ phút này Diệp Phong hét thẳng tiếng, chính là trên đời tuyệt vời nhất âm nhạc. Nhưng chỉ là đắc ý không mấy giây, nó lo lắng hướng một bên cung trang bé gái ngắm đi. Vạn nhất thằng nhóc này thật thông qua truyền thừa thực tập, thừa kế cổ thần truyền thừa, đến lúc đó cầm mình nướng thành rắn liền làm thế nào? Một khi thừa kế truyền thừa, chính là lao tổ tông chủ nhân, khi đó lao tổ tông sợ là sẽ không che chở mình. Nhất định phải thất bại. Nhất định không thể thành công. Tâm niệm thay đổi hạ, nó ở trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mình biến thành rắn làm ngày hôm đó không nên đến tới. Lao tổ tông, Diệp Phong kêu được thảm như vậy, van cầu ngươi thả hắn đi ra đi. Cắt đờ gìn nghe Diệp Phong như ở gặp nghiêm hình đánh khảo vậy hét thảm tiếng, khẩn cầu nhìn cung trang bé gái, hy vọng nàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho Diệp Phong không muốn lại chịu đựng cái này loại không thuộc về mình hành hạ. Ta cái này là vì tốt cho hắn, nếu hắn tự lựa chọn liền phải tiếp nhận truyền thừa, vậy nhất định phải kinh qua cửa ải này khảo nghiệm. Cung trang bé gái cặp mắt híp lại, như không nghe được Diệp Phong thanh âm như nhau, lạnh lùng nói. Cắt đờ gìn trong lòng tuyệt vọng một phiến, muốn xông vào cung điện. Có thể cung trang bé gái chỉ là một ánh mắt, sẽ để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Đau chết tiểu gia, con thằn lằn thúi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải để cho ngươi nếm thử một chút tuyệt vời này mùi vị. Diệp Phong gầm thét vượt quá, bị đốt kêu gào khóc. Lửa cháy mạnh mãnh liệt, thiêu hủy da thịt của hắn, lại từ da thịt đốt vào máu thịt, tiến vào xương cốt và tạng phủ chỗ sâu nhất, thậm chí liền thừa nạp thần niệm thức hải, đều bị cái này hừng hực lửa cháy mạnh hung hãn đốt cháy một trận. Thời gian không ngừng trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phong cảm giác được mình giống như là bị đốt thành một hòn đá lúc đó, cuối cùng một đạo lửa cháy mạnh rốt cuộc chậm rãi từ cung điện lên biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, trên người hắn màu cháy đen lão bị vậy toàn bộ rụng, lộ ra lóe lên sáng bóng ánh nhuận da thịt. Không chỉ có như vậy, làm lửa cháy bừng bừng tắt ngay tức thì, Diệp Phong cảm thấy toàn thân có một loại trước đó chưa từng có ung dung cảm, thậm chí so với lúc trước bị địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy sau đều phải thoải mái hơn. Giơ tay nhấc chân gian, hắn cảm giác được mình thân xác đổi được mạnh mẽ vô cùng, như bị luyện thành một đoàn thân thiết, có mạnh mẽ vô cùng lực buộc phát và sức chịu đựng, cho dù là phi kiếm chém đi lên, đều không gặp được sẽ có cái gì làm tổn hại. Nếu như nhất định phải cho thời khắc này tình huống tìm một danh từ mà nói, Diệp Phong cảm thấy phù hợp nhất nhất định là kim thân hai chữ. Đã qua muôn ngàn thử thách, phương được vàng thật, vạn trượng lửa cháy mạnh mãnh liệt, đốt đi ra ngoài, có thể không phải là kim thân sao? Không có động tĩnh, hắn đã chết rồi sao? Cùng lúc đó, nghe được trong cung điện yên tĩnh, gián bay trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn thông qua truyền thừa thực tập hải thứ nhất, thành công dục hỏa luyện liền kim thân. Nhưng như nhìn thấu nó suy nghĩ trong lòng, cung trang bé gái nhàn nhạt mở miệng, một câu nói, để cho nó lửa hy vọng bị quay đầu tới tức. Nhỏ bé như hắn, lại có thể chống đỡ qua cửa hải này, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ánh mắt biến ảo, cung trang bé gái đáy mắt nhiều chút thành tựu xuất sắc, đáy mắt lần đầu tiên xuất hiện một màn kỳ ký. Rốt cuộc có người tới. Mà ngay lúc này, giữa lúc bên trong cung điện Diệp Phong chuẩn bị quăng lên quả đấm, hướng cột đá tới một quyền, thử một chút mình bây giờ quyền lực bao nhiêu lúc đó, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ cung điện phía trên vang lên. Thanh âm này cũng không phải là tiếng Hoa, cũng không phải đương kim trên thế giới bất kỳ một loại ngôn ngữ, nhưng kỳ dị phải, loại ngôn ngữ này nhưng như có cộng thông lực, lọt vào thai ngay tức thì liền để cho người rõ ràng liền cái này ngôn ngữ ý kiến. Chương 838, Thái Hoàng bốn đánh. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ngai vàng bên trái, không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Khi đó một cái rất sinh vật kỳ quái, thân cao cỡ ở chừng 3m, mặc dù dài hình người, nhưng mà toàn thân cao thấp nhưng mọc đầy lông đen, hơn nữa có một đôi màu xanh biếc ánh mắt. Không chỉ có như vậy, làm hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trên người tán phát ra khí thế, để cho người cảm thấy giống như là có một ngọn núi xúc đứng ở nơi đó như nhau, để cho người không nhịn được nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn lên. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Minh ngợi nhiều năm như vậy, làm sao sẽ đưa vào một cái kém như vậy đứa nhỏ. Bóng đen chỉ là thân thể hơi lắc lư, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, vậy đôi giống như bàn tay như quạt hương bù, hướng Diệp Phong bả vai nhẹ nhàng nhấn một cái, để cho hắn thân thể không khỏi được cơ cơ sau đó, lắc đầu bất mãn nói. Nguyên lai cái đó cung trang bé gái khí linh gọi là Minh. To lớn bóng người xuất hiện thân bạn, Diệp Phong ở là đối phương dáng người to lớn mà khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng hơi có chút khó chịu. Hắn ở hồng trần thời điểm, mặc dù không thể nói là đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng cũng là thiếu gặp địch thủ. Có thể đến đảo Đồng Lai lên, bị Minh, còn có cái này sinh vật, hở một tí lấy yếu và đứa nhỏ tương xứng, loại cảm giác này thật sự là để cho người cảm thấy khó chịu. Làm sao, ngươi còn không phục sao? Lông đen quái vật như có nhìn thấu lòng người năng lực, hướng Diệp Phong tuét miệng cười khẽ một câu sau đó, bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, lại hướng hắn bả vai vô xuống đi. Không nói lời nào, Diệp Phong lay động toàn thân pháp lực, hướng bóng đen hai tay liền đón đỡ đi. Nguyên lai là tu luyện pháp thuật đứa nhỏ, thảo nào coi như là dục hỏa luyện kim thân sau đó, tầm vóc vẫn là như thế yếu. Bóng đen khinh thường tuét miệng cười một tiếng, như không thấy Diệp Phong ngăn trở vậy, tay tiếp tục hướng xuống nhân tới. Phịch. Hai tay giáp nhau, Diệp Phong chỉ cảm thấy được giống như là có nửa ngọn núi đặt ở trên cổ tay, hai tay đau nhức chết lặng đồng thời, cả người cũng cảm thấy bị đè nhanh hơn muốn không thở được. Không dám có nửa điểm mà chần chờ, hắn nhanh chóng vận chuyển La Yên Bộ, lắc mình lui về phía sau. Nhưng tức đã là như vậy, làm hắn rút lui trở về thời điểm, hai tay chỗ vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, túi đầu vừa thấy, chỉ gặp hai bàn tay và cổ tay nối liền chỗ đã là chảy ra rách thịt, xương cánh tay tấc đứt từng khúc nứt ra, máu thịt mơ hồ. Bất quá chỉ là không bao lâu thời gian, hắn hai tay tan vỡ chỗ, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Thân pháp cũng không tệ lắm, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Lông đen quái vật hiển nhiên đối với Diệp Phong lại có thể từ mình dưới sự công kích chạy trốn có chút kinh ngạc nhìn hắn một mắt sau đó, lại lắc đầu, nói tóm lại, một chữ, quá yếu. Quá yếu là ba chữ có được hay không? Diệp Phong nhe răng toét miệng, nhìn lông đen quái vật khó chịu phản bác. Người lớn như vậy còn không thức đếm, thật là một người ngu. Các ngươi ngôn ngữ là ba chữ, chúng ta thần tộc ngôn ngữ là một chữ. Lông đen quái vật ngớ ngẩn, sau đó nhe răng toét miệng cười nói. Diệp Phong một hồi không nói, cái này lông đen quái vật không chỉ là một người ngu, hơn nữa da mặt còn quá dày, hắn mới vừa rõ ràng nghe được cái này hàng lầm bầm một đại đoạn nói, điều này sao có thể chỉ là một chữ. Đứa nhỏ, quả đấm chính là thực lực. Ta nói đây là một cái chữ, nó chính là một chữ. Lông đen quái vật quả nhiên có nhìn thấu lòng người khả năng, một mắt liền xem thấu Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, thì uy vậy cơ cơ quả đấm. Minh để cho ta tiến vào nơi này, không phải là vì để cho ngươi làm nhục ta chứ. Ngươi nếu không phải muốn cho ta truyền thừa, vậy thì thả ta rời đi. Diệp Phong vậy khó chịu. Đùa gì thế, tiểu ra là vì các ngươi cái này đổ bỏ thái cổ thần tộc huyết mạch không ngừng, mới phải lòng giúp các ngươi được rồi. Hiện tại các ngươi chọn mập giản gầy, còn trứng gà bên trong chọn xương tìm tật xấu, tiểu ra còn không giúp chuyện này. Tuổi không lớn lắm, thực lực không mạnh, giọng cũng không nhỏ. Lông đen quái vật nhìn chằm chằm Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, mặc dù ngươi yếu một chút, bất quá giàu gì là nhiều năm qua như vậy. Minh cái đầu tiên đưa đến ta trước mặt chuyển thừa người thực tập, ta là được tốt cho ngươi cái thực tập cơ hội, cho ngươi thua vậy thua được cam tâm. Như thế nào mới coi như qua ải? Diệp Phong khó chịu liếc khinh bỉ. Rất đơn giản, nơi này có một bài thái cổ thần tộc nhập môn công phạt bí thuật, ngươi cầm đi tu luyện, chỉ cần ngươi có thể đánh đổ ta, hoặc là đả thương ta, dù là chỉ là để cho ta bị một tia tổn thương, coi như ngươi qua cửa ải. Lông đen quái vật ánh mắt biến ảo, sau đó bàn tay động một cái. Lòng bàn tay đột nhiên nhiều một khối giống như ngọc thạch chế tạo ngọc giản. Bất quá hàng này bàn tay cực lớn, ở trong tay hắn là ngọc giản, đến Diệp Phong trong tay, đã là và ngọc bia xong hết rồi. Niệm lực đưa vào bên trong, liền có thể tu tập, bất quá ngươi không cần nói cho ta, ngươi liền niệm lực cũng không có. Lông đen quái vật đem ngọc bia thụ ở Diệp Phong trước mặt sau đó, hài hước trêu nói. Tiểu ra niệm lực mạnh trước đây. Diệp Phong thưởng hai người họ cái bạch nhãn. Sau đó theo lời đem niệm lực đầu nhập vào ngọc bia bên trong. Niệm lực tiến vào ngọc bia, Diệp Phong lập tức cảm thấy cả người như đi tới một đám mây trong sương mù, mà ở hắn thân thể phía trước là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Cái này người khổng lồ dáng người so lông đen quái vật còn muốn càng kinh khủng hơn. Mà ở người khổng lồ trên mình còn có một loại không che giấu chút nào hơi thở bá đạo, như thiên địa độc tôn. Ngay sau đó, người khổng lồ thân thể biến ảo, bắt đầu diễn luyện một bộ gọi là Thái Hoàng Bốn Đánh Quyền Pháp. Quyền pháp này rất đơn giản, chỉ có le que bốn chiêu. Có thể tức đã là như vậy, vẫn như cũ để cho Diệp Phong xem được miệng trương thành o hình chữ. Cái này loại công phạt bí thuật, là một loại đơn thuần thân xác thủ đoạn công kích, mặc dù nhìn như hết sức đơn giản, tựa hồ tu tập không khó, nhưng mà cẩn thận tính toán mà nói, bên trong nhưng có vô số loại biến hóa. Hơn nữa hắn có thể cảm giác đạt được, ở nơi này đơn giản bốn chiêu bên trong, tựa như vẫn có một loại phong cách cổ xưa chí lý, cùng với một loại cao nhất như hoàng giả vậy thô bạo. Giống như thi triển thuật này, là ở giữa thiên địa xứng đáng không thẹn chí tôn. Duy nhất để cho Diệp Phong có chút đáng tiếc là, ngọc bia ở giữa bóng người rất mông lung, động tác như bao phủ ở một tầng trong sương mù, xem không quá rõ ràng, chỉ có thể vẽ, mà không cách nào sâu sắc đi thể ngộ. Bất quá hắn biết, đây cũng là lông đen quái vật dở cho quỷ, là sợ hắn tu luyện thuật này sau đó, nhưng không cách nào thông qua thực tập, cho nên chỉ để cho hắn luyện biết một chút ra lông, không thể phải biết bên trong ba vị. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Phong cũng cảm thấy được cái này đơn giản bốn đánh ra lông, so với những cái kia cổ võ giả công pháp cao minh ra trăm triệu lần. Chỉ cần hơi có thể ngộ, liền có thể được ích lợi vô cùng. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong lập tức toàn thân lòng đưa vào ngọc địa, không để ý nữa sẽ ngoại vật, đi theo ngọc địa ở giữa bóng người diễn luyện. Người mặc dù yếu một chút, bất quá thể ngộ lực ngược lại không kém. Thấy Diệp Phong đã đi theo bắt đầu diễn luyện, lông đen quái vật táp đi miệng, sau đó ngồi ở trên bậc thang, ngưng mắt nhìn Diệp Phong, trong mắt dần dần lộ ra một chút cô quạnh và mong đợi, lẩm bẩm nói, hãy để cho ta xem, ngươi có thể đem Thái Hoàng Bốn đánh thể ngộ đến vì sao làm rộn bước. Chương 839, Cường đại lông đen quái vật. Đơn giản bốn đánh, nhưng như có thể diễn sinh ra dù sao cũng loại rườm rà biến hóa. Cái này thậm chí để cho Diệp Phong cảm thấy, cái này đơn giản bốn đánh, giống như là băng xuyên hòa tan sau nhỏ xuống giọt nước như nhau, mặc dù nhìn như tựa hồ rất đơn giản, có thể đương thiên vạn thủy giọt hội tụ vào một chỗ sau đó, nhưng có thể chuyển đổi thành mênh mông giang lưu sông biển. Cái này loại đơn giản bên trong lại mang biến hóa phức tạp, vô cùng ảo diệu, để cho hắn đối với sáng tạo cái này loại công phạt bí thuật người tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết, kết quả là như thế nào nhân vật, mới có thể chế ra cường đại như vậy tuyệt luân, thêm thô bạo vô song thủ đoạn. Cùng lúc đó, cửa cung điện bên ngoài. Tỷ tỷ, ngươi là làm sao từ thái cổ trước lưu lạc tới đây? Ngươi chủ nhân trừ thần ra, còn khác biệt danh hiệu sao? Lão xấu xí tiên nghiêm mặt không ngừng hướng minh, cũng chính là cung trang bé gái hiến trước cẩn, một bên cho nàng nắn vai, một bên nghi ngờ nói. Ta nhớ đã từng có và chủ nhân giao hảo người, sẽ để cho chủ nhân nghệ hoàng. Chủ nhân hắn ban đầu sừng sững tinh không đỉnh núi, thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, nhưng sau đó gặp phải tiểu nhân ám toán, mang ta rơi xuống nơi này. Lúc ấy chủ nhân bị được tổn thương quá nặng, lưu lại truyền thừa sau đó liền buông tay rời đi, trước khi lâm chung hắn phân phó ta ở chỗ này chờ đợi người có duyên tiếp nhận truyền thừa. Năm tháng rất lâu, ta ở nơi này chờ liền hồi lâu, nhàm chán dưới, liền đem chủ nhân ngày xưa nuôi dưỡng rất nhiều hung thú thả ra, để cho chúng ở trên đảo sinh sôi nảy nở. Nhưng tiếc là, chờ đợi quá mức rất lâu, rất nhiều hung thú thọ nguyên khô khốc, cũng không lưu lại con cháu, chỉ có những cái kia con thằn lằn lớn và lẹ que đếm loại hung thú còn sống, còn như chủ nhân nuôi dưỡng cao cùng hung thú, chỉ còn lại có điều này nhỏ rắn bay. Minh cô quặng được quá lâu, tựa hồ rất được dùng lao xấu xí cái này đệ hiến mị, thất lạc chậm rãi giải thích. Cát Đờ Dìn đồng tình nhìn mình, năm tháng thong thả, một thân một mình ở trên hoang đảo chờ đợi vô số thời gian năm tháng, chỉ vì hoàn thành một cái cam kết, không thể không nói, khí linh còn thật là có tình hữu nghĩa. Gián bay từ từ lớn lên, đột phá tu vi, đến hóa thuồng luồng thời điểm, ta liền mở ra đảo nhỏ phong ấn, sáng tạo ra một cái lỗ hổng, để cho nó đi ra ngoài độ kiếp, không ao ước, cầm các ngươi cho thu vào. Ngay tại lúc này, Minh lại giải thích vì sao Diệp Phong và Cát Đờ Dìn sẽ đụng gặp gián bay độ kiếp nguyên nhân. Mở ra phong ấn, sáng tạo lỗ hổng. Cát Đờ Dìn nhìn Minh, tổng cảm thấy nơi nào thật giống như có chút bất đại đối kính, sững sốt một hồi lâu sau, nàng đột nhiên đối với Minh hỏi, chẳng lẽ nói ngươi trước kia ở chỗ này thời điểm, liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua mở ra phong ấn, chế tạo lỗ hổng, để cho người đi vào thừa kế truyền thừa sao? Tại sao phải ta mở ra phong ấn? Minh một mặt đương nhiên cau mày nói, chủ nhân nói, là để cho người có duyên tới thừa kế hắn lưu lại truyền thừa. Không duyên tiến vào, tự nhiên không tính là chủ nhân nói người có duyên. Cát Đờ Dìn á khẩu không trả lời được, trên mặt tràn đầy cười khổ. Nghệ hoàng tướng truyền thừa giao cho cái này cứng đầu khí linh nhìn, còn thật không biết nói là may mắn, còn chưa may mắn. Nói bất hạnh đi, người ta thật tuân thủ cam kết, đàng hoàng ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy. Nói may mắn đi, đợi nhiều năm như vậy, Minh lại có thể cũng không nghĩ tới để cho người đi vào tiếp nhận truyền thừa. Vậy may đụng phải lần này rắn bay độ kiếp, nếu không, nếu như Diệp Phong không hết đi vào, nghệ hoàng truyền thừa không biết còn phải chờ tới không biết năm nào tháng nào mới có người thừa kế. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng từ thể ngộ bên trong tỉnh quay lại. Bất quá tỉnh dậy sau đó, hắn trên mặt còn tràn đầy chưa thỏa mãn vẻ. Nếu không phải bởi vì niệm lực khô kiệt, hắn thật muốn lại hơn thể ngộ một hồi. Hơn nữa hắn cảm thấy, mặc dù hắn thể ngộ thời gian không tính là ngắn, nhưng mà liền Thái Hoàng Bốn đánh tinh túy 1/1 triệu cũng không có cảm nhận được. Như thế nào, cái này Thái Hoàng Bốn đánh như thế nào? Lông đen quái vật nhìn hắn cười hỏi nói. Bác đại tinh thâm. Diệp Phong từ trong thâm tâm một câu, sau đó nói, cái này bí thuật là người nào sáng tạo? Bí thuật tên chữ bên trong liền bao hàm người sáng lập tên chữ, nó là do Thái Hoàng sáng tạo. Thái Hoàng là thái cổ trong thần tộc Phục Hưng đứng đầu, có thể nói là hắn để cho thần tộc lại kéo dài 100 vạn tái huy hoàng. Mà chủ nhân cũng chính là nghệ hoàng, là thái cổ thần tộc sau cùng hoàng. Lông đen quái vật trên mặt lộ ra cảm khái, khẽ thở dài. 100 vạn tái huy hoàng. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn lông đen quái vật, cảm thấy hàng này có phải hay không là đầu xảy ra vấn đề. Loài người xuất hiện đến hiện tại mới nhiều ít năm, hàng này miệng lưỡi động một cái, chính là kéo dài 100 vạn tái huy hoàng. Hơn nữa còn nói cái đó Thái Hoàng là Phục Hưng đứng đầu, như thế đoán nói, Thái cổ thần tộc xuất hiện thời gian há chẳng phải là hơn nữa rất xưa. Nhỏ yếu như ngươi, có thể biết cái gì, Thái cổ thần tộc là mênh mông trong vũ trụ vĩ đại nhất chủng tộc, cũng vậy. Lông đen quái vật một mắt liền nhìn thấu Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, khinh thường cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng chỉ nói mấy câu, đột nhiên đem lời còn lại miễn cưỡng nuốt vào bụng, nhìn Diệp Phong nói, nếu ngươi thể ngộ cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị xong hướng ta ra tay sao? Ngươi muốn đòi đánh, ta nhất định để cho ngươi như nguyện. Diệp Phong hoạt động thân thể một chút, sau đó ngẩng đầu xem lông đen quái vật, trên mặt lộ ra sầu khổ nói, ngươi như thế cao, tiên thiên liền chiếm ưu thế, như thế tỷ thì nói, có không công bình chứ? Như ngươi mong muốn. Lông đen quái vật tuét miệng cười một tiếng, thân thể hơi lắc lư, lập tức thu nhỏ thành liền và Diệp Phong giống nhau cao thấp, sau đó tay hướng Diệp Phong duỗi một cái, trầm giọng nói, tới, tổn thương ta. Cầm ra ngươi tất cả thủ đoạn, bất kỳ phương pháp đều có thể. Vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, niệm lực động một cái đao gió phủ và hỏa cầu phủ xuất hiện tay trái. Ngay sau đó, phi kiếm mang tranh minh, đón đầu hướng lông đen quái vật cổ chém tới. Đi lên liền chuẩn bị cắt thiết hầu, tiểu tử ngươi lòng điên rồi à? Bất quá cái này loại thủ đoạn nhỏ, còn không vào được mắt ta. Lông đen quái vật khặc khặc cười một tiếng, nâng lên hai đầu ngón tay, liền đem phi kiếm kẹp ở kẽ ngón tay bên trong. Vô luận Diệp Phong như thế nào thúc giục niệm lực, nhưng đều không cách nào khiến cho tiến thêm chút nào. Sắp. Bất quá Diệp Phong vậy chưa từng nghĩ chỉ dựa vào phi kiếm là có thể lập công, đôi chân vừa đạp, thi triển La Yên bộ đến gần lông đen quái vật, thi triển gần người đập đồng thời, đao gió phù và hỏa cầu phù dương lên, hướng lông đen quái vật bay đi. Suy. Vâng. Ngay lập tức, phong hỏa xen lẫn, hướng lông đen quái vật liền gào thét đi. Quá kém. Thật sự là quá kém. Cái này loại đối với thiên địa nguyên khí nông cạn nhất thao túng phương pháp, ngươi lại có thể vậy không biết xấu hổ bắt được ta tới trước mặt phô trương. Nhưng phong hỏa tấn công tới, lông đen quái vật trên mặt cũng không bất kỳ vẻ kinh hãi, xanh biếc trong con ngươi tràn đầy thất lạc và tuyệt vọng, tựa như Diệp Phong thời khắc này động tác, chỉ là một cái nhỏ con ếch ở rơi vào nước sôi sau làm ra liều mạng nhưng dãy rủa vô nghĩa. Lui ra đi. Ngay sau đó, lông đen quái vật tay phất một cái, một cổ vô hình gió đột nhiên tấn công tới. Vâng. Ngay lập tức, phong hỏa đột nhiên hóa thành hư ảo. Hắn làm sao như thế mạnh? Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, muốn né tránh, nhưng còn chưa cùng có động tác, một cổ mãnh liệt trọng lực đã đánh vào ngực hắn. Cự lực như mãnh liệt chạy quần cuộn gợn sóng vậy, đẩy hắn hướng xa xa bay ngược, cuối cùng đụng vào một cây to lớn trên cột đá. Phúc! Cự lực đánh vào, Diệp Phong túi đầu nhìn lại, chỉ gặp ngực nhiều một cái bướn đện gõ qua vậy to lớn lom xuống, dọc theo trong miệng ho ra màu hồng tạng phủ mảnh vỡ. Chương 840, liều mạng thử một lần. Diệp Phong mặc dù ở từng ngụm không ngừng ho ra máu, nhưng mà hắn lỗ thay nhưng không nghe được một chút thanh âm. Trung quanh yên tĩnh một phiến, yên tĩnh đáng sợ, giống như là tử vong như nhau. Thân là bác sĩ, Diệp Phong biết, trung quanh không phải là không có thanh âm, mà là bởi vì mới vừa đau đớn quá mức kịch liệt, để cho hắn ý thức lâm vào khép kín trạng thái, mất đi thính giác. Không chỉ là lỗ thay không có thính lực, thân thể cũng không có chi giác, cho nên mới không cảm giác được như vậy tê liệt đau đớn. Nhưng đau đớn mặc dù không cách nào cảm giác, có thể sợ hãi trong lòng, so với trước kia nặng hơn nồng hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong cảm giác được bị thương tạng phủ, bể nát xương cốt, tê liệt da thịt, giờ phút này lại chậm rãi tu bổ như thường. Mà hắn lỗ tai vậy khôi phục thính giác, thân thể vậy khôi phục như cũ trí giác. Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Diệp Phong sợ hãi nhìn phía trước cách đó không xa lông đen quái vật. Mới vừa đối phương chỉ là hướng hắn quơ một cái tát mà thôi, nhưng chính là vậy thật đơn giản một cái tát, nhưng là đem hắn trăm thử bách linh để đáy dương thủ đoạn toàn bộ hóa thành hư ảo. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng, vậy rốt cuộc rõ ràng, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là phí công, tất cả vùng vẫy đều là uổng phí. May mắn chính là, lông đen quái vật tịch mịch quá lâu, tựa hồ không muốn mạng hắn, nếu không, hiện tại hắn đã là người chết. Không muốn lại dùng ngươi những thứ này cho lừa bịp vật thủ đoạn, thi triển Thái Hoàng 4 đánh đi, chỉ cần ngươi thi triển loại thủ đoạn này, ta sẽ đem thực lực áp chế đang so ngươi mạnh ra một con bước, cùng ngươi giao chiến. Cùng lúc đó, lông đen quái vật nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói, tại sao không thể là áp chế đang cùng ta ngang sức ngang tài bước? Diệp Phong một hồi không nói. Nói như vậy, đánh dậy ngươi ha chẳng phải là quá mất công. Lông đen quái vật tuét miệng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, hơn nữa nếu như ngươi liền so ngươi thực lực chỉ mạnh ra một con người cũng không gây thương tổn được, lại có cái gì tư cách thừa kế nghệ hoàng lưu lại vĩ đại truyền thừa? Chẳng lẽ ngươi muốn làm từ trước tới nay yếu nhất thần tộc? Diệp Phong mặt tâm trầm, cái này lông đen quái vật nhìn như ngây ngô ngây ngốc, có thể đả kích dậy người, thật đúng là nhập một ba phần. Tiếp chiêu đi. Hít sâu một hơi, đem sợ hai áp chế ở đáy lòng sau đó, Diệp Phong vận chuyển Thái Hoàng bốn đánh, lấy La Yên bộ thúc dục, nhanh chóng hướng lông đen quái vật công kích đi. Hai bên thực lực chênh lệch khác xa, hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Lúc này mới giống chút dáng vẻ lông đen quái vật gật đầu một cái, sau đó lại nói, bất quá vẫn là như cũ rất yếu. Sóng chảo. Diệp Phong đã là thói quen liền lông đen quái vật đả kích, mặt không đổi sắc, trực tiếp thi triển ra Thái Hoàng bốn đánh thức thứ nhất. Chiêu thức như tên, sóng chảo đánh ra, Diệp Phong cảm thấy toàn thân huyết khí lực lượng như hóa thành gào thét cùng chiều, hướng lông đen quái vật thân thể trùng trùng đánh ra đi. Diệp Phong không nghi ngờ chút nào, như vậy nhất kích, coi như là mấy tấc sau tấm thép, cũng có thể chụp cái lỗ thủng. Phịch. Có thể chính là như vậy mãnh liệt cuồng bạo nhất kích, vô vào lông đen quái vật trên mình, hắn thân thể lại là liền sáng chói cũng không có lay động một chút, ánh mắt như cũ bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Một giây kế tiếp, Diệp Phong thân thể đổ bay lui về phía sau, dù chưa hộc máu, nhưng cảm thấy tạng phủ đều run rẩy. Người dùng lửa gạt. Đến khi tạng phủ ở kỳ dị lực lượng hạ phục vị sau đó, Diệp Phong chỉ lông đen quái vật phẫn nộ quát. Không có cách nào, đây là thiên phú ta, coi như giúp nhỏ, có thể ta thân thể vẫn là như cũ mạnh mẽ. Lông đen quái vật sao cũng được nhún vai một cái, cười nói, thằng nhóc, ngươi muốn thương tổn ta, còn kém xa đây. Lại tới. Lông đen quái vật câu này, hoàn toàn kích phát Diệp Phong trong lòng kiêu ngạo, lại lần nữa ra tay. Lần này, sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch cái này Thái Hoàng bốn đánh ba thức trước nối liền thành tuyến, như nước chảy mây trôi sóng lớn, hướng lông đen quái vật lại lần nữa đánh ra đi. Đừng vùng vẫy, ngươi vẫn là quá nhỏ bé. Lông đen quái vật than thở, thân thể hơi lắc lư, lấy giống nhau ba thức, hướng Diệp Phong phát khởi công kích. Vâng! Ngay lập tức, Diệp Phong cảm giác được mình trước người như nhiều một phiến mênh mông tứ tứ biển khơi, đợt sóng phun trào, sóng lớn cuốn lên, hướng như đá ngầm vậy hắn nặng nề đánh tới. Mặc dù chiêu thức giống nhau, thực lực tu vi vậy tương đương, có thể lông đen quái vật khiến cho đứng lên, nhưng là để cho ba chiêu này nhiều một loại thô bạo. Bành ba. Trong thoáng qua, Diệp Phong thế công lập tức sụp đổ làm tăng dã, vậy mãnh liệt thúc đẩy đợt sóng như nước chảy nặng đánh vào trên người hắn, để cho hắn đúng như bị biển giận cuồng chiều đập bể đá ngầm vậy, cả người hướng phía sau bay ngược. Đông. Ước chừng bay ra ba trượng sau đó, Diệp Phong mới rơi xuống đất. Tuy nói lần này trên người hắn không xuất hiện lại như bướn lệnh đập qua vậy lom xuống, nhưng là lại cảm thấy toàn thân xương cốt cũng như bể nát như nhau, nằm ở nơi đó căn bản không cách nào nhúc nhích. Loại trạng thái này, có thể tê liệt ở giường bệnh nhân cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Bên trong cung điện mặc dù có để cho thân thể người nhanh chóng phục hồi như cũ lực lượng, nhưng cổ lực lượng kia có hiệu lực, nhưng là cần thời gian. Nghệ hoàng truyền thừa, tuyệt không thể rơi vào người như vậy người nhỏ yếu trên mình, người biết bôi nhỏ phần này truyền thừa. Cùng lúc đó, lông đen quái vật hướng hắn sải bước đi tới, ánh mắt vậy từ trước khi hài hước nghiền ngẫm, đổi được lạnh lùng, một chữ một cái nhàn nhạt nói, thực tập thất bại, không khỏi thần tộc truyền thừa tiết lộ, ngươi có thể đi chết. Không. Diệp Phong gầm thét lên tiếng, trong mắt lộ ra vô tận khát vọng, đối xanh, đối với yêu khát vọng. Hắn không muốn chết, hắn còn có quá nhiều chuyện không có làm xong, còn có quá nhiều người ở cùng hắn trở về. Hắn không muốn phụ lòng những phụ nữ kia, hắn không muốn để cho cõi đời này lại hơn bị tuyệt chứng khốn nhiều bệnh nhân. Cho nên hắn khát chờ mong sinh. Làm thế nào, ta nên như thế nào mới có thể còn sống? Ta không cách nào nhúc nhích, vận dụng phi kiếm, chỉ sẽ để cho lông đen quái vật tăng lên thực lực, chết nhanh hơn, còn như niệm lực tổn thương hắn, vậy càng là mộng tưởng hảo huyền. Diệp Phong cơ hồ tuyệt vọng. Hắn có thủ đoạn rất nhiều, có thể những thủ đoạn này, đối với lông đen quái vật mà nói, căn bản cái gì cũng không tính. Không, không đúng, ta còn có một loại thủ đoạn khác. Ánh mắt biến ảo. Diệp Phong tim đột nhiên bịch bịch cuồng nhảy cất lên, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Liều mạng thử một lần, ván này, tiểu gia đánh cuộc. Chi mệnh rời bệnh, đi. Ánh mắt động một cái, Diệp Phong cắn chặt hàm răng, dáng nâng lên một cái tay, pháp lực vận chuyển, hướng mình ngực hư hư một chảo, sau đó mãnh liệt về phía lông đen quái vật vung đi. Phá hoại quy tắc, ngươi là dự định chết nhanh hơn sao? Thấy Diệp Phong động tác, lông đen quái vật ánh mắt rét một cái, lập tức chuẩn bị để cho khôi phục thực lực trạng thái bình thường. Ừ. Nhưng còn không cùng thực lực tăng lên, hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, cảm thấy toàn thân cao thấp giống như là bỗng nhiên đổi được nặng nề rất nhiều. Hơn nữa vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được hồi lâu không có lãnh hội qua cảm giác bị thương, xương cốt đau nhói, tạng phủ run rẩy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lông đen quái vật nghi ngờ trận to hai mắt, không rõ ràng tại sao một mực chiếm cứ thượng phong, không chút tổn hao nào hắn, lại đột nhiên xuất hiện cảm giác bị thương. Chương 841, thông qua thực tập. Tại sao sẽ như vậy? tại sao ta sẽ có cảm giác bị thương? Lông đen quái vật nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nếu không phải xương cốt, tạng phủ chuyển tới đau đớn là như vậy chân thực, hắn cơ hồ đều lấy vì mình giờ phút này là xuất hiện ảo giác. Có thể hắn không rõ ràng, Diệp Phong kết quả là như thế nào làm đến bước này. Chính là hiện tại. Cao thủ giao thủ, tranh được chính là chút nào ly bây giờ. Thấy lông đen quái vật thất thần ngay tức thì, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, gồ lên toàn thân khí lực, chợt đứng lên. Điệp đốt. Đứng dậy đồng thời, hắn há mồm gầm thét ra hai chữ. Đây là Thái Hoàng 4 đánh một thức sau cùng, căn cứ Diệp Phong trước khi thể ngộ, cái này một thức sau cùng là một loại khiến người ở đoạn trong thời gian nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp, để cho người ta chiến lực có thể có bao nhiêu bội số tăng lên. Vâng. Nói ra miệng ngay tức thì, Diệp Phong toàn thân huyết khí lực lượng điên cuồng bạo tăng, cả người như một tòa núi lửa phún trào vậy, hướng lông đen quái vật nhanh tấn công đi, rồi sau đó như mưa rơi quả đấm, lấy Thái Hoàng 4 đánh thức thứ 3 xuyên thạch hướng lông đen quái vật đánh tới. Bành bành bành bành thịt. Thoáng qua bây giờ, Diệp Phong đã là không biết đánh ra nhiều ít quyền, nhưng theo cuối cùng một quyền phát ra, hắn cảm giác được mình toàn thân khí lực toàn bộ bị móc giống, cuối cùng một quyền lực đạo giống như là vớt ve vậy không có sức. Mà theo cuối cùng này một quyền phát ra, hắn thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Làm bị thương hắn sao? Diệp Phong vô cùng khát vọng nhìn như cũ đứng ở tại chỗ lông đen quái vật, trong mắt tràn đầy kỳ ký. Điệp đốt cố nhiên có thể để cho người trong vòng thời gian ngắn bùng nổ, nhưng mang tới hậu di chứng chính là để cho bên trong cơ thể lực lượng tất cả chi nhiều hơn thu. Thậm chí hắn có thể cảm thụ được, toàn thân mình kinh mạch có một loại biến dạng vậy cảm giác đau, pháp lực lại là một giọt không dư thừa. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Diệp Phong lẩm bẩm cầu nguyện, ao ước xem cái này lông đen quái vật. Giờ phút này hắn liền một cái đầu ngón tay cũng không ngấc lên được, nếu như liền như vậy đều không cách nào thương tổn tới lông đen quái vật, thông qua khảo nghiệm, như vậy hắn sợ rằng chỉ có thể chết ở chỗ này. Ngươi! Ngươi! Thương tổn tới ta! Không chỉ là Diệp Phong, lông đen quái vật cũng ở đây túi đầu kiểm tra mình ngực, vạch ra ngực vết máu sau đó, hắn bất ngờ ở trên ngực phát hiện một cái chỉ có ngón út dài ngắn vết thương. Vết thương kia, nhỏ bé đến nhỏ nhặt không đáng kể, giống như là bị người cầm kim đẩy ra như nhau. Có thể quy tắc chính là quy tắc, dù là vết thương này chỉ có một sợi tơ tuyến nhỏ như vậy nhỏ, có thể lông đen quái vật vẫn là bị thương. Làm bị thương hắn. Thành công. Ta thông qua thực tập khảo sát, có thể còn sống. Diệp Phong nghe tiếng, cả người cuồng loạn run rẩy vượt quá, mặc dù không cách nào có bất kỳ hành động nào, nhưng lại như không cảm giác được đau đớn như nhau, trong lòng chỉ có sống sót sau tai nạn điên cuồng vui vẻ. Ngươi đã thương ta. Ngươi lại có thể đả thương ta. Lông đen quái vật giống vậy ở nơi này trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế, tự lẩm bẩm không dứt, đầu tiên là khiếp sợ, thất lạc, nhưng càng về sau, nhưng là ngửa đầu điên cuồng cười lớn, chủ nhân, ngươi thấy được sao? Hắn thương tổn tới ta. Tiếng cười kia, tràn đầy cô tịch hòa giải cười. Như vậy thanh âm, để cho Diệp Phong không nhịn được cũng trong lòng có chút chua xót. Lông đen quái vật và Minh vì đến khi người thừa kế, từ thời đại Thái Cổ chờ đến hôm nay, rất dài thời gian, hắn rốt cuộc thu được giải thoát. Hồi lâu sau đó, lông đen quái vật rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nhìn Diệp Phong thanh âm khàn khàn nói cho ta, ngươi mới vừa là như thế nào ở rõ ràng không có đối với ta tạo thành bất kỳ thế công dưới tình huống, lại để cho ta cảm nhận được cảm giác đau đớn, sau đó phân thần. Ta là một cái bác sĩ, một cái chính cống thần y dì. Diệp Phong ha ha cười như điên, cười được nước mắt cũng sắp rơi xuống. Ở y thuật đột phá đến chi mệnh cảnh sau đó, hắn có trừ bỏ tật bệnh năng lực. Tuy nói gãy xương, tạng phủ lệch vị trí cái này loại ngoại thương không hề coi là tật bệnh, nhưng loại đau này cảm, lại có thể tính là bệnh đau. Mà hắn chính là mượn chi mệnh cảnh năng lực, đem loại vết thương này đau chuyển tới lông đen quái vật trên mình. Vậy chính là bởi vì như vậy thủ đoạn, để cho lông đen quái vật phân tâm, mới để cho hắn có phản kích, lại đánh cho bị thương đối phương cơ hội. Y y thuật. Lông đen quái vật trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, lắc đầu cười khổ liên liền. Hắn quả thực không nghĩ tới, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, lại có thể đụng phải một cái dùng loại phương pháp này thông qua khảo nghiệm người. Nhưng hắn nhưng không cách nào không thừa nhận Diệp Phong qua cửa thành công sự thật, bởi vì trước kia hắn đã nói qua, Diệp Phong chỉ cần có thể đánh cho bị thương hắn, bỏ mặc lấy bất kỳ phương pháp, cũng có thể tính là qua cửa thành công. Mà đây loại bất kỳ phương pháp bên trong, liền bao hàm ý thuật, đây không phải là vật khí, mà là thực lực một loại. Từ nay về sau, ngươi chính là Thái Cổ thần tộc truyền nhân, cũng là ta, hòn đảo này, cùng với tòa cung điện này tân chủ nhân. Hồi lâu sau đó, lông đen quái vật hướng Diệp Phong quỳ một chân trên đất, trầm giọng tuyên cáo Diệp Phong thân phận mới. Nếu ta là ngươi chủ nhân, có phải hay không ta có thể đề ra bất kỳ điều kiện? Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn lông đen quái vật. Hàng này mới vượt nhưng là muốn giết hắn tới, nếu mình hiện tại thành hắn chủ nhân, không đả kích trả thù sao được. Ngươi thông qua thực tập, chỉ là có chủ nhân thân phận, cùng với một phần chia quyền lực. Nhưng là quyền lực của ngươi, còn không có lớn đến có thể giết chết ta bước. Thêm nữa nói, thần tộc có đức hiếu sinh, mới vừa thật ra thì ta cũng sẽ không thật giết ngươi, chỉ sẽ xuất thủ xóa sạch ngươi đối với chỗ này trí nhớ, đem ngươi đưa đi mà thôi. Hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, nếu như ngươi giết ta, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Lông đen quái vật một mắt nhìn thấu Diệp Phong tâm tư, cười nói. Diệp Phong ủ rủ cúi đầu, xem ra mình cái này thái cổ thần tộc truyền nhân thân phận, bất quá là một lớn chút hài hước mà thôi, chỗ dùng không hề coi là quá lớn. Bất quá nghe lông đen quái vật giọng, hắn tựa hồ lai lịch rất lớn dáng vẻ, nếu không cũng sẽ không nói giết ngày khác sau sẽ hối hận. Ngươi kết quả là thứ gì? Nhíu mày một cái sau đó, Diệp Phong nghi ngờ đối với lông đen quái vật hỏi. Ta và Minh, cùng với bên ngoài cái đó xấu xí không sót mấy đứa nhỏ như nhau, đều là khí linh. Chỉ bất quá ta so bọn họ muốn mạnh hơn một ít mà thôi. Lông đen quái vật tuét miệng cười một tiếng, vậy mọc đầy lông đen mặt to nhìn dữ tợn được doa người. Ngươi nói chuyện cũng tốt ý kiến nói lao xấu xí không sót mấy, thật là không quả đen ngại than đá hắc. Diệp Phong không nói lắc đầu, bất quá hàng này thân là khí linh, lại có thể mới có thể có liền thân máu thịt, ngược lại thật là đủ không tầm thường. Chỉ là không biết, hắn bản thể là cái gì. Hơn nữa nếu như đem thần binh như vậy cầm ở trong tay, há chẳng phải là trên trời dưới đất ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Không muốn lại vọng tưởng, bây giờ ngươi còn không có có sử dụng ta tư cách. Đáng tiếc là, lông đen quái vật vô tình bỏ đi hắn ý niệm trong lòng, rồi sau đó nhìn Diệp Phong trầm giọng nói, hiện tại cách ngươi trở thành thái cổ thần tộc truyền nhân, còn lại một bước cuối cùng. Nói ra miệng ngay tức thì, lông đen quái vật vung tay lên, phòng khách mặt đất bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái hẹp dài đường lót gạch. Đường lót gạch dưới, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, hừng hực kim quang sáng chói như hồng thủy vỡ đê từ trong đường lót gạch xông ra. Chương 842, Hồ Niết Bàn đúc thần cách. Đây là cái gì? Thu dọn cấp xuống, Diệp Phong lập tức thấy đường lót gạch phía dưới có một miệng to lớn bằng đá ao nước, mà trước vậy hừng hực ánh sáng, chính là do trong ao nước màu vàng chất lỏng phát ra. Cái này loại chất lỏng rất kỳ quái, so thủy dịch sánh sệt, hơn nữa ngửi còn có một cổ sông vào mũi thanh thơm. Bất quá liền Diệp Phong cảm giác, cái này loại thanh thơm và bất kỳ linh dược gì đều không cùng. Đây là hồ niết bàn, đồ vật bên trong là thần tính vật chất. Đây là mỗi một vị thần ở bước vào sinh mạng điểm cuối lúc đó, đem trọn đời tất cả sinh mệnh tinh hoa dung hợp dậy để hình thành, có những thứ này là có thể để cho người thừa kế lột xác, trở thành thái cổ thần tộc. Lông đen quái vật ánh mắt phức tạp nhìn vậy ao màu vàng kim thủy dịch, thổn thức cảm khái nói: "Cái này một ao màu vàng chất lỏng, là nghệ hoàng sinh mạng tinh hoa tập trung mà thành." Diệp Phong nghe tiếng, lập tức rõ ràng liền vì sao lông đen quái vật sẽ mặt đầy cổ quái. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì những thứ này màu vàng kim thần tính vật chất, là nghệ hoàng ở cõi đời này sau cùng một chút sinh mạng dấu vết. Nếu như Diệp Phong đem cái này một ao đồ hấp thu hết, như vậy thế gian từ đây lại không nghệ hoàng. Tiến vào hồ niết bàn, tiếp nhận ngươi tẩy rửa đi yên lặng sau một lúc lâu, lông đen quái vật khoát tay một cái, quay đầu nói. Hắn không đành lòng thấy Diệp Phong đem nghệ hoàng trên đời này sau cùng sinh mạng dấu vết hấp thu hình ảnh. Đắc tội. Diệp Phong hướng về phía ao nước chắp tay, tố cáo kể tội sau đó, cởi xuống áo quần, tung người nhảy vào liền trong ao nước. Tiến vào ao nước ngay tức thì, từng luồng mắt thường có thể thấy được màu vàng ánh sáng rực rỡ, như cốt cốt sông nhỏ vậy, hướng hắn trong thân thể dòng nước chảy mà vào. Hơn nữa làm kim quang tiến vào thân thể sau đó, Diệp Phong càng cảm thấy được tinh thần sảng khoái, mới vừa bởi vì dục hỏa luyện kim thân, cùng với cùng lông đen quái vật đánh giết đưa đến khẩn trương và mệt nhọc cảm, lại là trong thoáng qua toàn bộ tiêu trừ. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong đột nhiên không cười được, hơn nữa sắc mặt lại là trở nên khó coi. Bởi vì cũng không lâu lắm, hắn liền cảm thấy tràn vào toàn thân những thần kia tính vật chất, từ hưởng thụ biến thành một loại nghiêm trọng gánh vác. Loại chuyện này, và Trung Y nói hư không chịu bổ tình huống vô cùng làm tướng tựa như. Đánh đơn giản tỉ dụ mà nói, hắn thân thể giống như là một miệng ao nước, cái này nước miếng ao chỉ có thể chứa 3 thước vuông nước, có thể hiện tại, nhưng là chừng 10 thước vuông nước tiến vào trong hồ. Như vậy sẽ xuất hiện kết quả cũng chỉ có một là nước từ trong ao tràn ra, hai là nước đem ao kìm nén sập. Mà hiện tại những thứ này thần tính vật chất, chỉ sẽ tiến vào hắn thân thể, nhưng sẽ không ra đi. Cho nên có thể xuất hiện kết quả, cũng chỉ có bị kìm nén sập cái này một loại. Kết quả này là thừa kế truyền thừa, vẫn là mưu sát. Cố nén thân thể như muốn nổ lên vậy cảm giác, Diệp Phong hướng ao bên ngoài lông đen quái vật gầm nhẹ nói. Cái gọi là lột xác, chính là để cho ngươi từ phàm tục biến thành thần thai. Như tư vị này dễ chịu, vậy còn coi là cái gì lột xác? Lông đen quái vật trầm giọng nói, cắn chặt răng chống nổi, cắn chặt răng chống nổi, không nên để cho ta coi thường ngươi. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng khổ sanh. Thần tính vật chất không ngừng tiến vào thân thể, đối với hắn thân thể tiến hành sửa đổi, máu thịt, xương cốt, kinh mạch cũng đang không ngừng bị thêm chiều rộng củng cố. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được mình thân thể tựa hồ cũng ở đây bị kéo dài, như có biến thành người khổng lồ dấu hiệu. Con bà nó, tiểu gia ta sẽ không biến thành xem lông đen quái vật như vậy hình dáng chứ. Cảm nhận được loại cảm giác này, Diệp Phong ánh mắt không khỏi trợ to. Mới vừa tiến vào hồ Niết Bàn tiến vào phải gấp, hắn nhưng là quên hỏi lông đen quái vật, thái cổ thần tộc là cái gì tướng mạo hình dáng. Nếu như lột xác sau đó, biến thành lông đen quái vật như vậy hình dáng, vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc. Vâng! Làm thân thể không ngừng kéo duỗi, Diệp Phong cảm giác được mình sợ đều có sấp xỉ một trượng, cũng chính là ba thước cao thời điểm, cái này loại kéo dài cảm giác rốt cuộc biến mất, ngay sau đó, tràn vào thân thể thần tính vật chất, cũng hướng hắn xương ngực ngay chính giữa kiếm nô lên, cũng chính là mọi người thường nói người tâm phúc vào tới. Không có vào ngay tức thì, một loại khó tả đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân, đau triệt cánh cửa lòng, đau nhập thần hồn, để cho Diệp Phong thân thể run rẩy liền liền, cùng lúc đó, toàn thân hắn xương cốt vậy đùng đùng vang dội, thả ra rực rỡ quang. Rồi sau đó, theo một tiếng nổ ầm, người tâm phúc như biến thành một viên mặt trời nhỏ vậy, không ngừng hấp thu thần tính vật chất, cuối cùng từ ánh màu trắng biến thành rực rỡ màu vàng. Mặc dù cái này đoạn cốt chỉ có chỉ bụng dài ngắn, nhưng tản mát ra một loại đáng sợ ánh sáng, thả ra một loại chấn áp sáu hợp bát hoang thô bạo. Không chỉ có như vậy, dọc theo cái này tiết người tâm phúc lên, lại là có rất nhiều quỷ bí phù văn sinh thành. Mỗi một cái phù văn cũng huyền diệu khó lường, văn lạc lóe lên bây giờ, như ở bày tỏ chu thiên vạn giới bí mật. Cuối cùng tất cả phù văn diễn hóa thành hình một người, như một cái thu nhỏ lại vậy Diệp Phong vậy, tuyên khắc ở xương cốt bề ngoài. Ông! Mà theo trong xương cốt phù văn xuất hiện, đúng tòa cung điện, cùng với đảo Đồng Lai đều ở đây hơi run rẩy. Trên đảo tất cả sinh vật đều không tự chủ được quay đầu hướng cung điện chỗ sâu nhìn lại, như cảm thụ nào đó loại cường đại cảm cho đòi. Thông qua thực tập, hồ Niết Bàn đúc thần cách. Không chỉ là những sinh vật này, Minh vậy ánh mắt trước mắt, ngưng thần hướng trước người cung điện chỗ sâu nhìn lại, trên mặt tràn đầy mừng như điên. Diệp tiểu tử thông qua thực tập. Từ nay về sau tên này chính là thái cổ thần tộc một thành viên, bổn tôn là không muốn ba kết hắn chút. Bất quá ở đương kim thế gian, trở thành thái cổ thần tộc, chuyện này thật tốt sao? Nghe tiếng này, lão xấu xí mắt tam giác bên trong nhất thời thần quang biến ảo, tay sờ cằm, không biết đang suy nghĩ gì quỷ chủ ý. Diệp Phong thông qua thực tập. Cắt đờ dìn thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy được ngực treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, rồi sau đó mong đợi hướng cung điện cửa nhìn lại, không kịp đợi muốn thấy được Diệp Phong từ trong cung điện đi ra hình ảnh. Kinh thành, ngoại thành phía tây. Đỗ Trọng, ngươi coi là thật muốn ngăn cản chúng ta Linh Tông đạo sao? Tuy nói ngươi cũng là thiên cấp đỉnh phong, nhưng mà chớ quên, ngươi bất quá là một thọ nguyên không nhiều thiên cấp đỉnh phong, mà chúng ta tông chủ Phục Thiên Phàm nhưng là tuổi tác đang thịnh, ngươi ngăn cản chúng ta nói, không để cho chúng ta trả thù, chẳng lẽ sẽ không sợ tông chủ lão nhân gia ông ta đối với ngươi ra tay? Một người mặt tròn hơi mập, tản ra thiên cấp trung kỳ hơi thở người trung niên dẫn một đám người, cười tủm tỉm nhìn quỷ thị chủ nhân nói. Mặc dù hàng này vẻ mặt tươi cười, có thể vậy cười lại để cho người cảm thấy có một loại phát ra từ xương cốt chỗ sâu dùng mình. Ta cùng Diệp Tiểu Hữu từng có sự giao hảo, hắn xảy ra chuyện, ta không thể không nâng đỡ một cái. Các ngươi muốn tìm hắn phiền toái ta bỏ mặc, bất quá chúng ta cổ võ giới có đôi lời kêu họa không đạt tới vợ con, các ngươi muốn đối với hắn nữ người ra tay, có phải hay không có chút bị ổi. Quỷ thị chủ nhân, cũng chính là Đỗ Trọng trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, lạnh như băng nhìn người trung niên nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta cũng phải nhắc nhở Ngụy Huyền ngươi một câu, tuổi xế chiều thiên cấp đỉnh phong cũng là thiên cấp đỉnh phong, hơn nữa lao phu một người cô đơn, đời này không sợ nhất sự việc, chính là người khác cầm người nhà tới uy hiếp, ngươi như muốn động thủ, chúng ta liền thử một chút xem, ai có thể giết được qua ai. Chương 843, trên lịch sử yếu nhất thần tộc. Ngụy Huyền nghe tiếng sắc mặt nhất thời hơi đổi. Nhỏ yếu tán tu rất dễ đối phó, có thể cường đại tán tu nhưng làm người nhức đầu, những người này đều là cô độc hành hiệp vậy người. Giết người liền đi, quả thực là để cho người khó lòng phòng bị. Chúng ta rút lui. Hồi lâu sau đó, Ngụy Huyền nhất vẫy tay, tỏ ý địa Linh Tông đám người rời đi đồng thời. Đối với Đỗ Trọng cười lạnh nói, không quá ta cũng muốn xem, ngươi có thể giữ được thằng nhóc này người bên người tới khi nào, chúng ta Linh Tông còn chưa bao giờ muốn giết lại không giết thành người. Lao Phu cũng không có muốn bảo nhưng không gánh nổi người. Đỗ Trọng giống vậy một tiếng hừ lạnh. Nhưng ở đưa mắt nhìn Ngụy Huyền nhất cần phải địa Linh Tông đệ tử sau khi rời đi. Hắn trong mắt nhưng là lộ ra nồng nặc vẻ buồn rầu. Thiên cấp trung kỳ Ngụy Huyền dẫn người tới kinh thành Hương Sư vấn tội, hắn còn có thể giúp Diệp Phong cản một chút, có thể nếu như là Phục Thiên Phàm tự mình tới trước nói, hắn trừ phi có thể trước thời hạn một bước đột phá tiên thiên, nếu không, thật vẫn không cách nào ngăn trở. Chỉ là, đột phá tiên thiên, nói dễ vậy sao? Hôm nay hy vọng duy nhất của hắn đều ở đây Diệp Phong trên mình, có thể Diệp Phong nhưng lại ngồi máy bay tai nạn, sống chết không biết trước. Diệp Tiểu Hữu, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, bỏ mặc ngươi kết quả là sống hay chết, tốt nhất vẫn là mau sớm xuất hiện, nếu không, không biết tiếp theo còn sẽ phát sinh chuyện gì. Yếu ớt thở dài sau đó, Đỗ Trọng xoay người đi trở lại nhà của mình bên trong, lần nữa lại bắt đầu một ngày lại một ngày phách tuổi. Chỉ là làm chém tuổi đao rơi xuống thời điểm, hắn lại là lần đầu tiên không có một đao trẻ mở một đoạn liền tuổi. Hồn hện. Cùng lúc đó, đảo Đồng Lai trong cung điện, một ao nước thần tính vật chất, giờ phút này đều đã bị Diệp Phong hấp thu vào thân thể. Hắn thân cao hôm nay đã là đạt tới một trượng có thừa, có thể nói là chính cống người khổng lồ, mà càng hấp dẫn người ánh mắt phải, là ngực hắn đang lấp lánh rực rỡ khối kia người tâm phúc. Diệp Phong cảm giác được, khối xương này như cái tim thứ hai như nhau, ở là hắn thân thể cung cấp cường đại năng lượng. Vâng! Mà làm hắn thử nghiệm đem pháp lực bơm vào đến khối này người tâm phúc sau đó, ngực ánh sáng trước mắt, hắn liền cảm giác được toàn thân lực lượng ngay lập tức tăng vọt, toàn thân mỗi một cái tế bào, cũng tràn đầy vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Nhưng chỉ là ngắn ngủi ngay lập tức sau đó, hắn liền cảm thấy một hồi thấu xương đau đớn. Loại đau này cảm, tựa như linh hồn là đang bị người cầm đao chia nhỏ như nhau, tinh thần hể vải không phân chấn, liền toàn thân các nơi, đều cơ hồ phải xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Hết thể các thứ này đều là bởi vì khối xương này bị hắn cưỡng ép thúc dục, phóng thích ra lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt qua hắn thân thể có thể chịu đựng lớn nhất hạn độ, có thể nói là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta khuyên ngươi một câu, thân là nho nhỏ hư tinh thấp thần, ở sinh mạng không có bị uy hiếp thời điểm, tốt nhất còn chưa muốn thử nghiệm khởi động ngươi thần cách, nếu không, thần cách nghiền, ngươi chết không sao cả, lòng chủ nhân máu bị lãng phí hết liền đáng tiếc. Lông đen quái vật không nói lắc đầu một cái sau đó, hướng Diệp Phong đánh một đạo quang, giúp hắn phục hồi như cũ thương thế sau đó, không chút lưu tình đả kích nói. Hôm nay ta cũng là thần tộc. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, từ trong ao nước sau khi đứng dậy, nhìn ngang lông đen quái vật hắc nhân đạo, hiện tại ta tổng không cần ngẩng mặt ngươi. Lột xác sau đó, thành một trượng cao thần, ngươi cũng tốt ý kiến dương dương tự đắc. Lông đen quái vật đồng tình nhìn Diệp Phong, không lời nói, biết không, ngươi là từ trước tới nay kém nhất một vị thái cổ thần tộc. Một trượng cao người khổng lồ con lùn. Diệp Phong giống vậy im lặng nhìn lông đen quái vật, rất hoài nghi hàng này là cố ý đả kích mình. Dưới tình huống bình thường, thái cổ thần tộc chỉ phải trải qua qua hồ niết bàn lột xác, thấp hơn 3 trượng, liền thuyết minh tư chất kém đến nổi không có thuốc chữa. Nghệ hoàng ban đầu tại hấp thu người xưa lưu lại thần tính vật chất, lột xác sau đó, đã là trường sắp xỉ 6 trượng, còn như thái hoàng, lao nhân ra ông ta lại là đạt tới sử không có tiền lệ 9 trượng cao độ. Lông đen quái vật lắc đầu cười khổ liên liền, chỉ có 1 trượng cao ngươi, ở phía trước người thành tích trước mặt, cảm thấy xấu hổ sao. 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng. Diệp Phong một hồi không nói, cái này thái cổ thần tộc, thật không phải là trong truyền thuyết người khổng lồ tộc sao. Hơn nữa coi như là người khổng lồ tộc, chỉ sợ cũng dài không tới 27 gạo kinh người như vậy cao độ chứ. Có thể hay không đổi cao ta không có vấn đề, ta có thể hay không đổi thấp. Như vậy đi ra ngoài, sẽ hù được người. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong ý thức được một cái hơn nữa vấn đề nghiêm trọng. Hắn bây giờ, đã là chừng sắp xỉ 3m cao, nếu như đi ra nói, tuyệt đối sẽ bị người xem làm là chính cống quái vật. Hơn nữa lớn như vậy thân thể, bất kể là làm gì, cũng nhất định là phiền toái tới cực điểm. Thần tộc thân thể lớn nhỏ có thể tùy tâm muốn, ngươi chẳng ngờ như thế cao, tâm niệm vừa động, là có thể đổi được bình thường. Lông đen quái vật gặp Diệp Phong lại chút nào không có xấu hổ ý kiến, ngược lại thì cảm thấy quá cao một ít, một hồi không nói thất thần, lắc đầu hồi lâu sau đó, bất đắc dĩ hướng hắn chỉ điểm. Đúng như dự đoán, làm Diệp Phong tâm niệm một chuyển sau đó, thân thể lập tức khôi phục bình thường dáng người. Bất quá mặc dù khôi phục bình thường, bất quá so với hắn trước kia vẫn là hơi cao một ít, ước chừng 1m87 dáng vẻ. Viên cánh tay eo hết, toàn thân cao thấp hiện đầy kiên cố bắp thịt, đi vậy một chạm, hoàn toàn là nam siêu mẫu dáng điệu. Tốt lắm, không muốn lại dương dương tự đắc, tiếp theo để cho mình đưa ngươi đi ra ngoài đi, lúc nào ngươi có thể đột phá trở thành thực tinh thần tộc, lại tới Bồng Lai, luyện hóa tòa cung điện này, đến lúc đó ta sẽ đem chủ nhân di tổn cho ngươi một ít. Lông đen quái vật thật sự là xem không Diệp Phong cái này bức không cầu đi lên dáng vẻ, phất tay một cái sau đó, ánh sáng rực rỡ trước mắt, hắn trực tiếp từ trong ao nước biến mất, xuất hiện ở cửa cung điện bên ngoài. Diệp Phong. Hắn đột nhiên xuất hiện, để cho cặt đờ gìn nhất thời vui mừng, sau đó chuẩn bị nhào vào Diệp Phong trong ngực. Có thể ngay sau đó, gò má mặt nàng nhưng là đổi đến đỏ bừng một phiến, nhất là túi đầu hướng Diệp Phong hai chân nơi đó mắt liếc sau đó, mặt lại là đỏ đến cơ hồ sắp nhỏ xuống nước tới. Hơn nữa nàng trong đầu còn không do được toát ra một cái nghi ngờ, dựa theo nước Mỹ bên kia giải thích, người đàn ông Á Châu nơi đó tựa hồ so với người khác trồng nhỏ một chút, có thể Diệp Phong nơi đó, hiển nhiên không phải như vậy à. Diệp tiểu tử, ngươi coi như mừng rỡ như điên, có thể cũng không cần kích động đến không phiến lũ chứ. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ cắt đờ dỉn thấy mình sau đó, tại sao túi đầu không nói lúc đó, lao xấu xí đột nhiên nhìn hắn quỷ dị cười nói. Diệp Phong túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện mình bởi vì bị lông đen quái vật truyền đưa ra cấp, trên mình lại là liền một bộ quần áo cũng không mặc, ngược lại là tiện nghi cắt đờ dỉn, để cho nàng đại báo liền nhãn phúc. Hát như vậy cười một tiếng sau đó, hắn vội vàng từ nhẫn dược vương làm ra một bộ y phục mặc lên. Ngươi tiến vào qua hồ Niết Bàn, đúc thành liền thần cách. Cùng lúc đó, Minh khẩn trương nhìn Diệp Phong hỏi nói. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái. Minh nghe tiếng trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên, rồi sau đó không nói lời nào hướng Diệp Phong cung kính nói, đồng lai khí linh minh, bái kiến chủ nhân. Chương 844, Hải Long Vương. Miễn lễ, đứng lên đi. Diệp Phong phất tay một cái, tỏ ý Minh không cần như vậy lễ độ, sau đó hướng bên trong cung điện tức giận nhìn một cái. Nhìn một chút người ta Minh hơn hiểu lễ phép, thừa kế truyền thừa, liền trực tiếp tham bái chủ nhân, có thể lông đen quái vật vậy hàng nhưng là căn bản không cầm mình chủ nhân này nhìn ở trong mắt, luôn là không ngừng đả kích. Minh, nếu ta là thái cổ thần tộc truyền nhân, là đồng lai chủ nhân, vậy ngươi có thể hay không giúp ta cầm bên trong cái đó lông đen quái vật trấn áp một đoạn thời gian, chờ ta lúc trở lại lần nữa giúp hắn bỏ phong tỏa. Đảo trong mắt một vòng sau đó, Diệp Phong đối với Minh cười ha hả hỏi. Tuy nói mới vừa lông đen quái vật thật ra thì điều không phải muốn giết hắn, khá vậy quả thực để cho hắn chịu không ít đau khổ. Hôm nay hắn thành đồng lai chủ nhân, không nhỏ nhỏ lấy việc công làm việc tư một chút, quả thực có chút không nói được. Cái này Minh lung túng nhìn Diệp Phong, lắc đầu nói, chủ nhân, Hắc Mao đại ca địa vị ở trên ta, hắn có thể chấn áp ta, ta chấn áp không được hắn. Dựa vào, chết lông đen quái vật phẩm cấp lại còn ở Minh bên trên, khó trách vậy hàng mới vừa sẽ như vậy phách lối. Diệp Phong nghe vậy nhất thời một hồi không nói. Đứa nhỏ, không muốn lại uổng phí tâm, bây giờ ngươi còn không có tư cách thu thập ta. Muốn chấn áp ta, chờ ngươi tu vi đi lên nữa thăng chút rồi hay nói. Ngay tại lúc này, bên trong cung điện đột nhiên truyền tới lông đen quái vật tiếng cười lạnh, rồi sau đó một đoạn ngọc bia từ trong cung điện bay ra, rơi vào Diệp Phong trước mặt, rồi sau đó lông đen quái vật tiếp tục nói, khối ngọc này giản thu cất, thật tốt tu luyện, không muốn rơi liền chủ nhân danh tiếng, vậy không nên để cho mọi người bởi vì ngươi cái này trên lịch sử yếu nhất thần tộc mà coi thường ta thái cổ thần tộc nhất mạch truyền thừa. Trên lịch sử yếu nhất thần tộc. Nghe nói như vậy, Diệp Phong khí được hàm răng đều là ngứa một chút. Lông đen quái vật hàng này đây là không nên khơi lên vết đau người khác, nếu lấy hắn cái này trên lịch sử yếu nhất thần tộc danh tiếng không thả còn. Yên tâm, tiểu gia sau này nhất định đem ngươi trấn áp, muốn ngươi dẹn, ngươi cũng không dám chọn. Xiết quả đấm một cái, đem ghi lại Thái Hoàng 4 đánh ngọc giản thu vào nhẫn dược vương sau đó, Diệp Phong trầm giọng lập được lời thề. Không trưng bánh màn thầu tranh giọng, hắn nhất định phải để cho lông đen quái vật thấy, hắn thừa kế thái cổ thần tộc truyền thừa là thái cổ thần tộc nhất mạch may mắn nhất chuyện. Vậy nhất định sẽ có chấn áp người này thực lực. Chủ nhân, ngươi hiện tại vẫn là hư tinh cảnh giới, trừ Thái Hoàng 4 đánh sau đó, còn không cách nào thừa kế chủ nhân cho ngươi lưu những vật khác. Chờ ngươi lúc nào đột phá đến thực tinh cảnh, có thể lại tới Bồng Lai, ta sẽ đem chủ nhân vật lưu lại cho ngươi, hãy để cho ngươi thu phục Bồng Lai. Minh hướng Diệp Phong lại chào một cái sau đó, cung kính nói. Được, vậy tặng ta đi ra ngoài đi, đối với ta tu luyện tới thực tinh cảnh thời điểm lại tới tìm ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, tỏ ý Minh đem mình truyền đưa đi. Thần tộc nhất mạch, xưa nay bên người sẽ có rắn bay bầu bạn, chủ nhân nếu ngài thừa kế truyền thừa, liền đem con rắn nhỏ mang đi đi. Minh gật đầu một cái, tay hướng chuẩn bị tránh né rắn bay ngăn lại, đem đưa vào Diệp Phong trong ngực. Con thằn lằn nhỏ, tin tưởng ta, ta nhất định còn chiếu cố thật tốt ngươi. Diệp Phong đưa đầu ngón tay ra búng một cái đằng đầu rắn, cười híp mắt nói. Lao tổ tông cứu ta, ta không muốn bị người sấy thành cánh rắn. Rắn bay nhìn hắn vậy nụ cười âm hiểm. Trong lòng một hồi không ổn, gấp giọng hướng Minh kêu cứu không dứt. Nhưng còn không có cùng nó lời nói xong, Diệp Phong đã là vận chuyển ngự thú lệnh, đem nó thu vào. Tỷ tỷ, ta sẽ trở lại thăm ngươi, trước khi chia tay, ngươi có thể cho đệ đệ một cái hôn, để cho ta dư vị sao? Lão xấu xí đáng thương trông mong nhìn Minh, một bức thương cảm vô cùng, cơ hồ muốn lã chã rơi lệ hình dáng. Tỷ tỷ vậy sẽ nhớ ngươi. Minh tâm tư đơn thuần, nơi nào biết lão xấu xí hiểm ác tâm tư, nghe vậy sau đó lại có thể thật dự định hướng nó chán nhẹ nhàng hôn một cái. Lại xấu xí lại chán ghét người, lừa gạt Minh cái này bé gái, ngươi chưa thấy được đập xấu sao? Thái cổ thần tộc truyền thừa rơi vào các ngươi chủ tớ trong tay, ta thật không biết cái này có phải hay không thần tộc nhất mạch sỉ nhục. Nhưng vào lúc này, trong cung điện lông đen quái vật nhưng là cũng nhìn không được nữa, gầm thét lên tiếng. Vâng! Một lời rơi xuống, Diệp Phong chỉ cảm thấy được trong hư không tựa hồ đột nhiên xuất hiện một miệng to lớn lưỡi dịu, hư hư rạch một cái, phía trên bầu trời lập tức một hồi vặn mẹo, ngay sau đó liền đem hắn, lao xấu xí và cắt đờ dìn hút vào. Hắc Mao đại ca, ngươi đối với chủ nhân và xấu xí đệ đệ quá hà khắc, bọn họ là hoàn thành chủ nhân ước nguyện người, cũng là chúng ta ngày sau chủ nhân và đồng bạn, chúng ta muốn đối tốt với bọn họ một ít mới được. Đưa mắt nhìn Diệp Phong đoàn người sau khi rời đi, Minh ung dung nhìn bên trong cung điện nói. Hừ, có phải hay không có thể trở thành ta chủ nhân, vẫn là cùng hắn đột phá hương nguyệt sau đó mới nói đi. Lông đen quái vật hừ hừ liền hai tiếng, khó chịu một câu sau đó, nói, ta phải tiếp tục ngủ, nhớ không muốn lại loạn đả mở phong ấn, đừng nữa cầm cái gì bắt nháo người bỏ vào tới. Mình gãi đầu một cái, hướng Diệp Phong rời đi phương hướng ngắm nhìn, trong mắt có mong đợi, cũng có tịch mịch. Chờ đợi linh sinh, thật là cô quạnh à. Cảm khái một tiếng sau đó, nàng đưa tay ngáp một cái, vậy dự định đi ngủ một giấc thật ngon. Thời không một hồi biến ảo sau đó, Diệp Phong cảm thấy chung quanh lập tức truyền đến sóng biển rào tiếng, hơn nữa chung quanh thiên địa nguyên khí, vậy từ đậm đà đến cơ hồ có thể hóa thành thực chất, đổi được mỏng manh, để cho hắn có một loại không thích đứng cảm. Ha ha ha, chúng ta trở về. Hết tầm mắt chung quanh, thấy chung quanh vừa nhìn bao la xanh thẳm biển khơi sau đó, Diệp Phong cảm khái vô tận cười to nói. Lần này gặp được, có thể nói là cựu tử nhất sanh. Bất quá lần này vô tình gặp gỡ, cũng để cho hắn thực lực so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều, liền hắn cảm giác, chi mệnh cảnh cộng thêm hư tinh thần tộc lực lượng của thân thể, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết thiên cấp đỉnh phong, tiên thiên không đụng phải, nhưng chắc có đọ sức một phen thực lực. Ừ, có thuyền. Ngay tại Diệp Phong suy tính, Hàn Ngự kiếm về phương hướng nào bay, mới có thể trở lại Hoa Hạ lúc đó, lỗ thai đột nhiên động một cái, nghe được xa xa trong gió biển, truyền tới một hồi trầm thấp du thuyền tiếng còi. Tìm kiếm cứu hộ thuyền bè. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được thuyền này chỉ có thể là máy bay tai nạn sau đó, chính thức phái tới tìm kiếm cứu hộ du thuyền. Không chút nghĩ ngợi, hắn ngự khiến cho phi kiếm, liền hướng tiếng còi vang lên vị trí chạy tới. Ước chừng mấy phút sau, Diệp Phong liền xuất hiện ở khoảng cách du thuyền chỉ có 2-3 biển khơi địa phương. Y Thế Tuyết. Ngay sau đó, hắn thấy du thuyền mũi thuyền đang đứng một cái mặt mũi tuyệt đẹp, nhưng mắt mang thê huyển cô gái đồ trắng. Còn cô gái kia, không phải Giang Y Tuyết, vừa có thể là người nào. Vậy, đó là. Cùng lúc đó, người trên thuyền vậy phát hiện ngự kiếm lăng không Diệp Phong và cắt đờ dìn, thấy có người lăng không đứng ở trên mặt biển, trên thuyền thủy đoàn chỉ cho là thấy được Hải Long Vương, phốc phốc thông thông quỳ xuống một mảng lớn, rung giọng nói, Long Vương ra ra phù hộ. Long Vương ra ra. Giang Y Tuyết si ngốc nhìn phía trước trên mặt biển bóng người, khoe miệng buồn cười, có thể nước mắt nhưng là không nhịn được đổ rào rào rơi xuống. Ở nơi này là cái gì Long Vương ra ra, rõ ràng là nàng hồn khiên mộng anh người đàn ông kia. Chương 845, Thuyền Hải Tặc. Y Thế Tuyết. Phát hiện Giang Y Tuyết thứ trong ngáy mắt, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, pháp lực mở hết, ngay tức thì liền đáp xuống trên thuyền. Ngay sau đó, hắn không chần chờ chút nào đem Giang Y Tuyết ôm ở trong ngực. Không cần Giang Y Tuyết nói một chữ, một từ đối phương mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn và trong ánh mắt, hắn liền có thể thấy được, Giang Y Tuyết đoạn này thời gian tới nay là có bao nhiêu mệt mỏi. Nguyên lai, like, đây mới là phụ nữ hắn thích. Nhìn xít sao ôm nhau Diệp Phong và Giang Y Tuyết, cắt đờ dìn ánh mắt biến ảo, vừa cảm động, lại là thất lạc. Mặc dù nàng ở đồng lai thời điểm đối với Diệp Phong thổ lộ tâm ý, nhưng là lại bị Diệp Phong nguyện chuyển cự tuyệt. Bây giờ thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết vậy thân mật kháng khít dáng vẻ, cái này làm cho nàng làm sao có thể không tâm sự đầy bụng. Ngươi chính là Giang Tổng người muốn tìm. Ngươi mới vừa bay ở trên trời, điều này sao có thể, ngươi là người hay là Long Vương? Giác vậy liều mạng vuốt mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong lẩm bẩm hỏi không dứt. Ngươi bay ở trên trời, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Có thể sự thật là hắn mới vừa hết lần này tới lần khác thấy được một màn bất khả tư nghị này, như vậy sự việc, thật là muốn so với chuyện nghìn lẻ một đêm còn ngoại hạng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, trước Giang Y Tuyết vì cứu người, có thể nói là để cho hắn cầm chung quanh vùng biển đào 1 mét tìm tòi một lần, liền đáy biển tình huống, đều bị thợ lặn đi xuống một tấc sờ một lần, có thể cho dù là như vậy, bọn họ nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng hiện tại, một cái người lớn sống đột nhiên toát ra, đây quả thực so người bay ở trên trời hơn nữa không tưởng tượng nổi. Nói tóm lại, hết thể các thứ này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, đơn giản là một kỳ tích ở giữa kỳ tích. Diệp Phong, thật sự là ngươi sao? Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết vậy đột nhiên kích động, xít sao ôm Diệp Phong, run giọng hỏi nói. Giờ khắc này, nàng cảm giác được mình lòng vui mừng được cũng sắp từ trong cổ họng đụng tới, nhưng bởi vì mấy ngày liên tiếp hồn khiên mộng oanh, nàng nhưng là không phân rõ hết thể trước mắt kết quả là ảo giác, hay là thật Diệp Phong. Là ư? Không ư? Nàng thật sợ hết thể các thứ này chỉ là mộng ảo bọc nước, làm tỉnh hồn lại lúc đó, Diệp Phong lại biến mất không gặp. Đúng, là ta. Là ta ở bên người ngươi. Diệp Phong trong lòng cũng tràn đầy chua xót và cảm động, ôm chặt Giang Y Tuyết. Mặc dù hắn biết, là máy bay xảy ra chuyện tin tức truyền ra sau đó, phụ nữ bên người nhất định sẽ đối với an nguy của hắn lo lắng vô cùng, nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến, Giang Y Tuyết lại có thể sẽ ngây ngốc ở trên mặt biển tìm kiếm cứu hộ liền lâu như vậy. Cái này loại ngu, để cho hắn không cách nào không cảm động, cũng để cho hắn không cách nào không càng thêm sâu yêu người phụ nữ này. Ngươi lại cũng không cho hù dọa ta, ta muốn ngươi thật tốt. Chúng ta ở Ngọc Đô thời điểm hiển thị qua lời thề, đời này đều phải lẫn nhau bắt tay, đi thẳng đến thiên hoang địa lão, đi tới tóc bạc hoa râm. Giang Y Tuyết run rẩy nói ra một đoạn năm xưa từ sẽ không nói nóng cay lời tỏ tình, sau đó đem lạnh như băng môi ngăn chặn Diệp Phong miệng. Như vậy chân thiết nhiệt độ, để cho nàng mấy ngày liên tiếp ở trong lòng một mực bản tuyên không đi tuyệt vọng, hoang mang, bàng hoàng và nhớ nhung hoàn toàn tiêu tán, hóa thành kích động, vui mừng. Như vậy dâng trào đến khó mà ước chế mừng rỡ, để cho nàng cơ hồ không cách nào kiềm chế. Trời xanh che chở, nàng rốt cuộc lại gặp được Diệp Phong, hoặc là nói, rốt cuộc lại cùng nàng người đàn ông chung một chỗ. Thời gian vào giờ khắc này, tựa hồ dừng lại, trên thuyền tất cả mọi người đều si ngốc nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết, không ít người khỏe mắt cũng hơi có chút ướt át. Đương kim thế giới, như vậy thâm trầm tình ý, thật sự là quá khó khăn được gặp. Ô, cũng không biết qua bao lâu, làm trên thuyền tất cả mọi người đều không dám phát ra một chút tiếng thở. Rất sợ quấy rầy đây đối với lâu đường gặp lại tình nhân lúc đó, dọc theo phương xa trên mặt biển, đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài còi. Thình lình thanh âm, rốt cuộc thức tỉnh hai người, Giang Y Tuyết hơi liếc về đến người chung quanh cũng đang ngó chừng nàng xem, không khỏi được mặt đẹp ửng hồng, vội vàng buông ôm Diệp Phong tay sau đó, thanh âm ngượng ngùng lại có chút phức tạp nói, Thanh Vu cũng ở đây tìm ngươi. Nghiếp Thanh Vu. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không nhịn được ấm áp rung động, sau đó nhanh chóng cúi đầu hướng Giang Y Tuyết nhìn lại. Thấy trên mặt nàng vẻ mặt cũng không có gì khác thường sau đó, cái này mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ta đi nên nàng. Lời nói xong, Diệp Phong liền xoay người hướng mạn thuyền đi tới, sau đó xông lên đến gần thuyền bè cơ lên liền tay. Ngươi là Cắt Đờ Dìn. Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết vậy rốt cuộc chú ý tới Diệp Phong cũng không phải là độc thân trở về, bên người còn đi theo một cái tóc vàng mắt xanh, mặt mũi như thiên sứ dáng đẹp, có thể vóc người nhưng như ma quỷ vậy cây tóc vàng mắt xanh người đẹp. Mà ngay sau đó, Giang Y Tuyết liền từ thấy máy bay tai nạn máy bay trong danh sách, phát giác Cắt Đờ Dìn thân phận. Đúng, ta là Cắt Đờ Dìn. Ngươi là Diệp bạn gái sao? Ngươi thật là có phúc. Cắt Đờ Dìn và Giang Y Tuyết bắt tay một cái, mặc dù mang trên mặt nụ cười, có thể đáy mắt ghen tức nhưng là hoàn toàn không cách nào che giấu. Đúng vậy. Giang Y Tuyết như thế nào có thể không nhìn ra Cắt Đờ Dìn vẻ mặt, gật đầu cười. Bất quá trên mặt mặc dù vẻ mặt tươi cười, có thể nàng trong lòng nhưng không nhịn được đối với Diệp Phong oán thầm liền liền. Cái này, thật đúng là đi tới chỗ nào đều không quên trêu hoa ghẹo nguyệt, coi như mất tích vậy không an phận. Không, không đúng, đó không phải là các ngươi hoa hạ quân hạm, mà giống như là những thứ khác chế tạo thuyền bè. Chơi ạ, đó là một chiếc thuyền hải tặc, hắn làm sao dám mở đến hoa hạ Nam Hải, chẳng lẽ quên trên biển quy củ không? Ngay tại lúc này, Giác cầm ống dòm hướng phía trước phương nhìn sau khi nhìn, đột nhiên lớn tiếng la lên. Thuyền hải tặc. Diệp Phong nghe tiếng ánh mắt lẫm liệt, niệm lực bơm vào cặp mắt. Lập tức thấy phía trước lái tới thuyền bè lên, lại là treo một mặt thêu có đầu khô lâu màu đen cờ xí, như vậy cờ xí, chính là đại dương Trung Hải trộm cửa có 102 ký hiệu. Chỉ là làm Diệp Phong không hiểu phải, hoa hạ Nam Hải pháp kỷ nghiêm minh, phàm là có thuyền bè tiến vào, nhất định sẽ phải chịu quân hàm đuổi, làm sao hiện tại lại có thể sẽ có hải tặc dám điều khiển thuyền tới. Hơn nữa càng làm cho hắn nghi ngờ phải, liền hắn mới vừa rồi quét hình ảnh, trên chiếc thuyền kia người mặc dù cũng có người ngoại quốc, nhưng lấy người Hoa chiếm đa số. Hơn nữa trên bong còn có hai cái râu trắng lòa người già. Như thế một bó to tuổi tác tới làm hải tặc, còn thật là khó khăn là bọn họ. Xác định trên chiếc thuyền kia người phụ nữ chính là Diệp Phong cái đó tình nhân Giang Y Tuyết chứ. Cùng lúc đó, cờ khô lâu thuyền hải tặc lên Ngụy Huyền cầm ống dòm hướng phía trước phương quét mắt sau đó, đối với bên người một người rất cung kính người ngoại quốc lạnh giọng quát hỏi nói. Đúng, chiếc thuyền này là đội tìm cứu dắt thuyền bè, người phụ nữ kia liền ở trên thuyền. Người ngoại quốc ngoan ngoãn kính sợ nói. Rất tốt. Ngụy Huyền gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói, Đỗ Trọng không để cho ta ở kinh thành động thủ, vậy ta sẽ tới trên biển động thủ, ta không tin tay hắn còn có thể lớn lên có thể đưa đến trên bề mặt đại dương, tới gần, giết chết người trên thuyền. Chương 846, không đội trời chung. Hải tặc, hải tặc, mau thêm đại mã lực, lập tức rời đi cái hải vực này. Ống giòm quét đối diện treo hải tặc cờ chiếc thuyền kia chỉ người trên lại có thể cong súng sau đó, giác gương mặt lập tức biến thành trắng bệch sắc, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh dọc theo trán lăn xuống đồng thời, hướng sau lưng nhân viên làm việc trên tàu la lớn. Hải tặc, hoa hạ Nam Hải lại có thể sẽ có hải tặc. Giác một câu nói lối ra, người trên thuyền nhóm nhất thời rối loạn rối loạn. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ vận khí kém như vậy, đi ra tìm kiếm cứu hộ, lại có thể sẽ đụng phải hải tặc súng đạn sẵn sàng. Phải biết, tìm kiếm cứu hộ thuyền là dùng để cứu người dùng, trên thuyền căn bản không có trang bị bất kỳ vũ khí, duy nhất có chút lực sát thương đồ, chỉ sợ sẽ là sinh hoạt buồng đầu bếp vậy hai cây dao phay. Mở ra vô tuyến điện, nhanh lên liên lạc trước và chúng ta có trao đổi chiếc quân hạm kia, để cho bọn họ tới đây hộ tống. Giang Y Tuyết cũng không nghĩ tới và Diệp Phong mới vừa tương sẽ, lại có thể gặp như vậy sự việc, nhưng tâm thần chỉ là rối loạn chốc lát, nàng liền khôi phục chấn định, hướng Giác lớn tiếng phát ra chỉ thị. Không chút nghĩ ngợi, Giác lập tức cầm ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên lạc Niếp Thanh Vu quân hạm. Xa lấy kéo. Nhưng điện thoại vệ tinh lấy ra sau đó, nhưng tìm kiếm không tới bất kỳ tín hiệu, bên trong chỉ có the thé chói tai minh tiếng. Đối phương đến có chuẩn bị, đã dùng thiết bị điện tử quấy nhiều chung quanh mặt biển tín hiệu, chúng ta không phát ra được đi bất kỳ tín hiệu. Giác tức giận đem điện thoại vệ tinh ném xuống đất, tức giận thêm không hiểu nói, những hải tặc này đánh cướp chúng ta làm gì? Trên bề mặt đại dương và đất liền như nhau, các hành các nghiệp người đều có bất đồng quy củ, mà người ra biển quy củ, liền là bất kể là bất kỳ thuyền bè, gặp phải tìm kiếm cứu hộ thuyền đều phải lễ nhượng ba phần, cho dù là hải tặc, cũng không thể đối với tìm kiếm cứu hộ dưới thuyền tay. Thứ nhất là bởi vì là tìm kiếm cứu hộ thuyền làm là chuyện cứu người, đánh cướp cái này loại thuyền, không có tính người. Thứ hai là bởi vì là trời không hề đo lường mưa gió, cũng không ai biết mình biết hay không ở trên bề mặt đại dương gặp phải chuyện gì, nếu như có chuyện không may, liền toàn được trông cậy vào tìm kiếm cứu hộ thuyền tiến hành tìm kiếm cứu hộ, ngày thường hơn giúp chút bận điệu, sau này gặp phải chuyện người ta vậy chịu xuất lực. Có thể hiện tại đám hải tặc này nhưng tới đánh cướp tìm kiếm cứu hộ thuyền. Điều này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Không cần lo lắng, hết thể có ta, một đám trộm cướp nhỏ mà thôi, là thứ gì, tới đánh cướp tiểu gia, thật là chăn sống. Ngay tại lòng người bàng hoàng để gặp, Diệp Phong đưa tay nắm Giang Y Tuyết tay, ôn nhu trấn an một câu sau đó, quay đầu đối với giác thuyền trưởng nói, không muốn lui về phía sau, thêm đủ mã lực, hướng chiếc kia thuyền hải tặc lái qua, ta đây muốn xem, là người nào như thế không mở mắt. Hướng thuyền hải tặc lái qua. Người sốt. Giác nghe vậy, không khỏi được trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Đùa gì thế, hiện tại trốn cũng không kịp, còn cầm thuyền hướng đối phương lái qua, đó không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy tìm kiếm cứu hộ thuyền tốc độ, có thể chạy qua thuyền hải tặc? Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, sau đó đối với Giác nhàn nhạt nói, các ngươi cũng vào bên trong khoang thuyền ẩn nút, ta một người ở trên bong là được. Thừa kế thái cổ thần tộc truyền thừa sau đó, hắn đang định tìm người thử một chút tay, xem hư tinh thần tộc thực lực kết quả như thế nào. Hôm nay những hải tặc này tốt có chết hay không tới quấy rầy hắn và Giang Y Tuyết gặp nhau, cái này loại đưa tới cửa trộm cướp nhỏ, nếu là mình không giúp Lao Thiên Thu bọn họ nói, há chẳng phải là uổng phí ông trời một phen an bài. Bọn họ có súng. Giác mặc dù cũng biết tìm kiếm cứu hộ thuyền xác thực chạy thế nào cũng không chạy lại thuyền hải tặc, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ngược lại nói. Súng rất đáng sợ sao? Ta là làm sao tới ngươi không thấy? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Trời ạ! Làm sao quên vị đại ca này là cùng Hải Long Vương như nhau bay xuất hiện ở trên mặt biển. Giáp nghe vậy không nhịn được sững sốt một chút, đáy mắt tuyệt vọng đột nhiên lộ ra lau một cái kỳ ký. Nếu chạy không khỏi, vậy không liên lạc được quân hạm, vậy hãy để cho Diệp Phong thử một chút đi. Nếu như phải chết, chúng ta chết cùng một chỗ. Ngay tại lúc này, Giang Ý Tuyết vậy bình tĩnh nói. Không có ai so nàng càng tin tưởng Diệp Phong, nàng biết, nếu Diệp Phong không sợ những thứ này tiểu hải trộm, vậy thì nhất định có cầm bọn họ biện pháp giải quyết. Coi như thật không đối phó được, như vậy chỉ cần và Diệp Phong chung một chỗ, tử vong vậy không có gì đáng sợ. Chí ít chết thời điểm có thể chung một chỗ, vậy so tách ra mùi vị chịu nổi chút. Mô mô, đánh cuộc. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, thêm đủ mã lực, chúng ta hướng thuyền hải tặc lái qua. Ánh mắt biến ảo sau đó, giáp tay chợt một nắm chặt, nghiêng đầu hướng phòng thuyền trưởng đi tới đồng thời. Đối với Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, ngươi muốn là thật có thể bắt lại đám này hải đảo, sau này ta giáp ra biển, không bái thượng đế. Cũng không bái Hải Long Vương, liền bái ngươi. Vậy ngươi tốt nhất hơn chuẩn bị tốt một chút rượu, ta người này thích không có chuyện gì uống hai miệng. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, bóp nặn Giang Y Tuyết tay, nói, ngươi hồi khoang thuyền đi, sự việc xong xuôi ta kêu ngươi đi ra. Cẩn thận. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, và cắt đờ dìn một bước ba quay đầu hướng khoang thuyền đi tới. Nàng biết, mình ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho Diệp Phong phân tâm, vướng tay vướng chân, còn không bằng ở khoang thuyền, có thể để cho hắn an tâm. Ngụy trưởng lão, đám người này thật là không biết sống chết, lại có thể cầm thuyền đi chúng ta bên này mở. Cùng lúc đó, thuyền hải tặc thuyền trưởng vậy phát hiện tìm kiếm cứu hộ thuyền như nhau, cười lạnh một tiếng sau đó, cầm ống dòm hướng tìm kiếm cứu hộ thuyền đảo qua sau đó, không thể tin rủi mắt một cái, lại cầm lên nhìn kỹ một lần sau đó, đem ống dòm đưa cho Ngụy Huyền nói, Ngụy trưởng lão, ngươi mau nhìn một chút, mũi thuyền cái tên kia có phải hay không ngươi muốn tìm cái đó Diệp Phong? Diệp Phong, hắn còn sống. Ngụy Huyền nghe tiếng sững sốt một chút, nhưng còn không cùng hắn cầm lên ống dòm, theo ở bên cạnh hắn một cái người trung niên giành trước cầm lấy ống dòm, hướng tìm kiếm cứu hộ thuyền mũi thuyền đảo qua sau đó, một đôi trong mắt lập tức đằng đằng sát khí, cắn răng nghiến lợi nói, là hắn, đáng chết này tiểu tử thật là mạng lớn, máy bay tai nạn lại có thể đều không để cho hắn chết, lại có thể không có chết. Ngụy Huyền nghe nói như vậy, kinh ngạc chút ít sau đó hài hước nhìn trung niên nhân nói, hắn không chết không phải tốt hơn, như vậy Hàn Giang ngươi liền có thể tự tay chính tay đâm cái này giết chết cựu nhân. Người trung niên này người, chính là Tiết Hạo phụ thân, cũng là Tiết gia chỗ dựa lớn nhất Tiết Hàn Giang. Biết con trai tin chết sau đó, hắn liền thời gian đầu tiên đi theo Ngụy Huyền lao tới kinh thành nếu muốn báo thù Tuyết Hận, lại bị quỷ thị chủ nhân Đỗ Trọng ngăn lại. Hắn vốn dự định tới Nam Hải giết chết Giang Y Tuyết, tới một rõ ràng trong lòng oán khí, nhưng không nghĩ đến ở nơi này lại thấy được Diệp Phong. Hơn nữa tên này nhìn như nào có nửa điểm mà trải qua máy bay tai nạn dáng vẻ, mặt đầy hồng quang, trí đắc ý đầy. Mối thù giết con, không đội trời chung. Tiết Hàn Giang nghĩ đến nhi tử chìm xác đáy hồ, có thể Diệp Phong nhưng êm đẹp sống trên đời, không khỏi được đôi mắt phun lửa, hận không thể một bước nhào qua đem Diệp Phong bóp chết, hàm răng cắn một cái sau đó, hắn quay đầu đối với hải tặc thuyền trưởng nói, đi, cho ta cầm súng bắn tỉa. Nghĩ đến nhi tử tử vong lúc thảm trạng, hắn báo thù tâm tư liền từng giây từng phút cũng không nhịn được. Đi chết đi. Cầm súng nơi tay sau đó, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình sau đó, chợt nhấn xuống cò súng. Chương 847, tới mà không đi cũng không lễ phép. Phịch. Cò súng đè xuống, viên đạn mang xoắn ốc khí lưu từ đường kính lớn đánh lén súng trường bay ra, chạy thẳng tới Diệp Phong đầu đi. Viên đạn vừa nhanh vừa vội, xem được thông qua kính viễn vọng nhìn chằm chằm tìm kiếm cứu hộ thuyền Tiết Hàn Giang lòng tràn đầy mong đợi, hận không được một giây kế tiếp liền thấy Diệp Phong bị một súng bắn bể đầu, óc chảy dòng hình ảnh. Ngay cả lời đều không nói một câu, trực tiếp bóc cỏ, những hải tặc này làm sao hung tàn như vậy. Viên đạn gào thét, Diệp Phong niệm lực thời gian đầu tiên liền đem hắn phong tỏa, đến gần ngay tức thì, giơ tay lên đem nắm được sau đó, Diệp Phong chân mày không khỏi vặn thành một cái vướng mắc. Hiện đại hải tặc và quá khứ không cùng, bình thường mà nói, đều là cướp tiền không giết người. Bởi vì một khi giết người, liền sẽ trở nên gây gắt tình huống, đem sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể tên này hải tặc nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Cái này còn không đụng phải, lại có thể liền dự định bóp cò giết người. Không bắn trúng. Viên đạn bắn lệch. Cùng lúc đó, thuyền hải tặc lên Tiết Hàn Giang vậy có chút không dám tin nhìn trong tay mình súng bắn tỉa. Hai chiếc thuyền bây giờ khoảng cách đã không tính là quá xa, mà hắn bởi vì gia cảnh duyên cớ, lại là từ nhỏ chơi súng lớn lên, bảo đi cổ võ đưa tay bất luận, nhưng lấy thuật bắn súng mà nói, đều không so quân đội tay súng thần kém nhiều ít. Trên mặt biển vào lúc này lại gió êm sóng lặng, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn cái này súng là tuyệt đối sẽ không đánh vật ra, có thể sự thật trước mắt nhưng là Diệp Phong còn êm đẹp đứng ở nơi đó, không chút tổn hao nào. Còn như chân chính giải thích thật ra thì không phải bắn lệnh, mà là Diệp Phong nắm được viên đạn, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không bắn chúng liền không bắn chúng đi, chúng ta cổ võ giả vốn là dựa vào cũng không phải súng. Hơn nữa khoảng cách xa ám sát, nào có khoảng cách gần đánh chết tới được hả giận, chờ một chút ta bắt lại cái thằng nhóc này sau đó, cầm hắn giao cho ngươi xử trí, tùy ngươi làm sao đại hình phục vụ. Đang hắn chuẩn bị nổ phát súng thứ hai thời điểm, Ngụy Huyền đột nhiên đưa tay đè hắn xuống cánh tay, cười ha hả nói. Tiết Hàn Giang nghe vậy, lúc này mới có chút không cam lòng đem súng ném cho hải tặc thuyền trưởng, sau đó lấy ra một chuôi thép đao cầm ở trong tay. Hắn đã nghĩ xong, đến khi Ngụy trưởng lão đem Diệp Phong bắt lại sau đó, hắn muốn đem điều này giết mình con trai người cột vào trên bong, một đao cắt lấy hắn thịt trên người, để cho hắn nếm thử một chút bị xử tử lăng trì mùi vị. Còn như lỡ tay khả năng này, hắn căn bản không có nghĩ qua. Ngụy Huyền nhưng mà cổ võ giới đếm được xếp hạng trên thiên cấp trung kỳ, nếu như không phải là Đỗ Trọng cái đó lao bất tử ngăn, sớm ở kinh thành thời điểm, cũng đã tung lên một tràng gió tanh huyết vũ. Thuyền hải tặc tốc độ cực nhanh, hơn nữa tìm kiếm cứu hộ thuyền lúc này là đón đầu hướng thuyền hải tặc chạy đi, cho nên hai chiếc thuyền rất nhanh liền gặp nhau. Quả nhiên là hắn còn chưa chết. Đến gần ngay tức thì, thấy lười biếng đứng ở trên bong Diệp Phong, Tiết Hàn Giang lúc này liền chuẩn bị tung người nhảy lên tìm kiếm cứu hộ thuyền. Cổ võ giả. Không chỉ là Tiết Hàn Giang, thuyền bè đến gần đồng thời, Diệp Phong vậy cảm ứng được thuyền hải tặc lên lại có cổ võ giả, hơn nữa hơi thở không kém. Mới vừa là ngươi mở súng. Diệp Phong ánh mắt nghiền ngẫm rơi vào cầm súng bắn tỉa thuyền hải tặc thuyền trưởng trên mình, không cùng hắn mở miệng, liền cười ha hả nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi xông lên ta mở một phát, ta cũng trả ngươi một phát. Cái gì? Hắn cũng biết mới vừa có người xông lên hắn nổ súng sự việc, có thể nếu như hắn biết, vậy một phát cũng không nên bắn lệch mới đúng à. Tiết Hàn Giang nghe tiếng không khỏi sưng sốt một chút, lời ra đến khỏe miệng kìm nén trở về trong bụng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong giơ tay lên một cái, một chút ánh sáng vàng gào thét hướng thuyền hải tặc thuyền trưởng đầu bay đi. Vậy lao vàng tốc độ của ánh sáng cực nhanh, thuyền hải tặc thuyền trưởng căn bản không kịp làm bất kỳ né tránh, liền cảm giác được góc lòng nơi đó rát đau xót, ngay sau đó, tất cả ý thức xem tan rã đê như hồng thủy tất cả tiêu tán. Len keng. Ánh sáng vàng đánh xuyên thuyền hải tặc thuyền trưởng đầu sau đó, thế đi lại là không có bất kỳ đình trệ, thẳng từ sau gót của hắn muống bay ra ngoài, rơi vào trên bong, theo mấy tiếng kim loại nhảy bắn giòn vang sau đó, mọi người bất ngờ phát hiện, giết chết hải tặc thuyền trưởng, lại là một quả đầu đạn. Mà lanh mắt Tiết Hàn Giang lại là phát hiện, cái này cái đầu đạn bất ngờ là mới vừa hắn hướng Diệp Phong bóp cỏ bắn ra vậy cái. Dùng bỏ hoang viên đạn bể mất đầu địch nhân, tên này lực tay làm sao lớn như vậy, ám khí thủ pháp lại sao sẽ cao như vậy mình. Trong nháy mắt, Tiết Hàn Giang thân thể không khỏi được run một cái. Giờ khác này hắn thậm chí có chút hoài nghi, nếu như mới vừa không phải hắn đem súng bắn tỉa ném cho hải tặc thuyền trưởng mà nói, như vậy bây giờ bị bể đầu người, sẽ hay không là hải tặc thuyền trưởng, mà là hắn. Hai cái cổ võ giả. Hơn nữa tu vi còn đều không yếu, một chỗ cấp trung kỳ, một cái thiên cấp trung kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy kinh ngạc phát hiện, chiếc này thuyền hải tặc lên lại có cổ võ giả tồn tại, hơn nữa tu vi thực lực không kém. Họ Diệp, bồi ta Hạo Nhi mệnh tới. Mặc dù trong lòng sợ hãi, có thể mối thù giết con không đội trời chung, không chần chờ chút nào, Tiết Hàn Giang cầm đao liền nhảy cất lên, đón đầu một đao hướng Diệp Phong đầu trùng trùng đánh xuống. Hạo Nhi, hàng này là Tiết Hạo phụ thân, Địa Linh tông người. Nghe được Tiết Hàn Giang thanh âm ngay tức thì, Diệp Phong lòng nhất thời không nhịn được trầm xuống, trước khi nghi ngờ vậy tất cả tan thành mây khói. Hắn nói Hoa Hạ Nam Hải làm sao sẽ xuất hiện thuyền hải tặc, hơn nữa tên này hải tặc lại vẫn như vậy không tuân quy củ, không chỉ có phá hư không đánh cướp tìm kiếm cứu hộ thuyền thông lệ, hơn nữa vừa lên tới liền xông lên mình bóc cỏ, nguyên lai không phải đánh cướp, mà là trả thù tới. Không chỉ có như vậy, càng làm cho hắn sợ hãi phải, hắn hiện thân hết sức đột nhiên, trước một mực tung tích không rõ. Tiết Hàn Giang tên này rõ ràng không là hướng về phía hắn tới, mà là xông lên Giang Y Tuyết tới. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không phải là mình vừa vận thông qua thực tập, trở lại Giang Y Tuyết bên người, mà là để cho Giang Y Tuyết một ngựa và những người này đụng phải nói, vậy chờ đợi nàng, đem sẽ là cái gì kết quả. Hơn nữa hàng này vì báo thù, cũng đuổi tới Nam Hải, trời mới biết kinh thành bên kia bây giờ là cái tình huống gì. Trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy được toàn thân máu tựa hồ đều sôi trào, thậm chí cũng không dám lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Chịu chết đi. Gặp Diệp Phong lại có thể một hơi một tí đứng ngẩn người ở chỗ đó, Tiết Hàn Giang mặt lộ mừng như điên, chỉ cảm thấy được cái này xuống một đao, Diệp Phong đầu chỉ sợ cũng sẽ giống như là chín mùi dưa hấu, ầm ầm sụp đổ. Chanh. Nhưng ngay khi hắn trường đao sắp rơi vào Diệp Phong đỉnh đầu thời điểm, đi đôi với một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ chiến minh, lau một cái màu đỏ thâm kiếm hình ánh sáng đột nhiên từ Diệp Phong trong thân thể bay ra, nhanh chóng tiến lên đón chặt xuống lưỡi đao. Giáp giáp. Ngay sau đó, phi kiếm như đụng phải một khối vừa đụng liền bể đầu hũ vậy, dễ như bỡn đem trường đao chém thành hai nửa, một đoạn xích cầm dáng dấp mũi đao rơi xuống đất phát ra giòn vang đồng thời, kiếm quang trước mắt, lướt qua Tiết Hàn Giang nửa người. À. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, thân thể lăng không Tiết Hàn Giang đột nhiên phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Mà theo hắn tiếng kêu gào, hắn thân thể lại là như giấy dán như nhau, bị kiếm mang chẻ thành hai nửa. Xem máu kia ô nhiễm lan tràn dáng điệu, mắt xem là chỉ có vào khí, không có ra tức giận. Lại ở chém chết Tiết Hàn Giang sau đó, phi kiếm ánh sáng rực rỡ trước mắt, nhanh chóng treo lơ lửng ở Diệp Phong trước mặt, mũi kiếm lóe lên lạnh lẽo hàn mang, người xem không lạnh mà run. Chương 848, một cái tát đập chết thiên cấp. Phi kiếm. Mắt thấy Tiết Hàn Giang thảm trạng, Ngụy Huyền trên mặt chấn định giờ phút này không còn gì vô tổn, trợn mắt hốc mồm nhìn trôi lơ lửng ở Diệp Phong trước người phi kiếm, run giọng nói ra mấy câu nói sau đó, thẫn thờ sững sờ đứng ở tại chỗ. Sau hồi lâu, hắn mới không khỏi kinh hãi nhìn Diệp Phong, run giọng nói, ngươi lại có thể ngự khiến cho phi kiếm. Ngươi kết quả là người nào, kết quả là cái gì tu vi? Các ngươi trông mong chạy đến nơi đây, không phải muốn giết ta sao? hiện tại làm sao sợ được không dám động tay. Diệp Phong nhìn chằm chằm Ngụy Huyền cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chủ ý đánh tới tiểu gia đàn bà bên cạnh trên mình, ta xem các ngươi Địa Linh Tông thật sự là chán sống. Ngụy Huyền hai gò má đỏ bừng, đáy lòng tức giận bay lên, nhưng là lại căn bản không dám phát tác. Hắn chính là đường đường thiên cấp trung kỳ cao thủ, bỏ mặc đi tới địa phương nào, đều bị người kính sợ có thừa. Có thể hiện tại, lại có thể bị một cái tuổi trẻ chỉ lỗ mũi mắng nhát gan, cái này phải đổi thành ngày thường, hắn đã sớm một đao đem đối phương giết. Có thể hiện tại người tuổi trẻ trước mắt này, nhưng căn bản không phải người bình thường, hắn có ngự khiến cho phi kiếm năng lực. Năng lực như vậy, nghe nói nhưng mà chỉ có làm tu vi tăng lên tới sau tiên thiên mới có thể có. Nếu như ngày thường có người nói cho hắn có một cái không tới 20 tuổi người tuổi trẻ có tiên thiên cảnh tu vi, có thể ngự khiến cho phi kiếm, hắn khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là nổi điên, bởi vì cái này căn bản không có thể. Có thể hiện tại, hắn nhưng là chính mắt nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, xin trước. Tiền bối tha mạng. Hồi lâu sau đó, Ngụy Huyền gò má trứng hồng, nhìn Diệp Phong khẩn cầu nói. Nói vừa ra miệng, Ngụy Huyền hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lại không nói tu vi là cảnh giới gì, hắn cũng là 5-60 tuổi người, có thể hiện tại lại muốn hướng một cái thiếu niên kêu tiền bối, cái này mất thể diện thật là vứt xuống Thái Bình Dương đi. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Hoa Hạ Nam Hải cũng đích xác là thuộc về Thái Bình Dương một phần chia. Các ngươi trước khi tới nơi này, hẳn đi qua kinh thành chứ? Diệp Phong lạnh lùng nhìn Ngụy Huyền, một chữ một cái quát hỏi nói. Đi. Đi. Ngụy Huyền nào dám giấu giếm, lật đật gật đầu một cái, nhưng nói về lối ra, thấy Diệp Phong nghe tiếng sau trong mắt lộ ra sắc cơ, vội vàng nói, bất quá Đỗ Trọng lên tiếng, muốn che chở tiền bối ngài hồng nhan chi kỷ, cho nên chúng ta không dám động thủ. Đỗ Trọng. Diệp Phong cau mày, cảm thấy danh tự này rất là xa lạ. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Đỗ Trọng chắc là quỷ thị chủ tên của người. Lần đầu viếng thăm hắn thời điểm, nghiêm túc phấn chính là gọi quỷ thị chủ nhân là Đỗ Gia Gia, muốn đến cũng chỉ có thiên cấp đỉnh phong, mới có thể bảo vệ Tô Tiểu Cần và Giang Vũ hơn bọn họ. Mình lần này coi như là thiếu quỷ thị chủ nhân một cái đại nhân tình. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn sau đó, Diệp Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đối với quỷ thị chủ nhân tràn đầy cảm kích. Cõi đời này thêm gấm thêm hoa người nhiều, nhưng có thể làm được giúp người khi gặp nạn nhưng không có mấy người. Quỷ thị chủ nhân có thể ở hắn sông chết không biết trước dưới tình huống, giúp hắn chiếu cô Giang Y Tuyết bọn họ, phần này ân đức quả thực quá lớn. Tiền bối, nơi có việc đều là Tiết Hàn Giang đưa đến, và ta không liên quan. Xin ngài nương tay cho, thả ta một con đường sống. Gặp Diệp Phong sắc mặt thoáng hòa hoãn, Ngụy Huyền vội vàng lại hướng Diệp Phong liền liền cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể tha mình một mạng. Thả ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, nếu như ta không có còn sống xuất hiện, hiện tại ngươi và Tiết Hàn Giang có thể sẽ cho Y Tuyết một con đường sống sao? Ngụy Huyền vâng vâng dạ dạ, không nói ra được câu nào. Hắn và Tiết Hàn Giang chuyến này chính là chạy giết người đến, làm sao có thể sẽ cho Giang Y Tuyết đường sống? Ta liều mạng với ngươi. Ánh mắt lóe lên, Ngụy Huyền trở tay chợt rút ra một chuôi trường đao, hướng Diệp Phong chém tới. Lưỡi đao vạch qua ngay tức thì, Diệp Phong chỉ cảm thấy được dọc theo lưỡi đao có một cổ lạnh buốt khí lạnh đập vào mặt, hơn nữa bên tai còn truyền đến như quỷ khóc sói tru vậy thê lương thanh âm, làm cho tâm thần người không khỏi được có chút phiền não. Âm sát. Nghe tiếng ngay tức thì, Diệp Phong lập tức rõ ràng liền cổ lực lượng này chắc là ngày đó ông Đào bị Tần Minh ủy thác, ở kinh thành thu lấy trên người cô gái âm nguyên luyện liền âm sát. Bất quá Vương Đào ngày đó bởi vì hắn ngăn lại, không thể ngưng tụ thành âm sát, mà đây cái Ngụy Huyền chính là thành công ngưng luyện ra âm sát. Không biết có nhiều ít người vô tội, bởi vì cái này âm sát, chết ở Ngụy Huyền và hắn đồ tử đồ tôn trong tay. Đi chết đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, niệm lực một chuyển, chặn lại âm sát đối với tâm thần xâm nhập sau đó, vừa mới chuẩn bị ngự khiến cho phi kiếm một kiếm muốn Ngụy Huyền mệnh, nhưng còn chưa cùng ra tay, tâm niệm nhưng hơi đổi. Để cho phi kiếm quanh quẩn bốn phía chấn nhiếp thuyền hải tặc lên những hải tặc kia đồng thời, thân thể biến ảo, thi triển Thái Hoàng Bốn đánh thức thứ nhất sóng trào, hướng Ngụy Huyền công tới. Đây là cái gì công phạt bí thuật? Sóng trào chợt vừa thi triển, Ngụy Huyền trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng, chỉ cảm thấy được dọc theo Diệp Phong trên mình lại là có một loại uy nghiêm vô thượng và thô bạo sinh ra, loại khí tức đó mạnh, thậm chí để cho người cũng không có dám cùng là địch ý niệm. Phúc! Ngay sau đó, một cổ như sóng đảo quần quận vậy lực lượng dọc theo Diệp Phong tay ầm ầm truyền đến ngực hắn. Như vậy lực lượng đáng sợ vô cùng, chỉ là vừa chạm vào, hắn thân thể đổ bay lên, xương sườn nháy mắt tức thì hóa thành nhỏ vụn cốt tra, toàn bộ đổ đâm vào tim phổi cùng trọng yếu nội tạng bên trong, miệng phun máu tươi, hơi thở toàn tuyệt. Thái cổ thần tộc công phạt thủ đoạn, quả nhiên uy năng vô song, thiên cấp trung kỳ lại cũng chỉ dùng một cái tát là có thể đập chết. Diệp Phong chắc lưỡi hít hà than nhẹ hai tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, đem Ngụy Huyền thi thể một chân đạp vào biển khơi bên trong, lạnh lùng nói, trở thành chết ở thái cổ thần tộc thủ đoạn xuống cái đầu tiên cổ võ giả, ngươi chắc thỏa mãn. Ngụy Huyền cặp mắt trợn tròn, mang chết không nhắm mắt kinh hoàng, chậm rãi rơi vào nước biển chỗ sâu. Theo thi hài bị huyết tinh khí dẫn tới bảy cá xé thành mảnh vỡ, tên này ở cổ võ giới xưng vương xưng bá nhiều năm thiên cấp cao thủ, lúc này toi mạng. Địa Linh Tông nhìn trong nước bảy cá đem Ngụy Huyền và Tiết Hàn Giang thi thể xé thành mảnh vỡ, Diệp Phong đáy mắt hàn mang lại xuất hiện. Thân là lấy cứu sống người bị thương là nhiệm vụ của mình bác sĩ, giết người cho tới bây giờ đều không phải là hắn thích làm sự việc. Có thể lần này, Địa Linh Tông hành động đã thực hiện cũng đã là đạp phải hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như không thể làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết hết Địa Linh Tông, như vậy sau này còn có vô biên vô tận phiền toái. Hơn nữa hắn cũng cần một cái xem Địa Linh Tông như vậy tông môn làm thí dụ, lấy ra chấn nhiếp một chút cổ võ giới, để cho những cái kia tự xưng là cao cao tại thượng cổ võ giả rõ ràng, trên thế giới này chuyện nguy hiểm nhất tình, chính là đánh hắn để ý người chủ ý. Ô! Cùng lúc đó, phương xa trên mặt biển đột nhiên có tiếng còi vang lên, ngay sau đó, một chiếc đồ giả dạng làm màu trắng quân hạm, chậm rãi xuất hiện ở đường chân trời. Niếp Thanh Vũ tới. Thấy quân hạm, Diệp Phong khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Hồi lâu không gặp, hắn cũng thực có chút nhớ nhung niệm cái này có đối với chứng đà điểu, nhưng thâm tàng bất lộ người phụ nữ. Chương 849, gặp lại. Diệp Phong. Thật sự là ngươi, vẫn là ta ảo giác. Xa xa thấy Diệp Phong, Niếp Thanh Vũ vậy như Giang Y Tuyết vậy, hoài nghi mình là suy nghĩ thành bệnh, sinh ra ảo giác. Hù hù hù, cực kỳ lâu trước, ta từng nghe nói có cái địa phương có hai cái trứng đà điểu, lại lớn lại trắng. Diệp Phong háng giọng một cái, che miệng hắc nhân đạo. Trứng đà điểu. Nghe được Diệp Phong mà nói, trên quân hạm sĩ binh đầu góc mơ hồ, không biết lời này có ý tứ gì. Nhưng Niếp Thanh Vũ nghe tiếng ngay tức thì, mặt đẹp nhưng là lập tức bay lên hai luồng ánh nắng đỏ rực. Là hắn, là đáng chết này tiểu sắc lang. Trừ hắn ra, lại không có ai biết trứng đà điểu bí mật. Chỉ là cái này Tử Gia Hỏa, mới vừa trở về, liền lại bắt đầu miệng ba hoa nói lung tung. Tử Gia Hỏa, ngươi thật đúng là ứng câu kia gieo họa tặng ngàn năm. Mặc dù kích động trong lòng, vui mừng, nhưng chung quanh đều là chiến hữu, Niếp Thanh Vũ cũng không tốt biểu hiện được quá mức, cười mắng một câu sau đó, ánh mắt rơi vào vậy một thuyền ngây người như phong hải tặc. Cùng với hai đại bãi máu ô nhiễm lên, không khỏi được cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra. Trước nàng bên ngoài tìm kiếm Diệp Phong tung tích, quân hạm gia đã bắt được có một chiếc xa lạ không số thứ tự thuyền bẻ nhích tới gần Giang Y Tuyết Châu ở tìm kiếm cứu hộ thuyền. Cái này làm cho nàng có chút bận tâm người tới không tốt, cho nên thời gian đầu tiên chạy tới. Có thể mắt nhìn hạ bộ dáng kia, tựa hồ nơi này mới vừa xảy ra một tràng không nhỏ ác chiến. Mấy cái mắt không mở nhỏ cá tạp mà thôi, đánh hải tặc cờ hiệu tới đánh cướp tìm kiếm cứu hộ thuyền. Bị ta giải quyết. Diệp Phong buông tay một cái, sau đó cười híp mắt nói, ta cái này thuộc về tự vệ, các ngươi quân đội không biết tìm ta phiền toái đi. Niếp Đầu Nhi, mấy người này đích xác là truy nã hải đảo, chiếc thuyền này ở vùng biển quốc tế lên phạm vào không thiếu vụ án, có thể nói là chính cống thứ liều mạng, các nước đều cho bọn họ xuống lệnh truy nã. Cùng lúc đó, trên thuyền một tên lính nhìn chằm chằm những cái kia hải đảo nhìn sau khi nhìn, mặt liền biến sắc, đối với Niếp Thanh Vũ nói. T. Niếp Thanh Vũ nghe vậy, không khỏi thở một hơi lanh khí, quả thực thay Giang Y Tuyết xoa mồ hôi một cái. Nếu không phải Diệp Phong kịp thời xuất hiện, bị như thế một đám bỏ mạng hải tặc để mắt tới, Giang Y Tuyết tình cảnh sợ sẽ là nguy hiểm. Bất quá cái này ngược lại cũng thay Diệp Phong giải quyết một cái phiền phức, giết chết trong lệnh truy nã hải tặc, tự nhiên không tính là phạm tội, ngược lại là công lớn một kiện. Y Thế Tuyết, Diệp Phong trở về, lúc này ngươi có thể an tâm. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết và Cắt Đờ Dìn vậy từ trong khoang thuyền đi ra. Niếp Thanh Vũ ánh mắt đổi một cái sau đó, cười nói. Giang Y Tuyết cười một tiếng, miệng không tiếng động giật giật, khẩu hình bất ngờ là ngươi vậy có thể an tâm. Tại sao lại nô ra một người phụ nữ? Cắt Đờ Dìn ánh mắt nghi ngờ ở Diệp Phong và Niếp Thanh Vũ trên mình qua lại quanh quẩn, nữ bản năng của con người, để cho nàng cảm thấy Diệp Phong và Niếp Thanh Vũ quan hệ, chỉ sợ không phải bạn bình thường đơn giản như vậy. Nước Mỹ Onu, tìm kiếm cứu hộ trên thuyền Giang Y Tuyết, cùng với cái này gọi là Niếp Thanh Vũ sĩ quan. Cái này bên người lại có ba cái hồng nhan chi kỷ, hắn thật đúng là đủ hoa tâm. Nhưng kinh ngạc đồng thời, Cắt Đờ Dìn trong lòng còn cảm thấy chua chát. Nàng nguyên vốn cho là Diệp Phong là không muốn ruồng bỏ cảm tình, cho nên không cùng nàng chung một chỗ. Nhưng hiện tại Diệp Phong bên người đều đã có ba phụ nữ, vẫn còn là cự tuyệt nàng, chẳng lẽ mị lực của nàng thấp như vậy sao? Trừ các ngươi ra, trên máy bay còn có người sống sót sao? Hai chiếc thuyền dựa chung một chỗ, đem bọn hải tặc tất cả giam giữ nhốt lại sau đó. Niếp Thanh Vũ kỳ ký nhìn Diệp Phong hỏi. Mặc dù lần này nàng chủ động xin đi là vì tìm Diệp Phong, nhưng thực vậy cất hy vọng có thể hơn tìm kiếm cứu hộ ra mấy cái người sống sót ý tưởng. Trừ hai người chúng ta, những người khác tất cả đều chết hết, sấm chớp mưa báo tới đột nhiên, ta nhắc nhở qua, nhưng là không đưa đến tác dụng. Còn như hai người chúng ta tại sao sống sót, chuyện này rất phức tạp, thứ cho ta không cách nào dựa vào sự thực cho nhau biết. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Lúc ấy máy bay nổ, cho dù có người may mắn rơi vào trong biển chưa chết, chỉ sợ cũng bị rơi tan hải cốt đánh xuyên thành thịt nát. Niếp Thanh Vũ thất vọng thở dài, nhưng nàng cũng biết, trên thực tế rơi tan trên chuyến bay mới có thể có hai người sống sót đã là một cái kỳ tích, mà đây cũng là thành lập ở Diệp Phong cũng không phải là người bình thường nguyên nhân lên. Bên cạnh ngươi người tin được sao, ta lần này đi nước Mỹ, lấy được tốt một chút đồ chuẩn bị nộp lên quốc gia. Ánh mắt hướng Niếp Thanh Vũ chung quanh quét một vòng sau đó, Diệp Phong nhớ lại nhẫn dược vương bên trong động cơ, liền cười hỏi nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Niếp Thanh Vũ khoát khoát tay, để cho người bên dưới rời đi, chỉ còn lại nàng, Giang Y Tuyết, Diệp Phong và mặt dày không đi cắt đờ dỉn sau đó, cười nói, còn vòng vo, vậy để cho ta thăm ngươi phải lấy ra thứ tốt gì. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, niệm lực vận chuyển, đem động cơ từ nhẫn dược vương lấy ra ngoài. Cái này, đây là máy bay động cơ. Mặc dù đã sớm đối với Diệp Phong có thể từ trên mình đổi đi ra tất cả loại lớn kiện trò vui thành thói quen, nhưng thấy lớn như vậy món đồ, Niếp Thanh Vũ vẫn là không nhịn được ngẩn người, mà làm lại cẩn thận vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì đại biến. Hắc điểu phi cơ trinh sát động cơ, đồ chơi này đối với các ngươi hẳn rất hữu dụng đi. Diệp Phong cười ha hả giải thích. Nước Mỹ trước kia hắc điểu là bị ngươi đánh xuống. Niếp Thanh Vũ nghe tiếng, con ngươi cũng sắp từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Theo nàng biết, nước Mỹ bên kia bởi vì hắc điểu phi cơ trinh sát bị đánh rơi sự việc, đã nháo đằng sắp điên rồi, nhưng ai có thể muốn lấy được, chuyện này lại là do Diệp Phong đưa tới. Có thể nàng chân thực không cách nào hiểu phải, Diệp Phong làm sao lại trêu chọc tới nước Mỹ hắc điểu phi cơ chính xác, hơn nữa còn cầm đồ chơi này từ trên trời đánh hạ. Tiểu gia êm đẹp ở đó xem cảnh đêm, nó tốt có chết hay không đi ta bên cạnh gót, còn xông lên ta phát đạn quấy nhiễu, ngươi cảm thấy liền ta cái này bạo nóng này, có thể nhịn được không? Diệp Phong sờ một cái lỗ múi, khó chịu nói. Niếp Thanh Vũ trố mắt nghẹn họng, miệng xuề ra, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí nàng cũng không biết mình là nên là Diệp Phong sắp tối chim phi cơ trinh sát đánh xuống khiếp sợ, hay là nên là Diệp Phong câu kia hắc điểu phi cơ trinh sát xông lên hắn bắn đạn quấy nhiễu mà khiếp sợ. Hơn nữa trong lời này tựa hồ còn có một cái ẩn nút ý kiến, đó chính là đánh hạ hắc điểu phi cơ trinh sát lúc đó, Diệp Phong người ở trên trời. Có thể hắn một cái người lớn sống, là làm sao chạy đến trên trời đi bộ xem cảnh đêm. Như thế nào, vật này đối với các ngươi phải hữu dụng chứ? Gặp Niếp Thanh Vũ thật lâu không tiếng động, Diệp Phong cười hỏi nói. Hắn mất một bó to khí lực mới đem đồ chơi này từ nước Mỹ lấy trở về, muốn là vô dụng, đó không phải là uổng phí khí lực. Hữu dụng. Quá hữu dụng. Niếp Thanh Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, kích động nói, nếu như cầm máy bay so làm thân thể con người nói, như vậy động cơ chính là cho thân thể cung cấp động lực tim, chỉ có một viên tốt tim, mới có thể cho thân thể liên tục không ngừng cung cấp động lực. Mà quân đội chúng ta hiện tại đang thiếu, liền lại như thế nào có một viên tốt tim. Niếp Thanh Vũ tim phanh phanh nhảy loạn, không kềm hãm được hướng động cơ sờ một cái, đầu ngón tay cũng không nhịn được khẽ run. Có Diệp Phong cho ra vật này, không biết có thể để cho Hoa Hạ máy bay động cơ nghiên cứu thiếu đi nhiều ít đường quanh co, nhất là Diệp Phong làm trở về máy này động cơ vẫn là cơ hồ hoàn hảo không hao tổn, giá trị tất nhiên cao hơn. Nhưng mà, nàng thật vô cùng tò mò, kết quả là một cái như thế nào người đàn ông mới có thể đánh xuống một chiếc thứ thiệt máy bay. Chương 850, Lưu Phỉ Phỉ gặp nạn. Diệp Phong, chuyện này ta phải lập tức hướng phía trên báo cáo, quân đội chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kích động một lát sau, Niếp Thanh Vũ nhìn Diệp Phong, trịnh trọng kỳ sự nói. Các ngươi sẽ không cũng chỉ là cho ta cái vinh dự dân thành phố tốt văn bằng chứ. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười tủm tỉm nói. Hắn hôm nay còn nhớ, ban đầu giúp Hứa Thanh giải quyết ngân hàng tên cướp sau đó, cảnh sát chỉ cho hắn cái gặp nghĩa dũng là tưởng thưởng sự việc. Dĩ nhiên sẽ không, quân đội chúng ta gần đây ra tay rộng rãi. Ngươi công lao lớn như vậy, chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi. Niếp Thanh Vũ cười lắc đầu một cái, trong lòng gợn sóng phập phồng. Lời này không phải nàng đang lừa dối Diệp Phong, mà là nói thật tình. Mặc dù còn chưa thông báo phía trên, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được, làm thượng tầng người biết Diệp Phong lại mang về Hoa Hạ một máy hắc điểu phi cơ trinh sát động cơ, bọn họ đem sẽ mừng rỡ đến cái gì bước, phỏng đoán không ít người cũng phải lớn hơn say một chàng. Mà lớn như vậy công lao, quân đội vậy tuyệt đối sẽ không bạc đãi Diệp Phong. Sẽ hết sức thỏa mãn hắn nói lên yêu cầu. Tướng tưng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đặt ở trên bàn uống trà nhỏ sạc điện thoại di động rốt cuộc tự động mở máy, mở ra cơ hội không bao lâu, tiếng chuông cũng không ngừng vang lên, cho đến vang lên mười mấy tiếng sau đó, mới rốt cuộc tuyên cáo dừng lại. Người nào gấp như vậy? Diệp Phong nghi ngờ cầm lấy điện thoại di động, đoạn này thời gian hắn thân ở Bồng Lai, tín hiệu ngăn cách, điện thoại di động vậy sớm thả hết tin. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong thấy mấy cái tin nhắn ngắn là Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y để gửi tới. Mà trừ bọn họ ra, còn có một cái số xa lạ gửi tới tin nhắn ngắn, ngươi không có chết chứ. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị trở về phục tin tức thời điểm, điện thoại di động lại ông Minh liền một chút, lại lần nữa xuất hiện một cái tin nhắn ngắn. Diệp Phong, ta là Tuyết Di, Phỉ Phỉ ở thời điểm đóng phim xảy ra chuyện, rơi xuống vách núi, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể tới Mân Nam một chuyến xem phải chăng có thể trị hết nàng sao. Quét mắt qua một cái, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến, lại vừa thấy ngày tháng, phát hiện là 4 ngày trước tin tức sau đó, chân mày lại là vận thành cái vướng mắc. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết giao phó một câu, lập tức đi bong thuyền. Điện thoại gọi ra ngoài không bao lâu, đối diện truyền đến Tuyết Di mệt mỏi thêm hơi có vẻ thanh âm mừng rỡ. Diệp Phong. Là ta. Ngươi ngồi máy bay không phải xảy ra chuyện sao? Tuyết Di kinh ngạc nói. Mạng ta lớn còn sống, hiện tại ở trên biển. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, sau đó trầm giọng nói, Phỉ Phỉ như thế nào? Nàng bây giờ còn đang Mân Nam bệnh viện bên này, như cũ hôn mê bất tỉnh. Tuyết Di vừa nói chuyện, không khỏi lau nổi lên nước mắt. Diệp Phong chau mày, trầm giọng chất vấn nói, tại sao có thể như vậy? Ngày đó muốn chụp một tràng thực cảnh vách đá hí, vốn là ta nói phải dùng thế thân tới chụp, nhưng Phỉ Phỉ chuyên nghiệp, kiên quyết không đồng ý bản tới quay phim cũng rất thuận lợi. Nhưng ai biết cảnh quay đột nhiên xông tới một cái mặt tròn người trung niên, thấy Phỉ Phỉ liền hỏi nàng có phải hay không kêu Lưu Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ mới vừa gật đầu một cái, người nọ một cái tắt cầm Phỉ Phỉ vô xuống vách đá. Tuyết Di khóc thút thít nói xảy ra chuyện đi qua, sau đó nước nở nói, chúng ta ở phía dưới vách đá tìm được Phỉ Phỉ thời điểm, nàng liền hôn mê bất tỉnh, hơn nữa bác sĩ sau khi kiểm tra còn nói, Phỉ Phỉ nàng rơi xuống dốc núi sau còn có thể sống được không có chết, chính là một cái kỳ tích. Mặt tròn người trung niên rơi xuống dốc núi hôn mê. Diệp Phong nghe tiếng, năm ngón tay không khỏi được nặn chặt, rồi sau đó đầu góc ánh đèn lấp lóe vậy, toát ra Tiết Hàn Giang gương mặt đó. Đem Phỉ Phỉ đánh xuống vách đá người kia ấn đường có phải hay không dài một nốt rồi đen. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng hỏi nói. Đúng, chính là người kia. Đoàn làm phim lúc ấy toàn bộ người đều lên, muốn ngăn ở hắn, nhưng là lại bị hắn đánh cho một trận tơi bời, Vương Đạo sau răng cấm đều bị đánh bay, chúng ta báo công an, nhưng cảnh sát vậy không bất kỳ đầu mối nào. Ngươi biết hắn? Tuyết Di nghe tiếng, lập tức dành cho khẳng định trả lời. Đáng chết Tiết Hàn Giang, đáng chết Địa Linh Tông. Một lời lọt vào tai, Diệp Phong trên mặt lập tức như lồng bao một tầng sương lạnh, hai tròng mắt ý định giết người lẫm liệt. Hắn nói Lưu Phỉ Phỉ làm sao sẽ không bưng gặp nạn, nguyên lai là Tiết Hàn Giang vì trả thù hắn, cố ý đem Lưu Phỉ Phỉ đánh hạ vách đá. Hơn nữa may hắn cho Lưu Phỉ Phỉ bùa hộ mạng, nếu không, rơi xuống dốc núi sau đó như không có bùa hộ mạng lực lượng hóa giải bộ phận hạ xuống lực đạo. Sợ rằng hắn bây giờ có thể nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ, cũng chỉ là một cổ thi thể. Ngươi không cần lo lắng, ta lập tức lên đường đi Mân Nam, tuyệt đối sẽ không để cho Phỉ Phỉ có bất kỳ chuyện gì. Hít sâu một hơi, cố đè xuống con tim sát tâm sau đó, Diệp Phong hướng Tuyết Di làm ra bảo đảm, sau đó cúp điện thoại. Địa Linh Tông, các ngươi lần này thật chơi lớn, tiểu gia sẽ để cho các ngươi rõ ràng, cái gọi là sáu đại tông môn, cũng chỉ là một giám. Nhìn phương xa gợn sóng phập phồng bề mặt đại dương, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, hít sâu mấy hơi sau đó, xoay người đi trở lại khoang thuyền. Diệp Phong, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Giang Y Tuyết nhất biết rõ Diệp Phong, vừa nhìn thấy hắn vẻ mặt không tốt, lập tức hỏi nói. Phỉ Phỉ ở 4 ngày trước bị Tiết Hàn Giang đánh hạ vách đá, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, sau đó nói, ta phải nhanh một chút đi Mân Nam một chuyến. Lưu Phỉ Phỉ xảy ra chuyện. Giang Y Tuyết ngẩn ra. Rốt cuộc rõ ràng liền Diệp Phong thời khắc này sắc mặt tại sao biết cái này sao khó khăn xem. Mà ở là Lưu Phỉ Phỉ lo lắng đồng thời, nàng trong lòng cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là Diệp Phong kịp thời xuất hiện, Lưu Phỉ Phỉ bây giờ kết quả, sẽ không phải là hắn bài học thất bại. Ta lập tức liên lạc quân đội, để cho bọn họ phái máy bay tới đây, để cho ngươi mau sớm đi Mân Nam. Niếp Thanh Vu cũng biết Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ quan hệ không bình thường, mặc dù trong lòng có chút ghen tức. Nhưng nghĩ tới Lưu Phỉ Phỉ sống chết không biết trước, cũng không khỏi được có chút bận tâm, chủ động đưa ra phải giúp Diệp Phong. Không cần, ta sẽ dùng mình biện pháp đi Mân Nam. Ngươi chỉ dùng giúp ta và Mân Nam bên kia quân đội chào hỏi, gần đây sẽ có một cái cỡ nhỏ không rõ phi hành vật tiến vào phân biệt khu, đến lúc đó để cho bọn họ không nên kinh ngạc như vậy là được. Diệp Phong lắc đầu một cái. Quân cơ tới đây cần thời gian, Lưu Phỉ Phỉ bệnh tình không chịu nổi nửa điểm mà trì hoãn, cho nên hắn dự định ngự kiếm đi. Tuy nói nơi đây khoảng cách Mân Nam khá xa, nhưng trong tay hắn có thật nhiều linh thạch, ngược lại cũng không cần lo lắng pháp lực chống đỡ hết nổi. Ngươi giúp ta và Vũ Hân, Tiểu Cần các nàng nói một tiếng, nói cho các nàng biết ta bình yên vô sự, để cho các nàng không cần lo lắng. Hướng Giang Y Tuyết dặn dò một câu sau đó, Diệp Phong liền đi tới quân hạm phía sau, cũng không có che giấu cái gì, thả ra phi kiếm, thân kiếm run lên, đột nhiên trở nên lớn, nâng hắn như một vì sao rơi vậy, xông vào vân tiêu, nhanh chóng về phía trước phương bay đi. Hắn lại có thể bay. Niếp Thanh Vu chố mắt nghẹn họng nhìn Diệp Phong ở trong tầng mây bóng người, không thể tưởng tượng nổi há to miệng. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc rõ ràng liền cái này tại sao có thể đánh xuống một chiếc thứ thiệt máy bay, vậy rốt cuộc rõ ràng liền Diệp Phong trước tại sao sẽ không khỏi nói sẽ có không rõ phi hành vật đến gần Mân Nam, để cho quân đội không muốn kinh hãi quái vật nhỏ. Ngự kiếm mà bay, mình thích kết quả là một cái như thế nào người đàn ông. Chương 851, nhất định để cho người tỉnh lại. Một đường ngự kiếm, cho đến tiêu hao hết 3 viên linh thạch sau đó, Diệp Phong mới rốt cục chạy tới Mân Nam thành phố. Bởi vì Niếp Thanh Vu chào hỏi nguyên nhân, cho nên hắn bay đến cũng không có đưa tới quân đội chú ý, không có xuất hiện như ban đầu ở San Francisco lúc như vậy bị quân cơ truy đuổi tình huống. Đánh nước Mỹ quân cơ, Diệp Phong không có nửa điểm mà chướng ngại tâm lý, nhưng người trong nhà đánh người trong nhà, hắn trong lòng liền không qua được. Ở trung tâm thành phố tìm góc vắng vẻ hạ xuống sau đó, Diệp Phong liền gọi xe chạy thẳng tới Mân Nam bệnh viện thành phố. Hắn gương mặt này, đối với toàn quốc y tế hệ thống mà nói, đơn giản là một tấm sống bảng hiệu, cho nên căn bản không phí khí lực gì, liền biết Lưu Phỉ Phỉ là ở nơi đó gian phòng bệnh. Khi đi đến phòng bệnh bên ngoài, cách cửa sổ thấy bên trong tình huống, Diệp Phong tim không khỏi được đau xót. Chỉ gặp thời khắc này Lưu Phỉ Phỉ, nào còn có ngày xưa thiên tiên tỷ tỷ tươi đẹp thoát tục hình dáng, đang khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, toàn thân cắm đầy tất cả loại ống nằm ở trên giường bệnh. Nếu không phải máy hô hấp đang chậm rãi vận chuyển, cơ hồ đều để cho người nghi ngờ nàng đã rời đi nhân gian. Diệp Phong. Làm Diệp Phong đẩy cửa ra sau khi tiến vào, vành mắt đỏ bừng Tuyết Di hù đến cơ hồ sắp nhảy lên. Nàng nhớ Diệp Phong nói qua hắn vào lúc này người ở trên biển, tuy nói Mân Nam gần biển, nhưng mà từ Diệp Phong nói chuyện điện thoại xong đến hắn xuất hiện, mới chỉ trải qua một cái hơn giờ mà thôi, tốc độ này cũng có phần quá kinh người đi. Nhưng đang khiếp sợ hơn, thấy Diệp Phong ngay tức thì, nàng trong lòng khó hiểu cảm thấy có chút sức lực, cùng với cảm động. Không biết từ lúc nào dậy, mặc dù nàng dùng mọi cách không ưa Diệp Phong, nhưng là lại đối với hắn cũng tràn đầy tin cậy, cảm thấy trên đời tựa hồ cũng chưa có người trẻ tuổi này không làm được sự việc. Hơn nữa bỏ mặc Diệp Phong là dùng phương pháp gì, hắn có thể nhanh như vậy tới đây, thuyết minh hắn đối với Lưu Phỉ Phỉ đích xác là dùng tình cực sâu. Diệp Phong không trả lời Tuyết Di, mà là đi nhanh đến trước giường bệnh, ngồi xuống cầm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé sau đó, niệm lực như nước chảy hướng Lưu Phỉ Phỉ trong thân thể quét nhìn đi. T. Niệm lực quét qua, Diệp Phong sắc mặt lập tức đổi được khó khăn xem vô cùng, đáy mắt ý định giết người cũng thay đổi được hơn nữa đậm đà. Rơi xuống dốc núi thời gian không có đi qua mấy ngày, cho nên Lưu Phỉ Phỉ vết thương trên người tỉnh còn cũng tương đối tươi. Liên Diệp Phong phán đoán, Lưu Phỉ Phỉ toàn thân gãy xương vị trí, ít nhất có 13 chỗ, hơn nữa hốc vậy bởi vì đụng, trong đầu có một khối máu bầm, đây chính là nàng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Mà so với gãy xương và máu bầm, càng làm cho Diệp Phong sợ hãi là Lưu Phỉ Phỉ tim. Nàng bản thân có bệnh tim bẩm sinh, mặc dù ở Diệp Phong điều dưỡng một chút, tim so với quá khứ sức khỏe liền một ít. Có thể Tiết Hàn Giang một trưởng kia hẳn là chính giữa Lưu Phỉ Phỉ lưng, mặc dù ở bùa hộ mạng ngăn cản, hóa đi phần lớn lực đạo, có thể còn dư lại lực đạo, hay là đối với tim nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Dọc theo lòng nàng phòng trên vách, xuất hiện đếm đạo liên ngân, tim cơ năng đổi được yếu ớt đến cơ hồ không thể tra bước. Mỗi một lần nhẹ nhảy động, đem sẽ hao hết Lưu Phỉ Phỉ toàn thân khí lực. Các loại chỗ đau bên trong, đau nhất người, không ai bằng đau tim. Mà lấy Lưu Phỉ Phỉ thời khắc này tình huống, nàng hiện tại mặc dù ở trạng thái hôn mê, nhưng Diệp Phong có thể kết luận chính là, nàng ý thức giờ phút này như cũ đang chịu đựng không lúc nào đau đớn kịch liệt. Ban đầu một kiếm giết Tiết Hàn Giang, thật sự là quá tiện nghi hắn, hẳn đem hắn tháo ra tám khối. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi, hận không thể thời không quay về. Hắn có thể lần nữa lại giết một lần Tiết Hàn Giang, thay Lưu Phỉ Phỉ báo thù.